Tố Tâm thấy Tế Uyển khép lại con ngươi, hô hấp cũng trở nên vững vàng lên, liền đè thấp thanh âm. Qua tiểu hội, Tế Uyển vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu, Tố Tâm liền buông thư, đi đến trong điện cầm miếng vải thảm ra tới chuẩn bị cấp Tế Uyển đắp lên. Ai ngờ, nàng vừa đi ra tới liền nhìn thấy hoàng thượng, theo bản năng liền muốn hành lễ. Khang Hy thấy một cái nhíu mày, Lý Đức Toàn liền chạy nhanh tiến lên bưng kín Tố Tâm miệng. Hắn này nhất cử động nhưng đem Tố Tâm cấp sợ hãi, con ngươi chừng đến lão đại. Nhưng lại thấy hoàng thượng giữa mày giãn ra khai, Tố Tâm tâm biến thả xuống dưới, hoàng thượng bộ dáng này hiển nhiên là không nghĩ làm nàng đánh thức chủ tử. Chờ Lý Đức Toàn đem nàng buông ra sau, nàng liền đối với Lý Đức Toàn cảm kích cười. Khang Hy từ Tố Tâm trong tay tiếp nhận thảm, nhìn Tế Uyển ngủ nhan, hơi hơi câu môi, đem thảm nhẹ nhàng cái ở Tế Uyển trên người. Cũng không biết có phải hay không ánh mặt trời hoa mắt, Tố Tâm cảm thấy hoàng thượng thế tiểu chủ cái thảm khi, thần sắc ôn nhu cực kỳ. Không giống hoàng thượng vừa rồi nhíu mày xem chính mình kia liếc mắt một cái hiển nhiên đều là băng tra tử. Thảm một che đến Tế Uyển trên người, Tế Uyển liền cảm nhận được động tĩnh mở mắt. Thẳng tắp vọng vào Khang Hy còn phiếm nhu sóng hai trong mắt. Hoàng thượng Tế Uyển nhẹ lẩm bẩm. Ân. Khang Hy lên tiếng, nhìn nàng trinh lăng bộ dáng liền hỏi nói, tỉnh. Tế Uyển ngồi thẳng thân mình, câu lấy Khang Hy tay hỏi, hoàng thượng lúc này như thế nào tới? Thường lui tới lúc này, hắn còn rất vội. Khang Hy ôn nhu nói, hôm nay có chút nhàn rỗi, liền đến xem ngươi. Chương 86. Tế Uyển mắt hạnh mị thành một đạo cong nhi, cười đến khả nhân, đứng dậy lôi kéo Khang Hy hướng trong điện đi đến. Trong phòng mở ra cửa sổ, thanh thanh sảng sảng, từ có dựng, Tế Uyển là rốt cuộc nghe không được những cái đó thơm, cũng sợ có người ở hương động tay chân, vì thế trong điện không còn có dùng hương hương. Chỉ có những cái đó trái cây thanh hương nghe còn tính hợp lòng người. Bất quá, nàng đối Khang Hy trên người Long Tiên hương vẫn là thực thích. Hai người tại nội thất ủng ngồi ở một khối, Khang Hy khẽ vuốt này Tế Uyển hơi hơi nô lên bụng, ôn nhu hỏi nói, hài tử ngoan không ngoan. Tế Uyển nghe vậy, nhăn lại cái mũi, còn tính ngoan đi. Nháo ngươi. Khang Hy vừa nghe còn tính hai chữ, liền hơi hơi nhíu mày hỏi. Tế Uyển đem tay đáp ở Khang Hy trên tay, lẩm bẩm nói, cũng không có, chính là tổng nhất không nổi kính nhi, muốn ngủ. Nàng có đôi khi muốn nhìn một chút thư, luyện luyện tự, chính là trong chốc lát đó là ngáp liên miên, quả muốn hướng trên giường phác. Hôm nay cũng là, bị ấm áp thái dương một chiếu, lại có Tố Tâm thanh âm ở một bên thôi miên, thật là mắt một bế liền ngủ rồi. Nàng cũng không hiểu được, rõ ràng vẫn luôn ở ngủ, nhưng chính là ngủ không đủ, nghĩ đến trong bụng tiểu gia hỏa cũng là cái lười. Khang Hy cười nhạo một tiếng, châm đã nhìn ra. Tiểu nha đầu sắc mặt trong trắng lộ hồng, khí sắc thật là cực hảo, nghĩ đến này một thai cũng là hoài đến cực hảo. Mấy ngày nay lại đây xem nàng, cơ hồ mỗi lần đều đụng phải nàng đang ngủ. Tế Uyển hư nhẹ, này không. Một hừ xong, Tế Uyển liền giơ tay che lại miệng mũi, ngáp một cái, khóe mắt đều thấm ra nước mắt tới. Khang Hy không nhịn cười ra tới, Tế Uyển phía sau lưng rắn hắn, rõ ràng mà cảm nhận được hắn trong lồng ngực chấn động, lại là cảm thấy từng trận ma ý từ phía sau lưng truyền đến, lan tràn đến trên người các nơi. Nàng có chút ngượng ngùng gục đầu xuống tới. Khang Hy lười nhác mà ôm người, cằm để ở Tế Uyển trên vai, tiểu nha đầu trên người dài quá chút thịt, ấn hắn tới nói, đây là cực hảo, ôm mềm mượt, hắn có chút yêu thích không buông tay. Tế Uyển cũng không nghĩ mỗi ngày đãi ở tầm điện, sấn hiện tại thời tiết hảo, Khang Hy cũng ở, Tế Uyển liền nghĩ ra đi đi một chút. Phía trước cũng là sợ ra cửa sẽ gặp phải ngoài ý muốn, hiện tại có Khang Hy ở hẳn là liền không có việc gì. Nghĩ, Tế Uyển liền chuyển quay tròn trong mắt nhìn Khang Hy, tay nhỏ lôi kéo Khang Hy ống tay áo hình móng ngựa mềm thanh nhi nói, Hoàng thượng, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Khang Hy nhìn thấy Tế Uyển làm nũng bộ dáng, ngực liền có chút chịu không nổi, bất quá hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Chỉ là thân mình sau này mở dựa, một bàn tay gối lên sau đầu, không chút để ý mà cười nhìn Tế Uyển, rất giống cái ăn chơi trác táng công tử ở trêu đùa này trước mắt kiều nhân nhi. Tế Uyển xem Khang Hy này phúc làm vẻ ta đây, đó là trong lòng biết rõ ràng. Hắn đến có chỗ lợi mới chịu đáp ứng nàng. Phần 63. Trong lòng Bạch Nhãn Nhi vừa lật, trên mặt lại mang theo điểm hồng nhạt, dựa vào Khang Hy trên người, đan môi hơi hơi chu lên, chậm rãi để sát vào Khang Hy. Khang Hy hơi hơi híp mắt nhìn ly chính mình càng ngày càng gần môi đỏ, hơi mỏng, nho nhỏ, quả nhiên là kiểu diễm bất ác. Hắn trong cổ họng không cấm giật giật. Hắn chính là hồi lâu không có chạm qua này trương môi, nguyên bản không cảm thấy, nhưng hiện tại cách đến gần, phát hiện chính mình nội tâm ngao ngoe dục dịch, mới biết được chính mình vẫn luôn nghĩ nàng, nữ nhân khác đều so ra kém nàng. Tế Uyển đôi tay leo lên Khang Hy vai, chống chính mình, sợ chính mình cùng Khang Hy dựa thân cận quá đè nặng bụng. Hai người môi rốt cuộc dán ở cùng nhau. Khang Hy mới vừa chạm được liền thỏa mãn mà than thở một tiếng, giống như khát khô sau một hồi đột nhiên tìm được một cổ thanh tuyển, động tác kịch liệt. lại cũng sợ thương đến Tế Uyển bụng, đặt ở Tế Uyển bên hông tay cũng không dám buộc chặt. Sau một lúc lâu, hai người rời môi, Tế Uyển trên mặt nổi lên đỏ ửng, đỏ tươi lại mang theo chút sưng, cái miệng nhỏ tham lam mà cướp lấy dưỡng khí, gợi cảm câu nhân. Tế Uyển khỏe mắt đuôi lông mày đều nhiễm xuân ý, hai tròng mắt thủy quang liễm diễm, nhìn Khang Hy. Nàng phát giác chính mình có chút không biết xấu hổ, giống như có thai lúc sau, một cái hôn đều có thể làm nàng nổi lên cảm giác. Nhưng nàng cũng ngượng ngùng nói ra, liền từ Khang Hy trong lòng ngực ra tới, tay nhỏ xoắn khăn đứng ở Khang Hy trước mặt. Hoàng thượng, chúng ta đi thôi. Vừa ra khỏi miệng, thanh âm lại là mang theo chút ngọt nị mềm mại. Khang Hy nghe xong, trong mắt dục vọng quay cuồng, nhưng rũ mắt liền nhìn thấy Tế Uyển hơi đột bụng, hắn đành phải bất đắc dĩ đứng dậy, thanh thanh giọng nói, đi thôi. Khang Hy dẫn đầu đi ra ngoài. Tế Uyển tại chỗ lên tiếng, nhìn Khang Hy bóng dáng, lúc này mới theo sau. Canh giữ ở cửa nô tài thấy Khang Hy một người đi ra, cho rằng hắn là phải rời khỏi, vừa muốn hành lễ liền thấy Khang Hy ngừng lại. Mọi người không hiểu ra sao, lại cũng chỉ dám cúi đầu nhìn chằm chằm Khang Hy trên chân cặp kia màu xanh đá tập mệ châu thêu liền ủng. Thẳng đến phía sau tới một người, cặp kia tuyết tiên sắc mềm đế giày thêu cùng Khang Hy cũng ở một loạt, đại gia mới biết được, nguyên lai hoàng thượng là đang đợi quý nhân tiểu chủ. Khang Hy đi ở đằng trước, thấy Tế Uyển ở phía sau không có đuổi kịp, liền ở cửa ngừng lại, chờ người đi lên tới. Chờ Tế Uyển đi đến Khang Hy bên người, Khang Hy liền duỗi tay cầm Tế Uyển tay nhỏ, nắm ra bên ngoài đi đến. Biết được hai vị chủ yếu ở bên ngoài đi một chút, Lý Đức Toàn chạy nhanh theo đi lên, Lý Ma Ma cũng lo lắng Tế Uyển có mang, sợ xảy ra chuyện gì nhi, liền làm là lướt, Tố Cẩm cùng Tiểu Lâm Tử đều đi theo. Tế Uyển nhìn bên ngoài cảnh sắc, tâm tình rất là thoải mái, nắm Khang Hy tay luôn là ném a ném. Khang Hy bất đắc dĩ nhìn trong chốc lát, liền nắm chặt Tế Uyển tay, làm nàng ném bất động. Tế Uyển thấy chính mình ném không động thủ, đầu tiên là cúi đầu nhìn nhìn hai người giao nắm đôi tay, sau lại nghi hoặc nhìn Khang Hy. Khang Hy một cái tay khác hướng Tế Uyển trên trán nhẹ nhàng một gõ, cười trách mắng, còn thể thống gì. Thật là giống cái tiểu hải tử giống nhau, cảm xúc đều tàng không được, cao hứng lên quy củ đều đã quên, chờ nàng đem hải tử sinh hạ tới, hắn sợ là muốn dưỡng hai đứa nhỏ. Tế Uyển cười hắc hắc, tiểu thanh nói, ta đã quên sao. Hai người đi rồi một đoạn thời gian, tới rồi ngự hoa viên. Hiện giờ ngự hoa viên mới như là cái hoa viên, nhánh cây đều đã phát tân mầm, rất nhiều hoa cũng khai, còn rất là kiều nộn. Tế Uyển sớm đã mệt mỏi, liền lôi kéo Khang Hy hướng ngự hoa viên đỉnh đi đến. Đi đến đỉnh chỗ đó, liền nhìn thấy trong đỉnh ngồi Vinh Phi cùng Huệ Phi, hai người vô cùng cao hứng nói chuyện, bọn nô tài túi đầu đứng ở phía sau. Tế Uyển nhất thời liền không có hứng thú, nghiêng đầu liếc Khang Hy sắc mặt, tính toán mở miệng dẹp đường trở về. Khang Hy vốn chính là tưởng bồi Tế Uyển ra tới đi một chút, hai người trò chuyện liền hảo, thấy Tế Uyển thần sắc do dự, cũng chuẩn bị lôi kéo người đi. Ai ngờ hai người còn không có động, đối với hai người Vinh Phi đã nhìn thấy bọn họ. Cái này là không thể không đi chào hỏi. Tế Uyển chỉ có thể cùng Khang Hy đi qua. Ở Vinh Phi ý bảo hạ, Huệ Phi quay đầu liền thấy Khang Hy, con người bỗng dưng sáng ngời, ngay sau đó nhìn thấy một bên Tế Uyển cùng hai người giao nắm tay, sắc mặt liền có chút trầm xuống dưới. Đại hai người đến gần, Huệ Phi cùng Vinh Phi trên mặt đều treo cười, ôn ôn nhu nhu hướng Khang Hy thỉnh an. Khang Hy kêu khởi, Tế Uyển liền chuẩn bị cấp hai người thỉnh an, chân còn không có ngồi xổm xuống đi, Khang Hy cũng đã đem người đỡ, nói, ngươi hiện giờ mang thai, liền không cần hành lễ. Tế Uyển hơi hơi sửng sốt, theo sau hướng tới trước mặt hai người nhìn lại. Chỉ thấy Vinh Phi vẫn là cười, vẻ mặt ôn nhu, mà Huệ Phi cười đã có chút căng không nổi nữa, bất thiện nhìn Tế Uyển. Tế Uyển nhấp nhấp môi, trong lòng lại vui vẻ lên. Huệ Phi không mừng nàng, nàng cũng không mừng Huệ Phi, nếu Huệ Phi không cao hứng, kia nàng liền cao hứng. Vinh Phi thấy Huệ Phi không nói lời nào, liền cười mở miệng nói, hoàng thượng nói chính là, hiện giờ Ô Nhã muội muội có thai, là phải cẩn thận, lễ liền không cần được rồi. Tạ Vinh Phi nương nương, Huệ Phi nương nương. Tế Uyển cười đến sán lạ. Huệ Phi không để ý tới, nhìn hai người giao nắm tay, tâm tình càng thêm không mau. Tế Uyển tuy rằng muốn cho Huệ Phi không thoải mái, nhưng cũng cảm thấy cùng Khang Hy như vậy ở Khác Phi tần trước mặt dắt tay có chút không ổn, liền âm thầm muốn buông ra tay. Mà Khang Hy không có thuận nàng ý, nam Tế Uyển đạp bộ đến gần trong đình ngồi xuống. Nhìn Huệ Phi cùng Vinh Phi, cười nói, các ngươi nhưng thật ra hảo hứng thú, tại đây ngự hoa viên ngắm hoa, dùng chút điểm tâm, sắc thật thích ý. Huệ Phi sửa sang lại hảo tâm tình, cười nói tiếp, bọn thần thiếp cũng là nhìn thời tiết hảo, nghĩ ngự hoa viên hoa cũng khai, liền ước tới ngắm hoa đâu. Vinh Phi cũng cười cười, nói, ai ngờ hôm nay vận khí tốt, còn đụng phải hoàng thượng cùng Ô Nhã muội muội đâu. Khang Hy cười gật gật đầu, không nói nữa. Trong lúc nhất thời, trong đình tĩnh xuống dưới, tuy rằng người nhiều, nhưng lại cứ là một chút động tĩnh đều không có phát ra tới. Tế Uyển cùng Khang Hy ngồi ở một bên, Huệ Phi cùng Nghi Phi ngồi ở đối diện. Bởi vì có cái bàn chống đỡ, Tế Uyển liền cúi đầu thưởng thức Khang Hy bàn tay to. Tuy rằng không khí không đúng, nhưng nàng cũng không nghĩ muốn mở miệng, nàng đối Vinh Phi ấn tượng còn hành. Vinh Phi người này ở nàng xem ra, cũng coi như là trong cung tương đối linh đắc thanh, nàng không thế nào tham dự tranh sủng sự, điển hình là cái có tử vạn sự đủ người. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng tuổi tại hậu cung cũng coi như đại, trước kia rất là được sủng ái, cấp Khang Hy sinh vài cái hài tử, đáng tiếc đều chết non, sau lại có Tam A Ca, liền một lòng đều ở Tam A Ca trên người, tuy rằng Khang Hy đối nàng phai nhạt, nhưng nàng cũng không thế nào để ý. Mà Huệ Phi, ở nàng đi Càn Thanh cung làm việc thời điểm, Huệ Phi liền đối với nàng hiện ra ác ý, nàng vẫn luôn đều nhớ kỹ ở cung trên đường, Huệ Phi dùng tay méo nàng cầm cảnh tượng. Lúc ấy nàng liền nghĩ sẽ còn trở về. Còn có Cẩm Dung sự tình, Khang Hy sau lại cũng cùng nàng nói, hạ độc kia sự kiện là Cẩm Dung làm, mà Thạch Thường ở sinh non, nàng cũng muốn gả họa đến trên người nàng tới. Nàng tin tưởng những việc này là Cẩm Dung làm, nhưng là nàng không tin Huệ Phi không có ra tay, nếu không xúc sắc như thế nào sẽ chết đâu. Khang Hy nhìn Tế Uyển chơi hắn tay, nghĩ nàng sợ là cảm thấy không thú vị thật sự, liền mang theo Tế Uyển đứng lên, nói, trẫm còn có việc, đi trước. Huệ Phi cùng Vinh Phi cũng vội vàng đứng lên, nói, là, thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Khang Hy đem Tế Uyển đưa tới Càn Thanh Cung, hiện tại đã mau đến chẳng vạng, Tế Uyển tưởng, chính mình đêm nay hẳn là muốn nghỉ ở Càn Thanh Cung, liền làm Tố Cẩm hồi thừa Càn Cung lấy bộ xiêm y đi tới. Vào Càn Thanh Cung, Tế Uyển liền nằm liệt giường nệm thượng. Hồi lâu không có đi quá nhiều như vậy lộ, lại đĩnh cái bụng nhỏ, thật sự là có chút mệt. Khang Hy ngồi ở một bên, cười nói, thật là vô dụng. Tế Uyển bĩu môi, vô dụng liền vô dụng bái. Chương 87. Khang Hy duỗi tay sờ sờ Tế Uyển trắng non mặt, chân trượt, Khang Hy không nhịn xuống khắp một phen, ân, xúc cảm thật sự không tồi. Tế Uyển đau hô một tiếng, che lại bị véo địa phương, lên án mà nhìn Khang Hy. Khang Hy mắt lộ ra ý cười, đem tay cầm thành quyền để ở bên môi, ho nhẹ một tiếng. Nhìn trước mặt người càng ngày càng bất mãn, Khang Hy buông tay, ôn nhu nói, làm chấm nhìn xem. Nói xong duỗi tay đem Tế Uyển tay cầm khai, chỉ thấy chân trượt gương mặt sống sờ sờ một cái màu đỏ véo ấn. Khang Hy dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa, hắn cũng không xử bao lớn kính nhi. Tuy rằng đau lòng, nhưng hắn ngoài miệng lại nói, ngươi này mặt cũng quá non chút. Tế Uyển nhất thời cũng không biết là nên khí hay nên cười, nói nàng làn da nộn nàng là thực vui vẻ, nhưng là dưới tình huống như thế nói ra, còn không phải là đang trách nàng. Tế Uyển thật mạnh hừ một tiếng, đột nhiên ngồi dậy tới, đôi tay véo thượng Khang Hy mặt, tức giận nói, là so không được hoàng thượng mặt lại hậu lại tháo. Khang Hy nhất thời bị Tế Uyển động tác cả kinh sửng sốt. Muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện chính mình hai bên mặt đều bị bóp, liền lời nói đều nói không rõ. Khang Hy cố lấy đôi mắt nhìn Tế Uyển, trong miệng mơ hồ không do nói, đại, lớn mật. Tế Uyển nhìn hắn như vậy, phụt một tiếng bật cười, thật là quá hảo chơi. Hắn bộ dáng này liền hoàn toàn không có ngày thường bưng hoàng đế cái giá bộ dáng. Tế Uyển đột đem mặt để sát vào, một cái hôn rừng ở Khang Hy trên môi, hai tròng mắt dạng ý cười đối thượng Khang Hy đôi mắt, tiểu thanh nói, hoàng thượng thật đáng yêu. Khang Hy nhất thời không có tính tình, giơ tay xoa xoa Tế Uyển cái hót, tùy nàng đi. Khang Hy như vậy, Tế Uyển ngược lại thu tay, ngược lại đôi tay vòng lấy Khang Hy cổ, một cái xoay người liền vững vàng ngồi ở Khang Hy trên đùi. Khang Hy theo bản năng mà đem người ôm sát, có chút nghĩ mà sợ nói, ngươi tiểu tâm chút, động tác như vậy đại thương bụng làm sao bây giờ. Tế Uyển trột dạ mà chớp chớp mắt, nàng nhất thời cấp đã quên. Tế Uyển vặn vẹo thân mình, tiểu thanh nói, đã biết, về sau sẽ cẩn thận. Khang Hy bất đắc dĩ nói, ngươi nha, châm thật đúng là không yên lòng. Tế Uyển bất mãn dùng chóp mũi ở Khang Hy trên mặt một đốn loạn cọ, trong lòng lại nói, ngươi không yên lòng mới hảo đâu. Khang Hy ở Tế Uyển cái mông vỗ nhẹ một chút, hừ thanh nói, lúc này tinh thần, mới vừa rồi là ai mệt mỏi. Ác nhân trước cáo trạng, rõ ràng là ngươi trước trêu chọc ta. Tế Uyển trong lòng phun tảo. Một khắc đầu, ở Khang Hy cùng Tế Uyển rời khỏi sau, Huệ Phi cùng Vinh Phi cũng sớm không có ngắm hoa hứng thú, đi theo phía sau cũng trở về cung. Huệ Phi trở lại Duyên Hy cung, trong lòng là càng nghĩ càng không thoải mái, Khang Hy cùng Tế Uyển dắt tay hình ảnh liền ngạnh ở nàng trong đầu, như thế nào cũng huy không xong. Đặc biệt là Khang Hy phản ứng, nàng nhìn đến Ô Nhã Thị là muốn đem tay rút ra, chính là Hoàng thượng lại không chịu buông tay, nguyên lai Ô Nhã Thị ở trong lòng hắn đã như thế quan trọng sao. Đáng giận nàng hiện tại không thể động thủ, Cẩm Dung sự tình bên ngoài thượng tuy rằng không có liên lụy đến nàng, chính là nàng là Duyên Hy cung người, sẽ không có người cho rằng nàng là hoàn toàn trong sạch. Ngay cả hoàng thượng trong lòng cũng định là hoài nghi, cho nên nàng hiện tại cái gì đều không thể làm. Ô Nhã Thị hài tử nàng không thể động, nhưng không đại biểu người khác liền không động thủ. Vinh Phi liền không có quá nghĩ nhiều pháp, nàng chỉ biết hiện giờ này Ô Nhã quý nhân như vậy được sủng ái, nàng cũng nên cùng nàng đánh hảo quan hệ mới là, nếu là Ô Nhã quý nhân này một thai là cái ác ca, sợ là thăng tần vị đều có khả năng. Bóng đêm đặc sệt, Càn Thanh cung nội một chản chản đèn cung đình sáng lên. Tế Huyền đêm nay xác thật muốn ở chỗ này qua đêm, Tố Cẩm cầm quần áo tới, còn cấp Tế Huyền mang theo lời nói. Tố Cẩm trở lại thừa Càn cung liền báo cho Lý Mama, tiểu chủ đêm nay muốn nghỉ ở Càn Thanh cung, làm nàng trở về lấy bộ xiêm y để qua đi. Lý Mama nghe xong thần sắc không rõ, đến nội thất cầm bộ xiêm y cấp Tố Cẩm sau, liền dặn dò nói, tiểu chủ hiện giờ mang thai, ngươi đi Càn Thanh cung sau phải nhớ đến nói cho tiểu chủ, làm nàng nhưng ngàn vạn không cần làm bậy, nếu là hoàng thượng muốn, cũng làm tiểu chủ khuyên chút. Tố Cẩm tính tình hào phóng, giống cái nữ hán tử, hiện nay nghe xong Lý Ma Ma lời này cũng nghe đến mặt đỏ thai hồng, hàm hồ lên tiếng liền chạy nhanh đi ra ngoài. Lúc này nàng hầu hạ Tế Huyền tắm gội, liền đem Lý Ma Ma nói một chữ không rơi hướng Tế Huyền thuật lại một lần. Này nói người ngượng ngùng, nghe người cũng xấu hổ không thôi. Phần 64. Tế Huyền ngâm mình ở bồn tắm bên trong, nghe Tố Cẩm lời nói cảm thấy xấu hổ lại chột dạ, may mà ở phao tắm, nhiệt khí bốc hơi cũng không biết nàng mặt là nhiệt hồng vẫn là đỏ bừng. Thấy Tố Cẩm nói xong cũng là cúi đầu, liền biết nàng cũng là thẹn thùng. Tế Huyền than nhẹ một tiếng, nàng có thể nói kỳ thật là nàng tương đối tưởng sao. Tắm gội lúc sau, Tế Huyền liền ăn mặc thiến màu đỏ áo ngủ vào nội thất. Nàng cùng Khang Hy tách ra tẩy, Khang Hy muốn mau chút, hiện giờ đã ngồi ở trên giường. Nghe thấy tiếng vang, Khang Hy đôi mắt từ thư thượng rời đi, ngẩng đầu hướng Tế Huyền nhìn lại. Tế Huyền từ phòng tắm ra tới, một đầu tóc đen khoác ở sau người, khuôn mặt nhỏ vẫn là ửng hồng. An mặc thiến màu đỏ áo ngủ sấn đến lộ ra tới cổ như bạch ngọc giống nhau, cả người lại kiều lại mị, mà này bụng hơi đột, lại có khác một phen phong vị. Khang Hy xem đến cả người khô nóng, hai tròng mắt u ám mà không tự biết. Hắn hảo chút thời gian không chạm vào tiểu nha đầu, ánh mắt lại chuyển qua bụng, hắn nghĩ thầm, hiện tại hẳn là tiểu nữ nhân. Hiện tại nghĩ đến khẩn. Khang Hy nhéo chính mình cằm, cân nhắc, hiện giờ cũng mãn 3 tháng, là có thể. Tế Huyền bò lên trên giường, tiến đến Khang Hy bên người. Đôi mắt ngó Khang Hy thần sắc, nhẹ giọng hỏi, hoàng thượng suy nghĩ cái gì đâu. Khang Hy nhẹ nhàng cười, ý vị không do nói, ngươi nói đi. Tế Huyền nghe vậy, đem chính mình cọ vào Khang Hy trong lòng ngực, nâng lên một đôi cánh tay ngọc vòng lấy Khang Hy, to rộng tay háo hạ xuống, lộ ra một đoạn trắng muốt da thịt. Nghiêng đầu, Tiểu Thanh nói, kia hoàng thượng chính là suy nghĩ ta. Khang Hy đôi tay đã đáp ở Tế Huyền bên hông, nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu nữ nhân có thai này eo cũng không gặp biến thô nhiều ít, chỉ là nhiều chút mềm thịt. Vớt so với phía trước còn muốn thoải mái. Khang Hy không trả lời, chỉ là híp lại con ngươi nhìn trong lòng ngực người. Từ có thai, Tế Huyền này thân thể là mẫn cảm thật sự, càng miễn bàn lâu như vậy Khang Hy đều không có lại đụng vào quá nàng, hiện giờ hắn tay ở nàng bên hông, nàng chỉ cảm thấy như bàn ủi nâng người. Tế Huyền lông mi run rẩy, hai tròng mắt nháy mắt thấm ra thủy tới, sương mù mênh ngông. Ở Khang Hy xem ra, Tế Huyền đó là khỏe mắt đuôi lông mày đều nhiễm xuân ý, câu nhân cực kỳ. Khang Hy cười khẽ, xem ra không ngừng hắn một người suy nghĩ, trên tay động tác không ngừng. Tế Huyền khó nhịn mà cắn môi, nhu nhược đáng thương mà nhìn Khang Hy. Khang Hy lại là khắc chế nâng lên tay. Tế Huyền khó hiểu nhìn hắn, Khang Hy ở Tế Huyền trên môi nhẹ nhàng một mổ, nói, ngoan. Liền đem Tế Huyền phóng bình ở trên giường, mà hắn duỗi tay đem màn thả xuống dưới. Tế Huyền lúc này mới phun ra một hơi, nàng còn tưởng rằng hắn có cảm giác còn chịu đựng không tới đâu. Màn ẩn ẩn thấu vào chút quang, Tế Huyền chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến Khang Hy một chút thân ảnh, rồi sau đó Khang Hy cúi xuống thân tới, nàng liền cái gì đều nhìn không thấy. Cái này ban đêm, bên ngoài xuân phong phất tới, trong nhà xuân ý kéo dài. Chương 88. Ngay kế, Tế Huyền mơ mơ màng màng mà mở to mắt, quay đầu liền thấy giường đối diện giường nệm ngồi một người, con quang, chỉ có thể thấy rõ ràng hình dáng, nhưng nhìn minh hoàng sắc và áo, cũng có thể biết là ai. Có thể là mới vừa tỉnh lại đầu còn có chút nốc. Tế Huyền nhìn người nọ nhuyễn thanh mở miệng, hoàng thượng, ngài còn không có đi thượng triều a? Tiếng nói vừa dứt, Tế Huyền liền biết chính mình phạm vào ngốc, nhìn bên ngoài sắc trời, sợ là đã sớm thượng xong triều. Quả nhiên, từ chỗ đó truyền đến một tiếng cười khẽ, Tế Huyền ảo não chú ý chăn, nghe thấy người đã đi tới, nàng dứt khoát lấy chăn đem chính mình cấp bị kín. Khang Hy nhìn càng cảm thấy buồn cười. Hắn hạ xong triều sau đi cấp hoàng tổ mẫu cùng hoàng ngạch nương thịnh an, sau khi trở về lại phê một lát sổ con. Ai ngờ Lý Đức Toàn cùng hắn nói, nàng đến bây giờ còn không có tỉnh. Trước mắt sự tình cũng không quá nhiều, hắn liền lại đây nhìn xem. Nay ngồi xuống không bao lâu, nàng liền tỉnh. Nhưng không nghĩ tới, nàng cư nhiên hỏi hắn như thế nào còn chưa có đi thượng triều, thật là cái tiểu ngốc tử. Khang Hy đi đến mép giường ngồi xuống, trên người kéo kéo Tế Huyền trên người chăn, nhưng Tế Uyển gắt gao túm, hắn còn không có khẽ động. Khang Hy liền ở chăn thượng nhẹ nhàng vỗ vỗ, ôn nhu hông nói, nên nổi lên, đừng đem chính mình cấp buồn hỏng rồi, chấm muốn đau lòng. Thấy trong chăn người không có động tĩnh, Khang Hy nói tiếp, ngủ lâu như vậy ngươi còn không đói bụng sao? Ngươi không đói bụng, hài tử cũng nên đói bụng. Nói đến này, Tế Uyển thật đúng là đói bụng, tối hôm qua tiêu hao thể lực, hôm nay lại ngủ đến như vậy vãn. Tế Uyển chậm rãi đem đầu dò xét ra tới, khuôn mặt nhỏ đều cấp nghẹn đỏ. Nổi lên. Khang Hy trực tiếp thượng thủ đem người xách ra tới. Ngừng. Tế Uyển dùng bữa khi, Lý Đức Toàn tiến đến Khang Hy bên thai nói gì đó, Khang Hy liền dặn dò Tế Uyển vài câu, nói nàng phải đi về nói liền ngồi kiệu liễn, hắn đều cho nàng bị hảo. Nói xong liền rời đi, nghĩ đến là chính sự. Tuy rằng Càn Thanh Cung cùng Thừa Càn Cung cách đến cũng không phải đặc biệt xa, nhưng nàng xác thật có chút nhấc không nổi kính nhi tới. Liền ngồi trên Khang Hy cho nàng chuẩn bị tốt kiệu liễn trở về cung. Tới rồi Thừa Càn Cung cửa cung, nàng liền xuống dưới, nhấc chân mới vừa vượt qua ngạch cửa, nàng liền nhìn thấy Thạch Thương ở. Thạch Thương ở hiện giờ bộ dáng cùng phía trước so sánh với thật sự là sai lệch quá nhiều. Tế Uyển liếc mắt một cái liền cảm thấy Thạch Thương ở trắng rất nhiều, nhưng là không khỏe mạnh bạch, màu hồng nhạt cung trang mặc ở trên người nàng sấn đến nàng giống cái giá áo tử, hoàn toàn căng không đứng dậy, gầy ốm rất nhiều. Thạch tỷ tỷ. Tế Uyển gật gật đầu, lên tiếng kêu gọi. Thạch Thương ở miễn cưỡng cong cong môi, cũng gật gật đầu làm đáp lại. Túi đầu khi nhìn thấy Tế Uyển bụng, Thạch Thương ở vốn là không ánh sáng con ngươi càng thêm ảm đạm, nàng ánh mắt bi thương mà nhìn mắt liền ở xuân cùng nâng hạ đi rồi. Là lúc vẫn luôn chú ý Thạch Thương ở động tĩnh, thấy nàng như vậy ánh mắt nhìn tiểu chủ bụng liền cảm thấy có chút đen đủi. Do dự nói, tiểu chủ, Thạch Thương ở nàng. Tế Uyển khẽ thở dài một hơi, đánh gãy nàng, nhẹ giọng nói, không có việc gì bất quá cũng là một cái người đáng thương thôi, đi thôi. Nàng nhìn Thạch Thương ở ánh mắt kia, nói như thế nào đâu, giống như là đã không có hy vọng, một mảnh tĩnh mịch. Tế Uyển không khỏi run rẩy, đem tay đáp ở trên bụng, nàng sẽ không thay đổi thành như vậy. Là lướt thấy Tế Uyển run lên, cho rằng nàng là lạnh, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, thái dương như vậy đại. Vẫn là lấy qua Tố Cẩm trên tay mỏng áo choàng cấp Tế Uyển phủ thêm. Tế Uyển nhưng thật ra không quá lớn cảm giác, khoác vào trong điện. Lý Ma Ma đang ở trong phòng thế Tế Uyển làm xiêm y rìa, hiện giờ có thai, nơi này đầu xiêm y rìa đều nhỏ, muốn sửa đại chút. Nghe thấy người đã trở lại, Lý Ma Ma buông trong tay đồ vật, đem sửa tốt xiêm y cầm lấy vào nội thất. Nàng nhìn Tế Uyển hồng nhuận sắc mặt, liền biết được nàng tối hôm qua cùng hoàng thượng làm bậy. Lý Ma Ma phóng hảo xiêm y rìa, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, may mắn không có việc gì, nàng cũng chưa nói cái gì. Chỉ là Tế Uyển thấy Lý Ma Ma liền nghĩ tới tối hôm qua Tố Cẩm cùng nàng nói kia phiên lời nói. Hơi có chút không được tự nhiên. Buổi tối, Tế Uyển cùng Lý Ma Ma một đạo nhi làm xiêm y đi, nàng làm tiểu hài tử xiêm y đi, như vậy tiểu một kiện nhi, thật là hảo đáng yêu, tiểu hài tử sinh hạ tới như vậy tiểu một chút, sau đó chậm rãi lớn lên, thật là thần kỳ. Tế Uyển nhìn chính mình trong tay xiêm y ôn nhu cười, lúc này mới như là cái phải làm ngạch nương người. Tiểu Việc Vui mới từ bên ngoài trở về, nhìn thấy là lướt vừa muốn tiến điện, hắn vội vàng tiến lên gọi lại người, là lướt tỉ tỉ. Là lướt quay đầu lại, thấy là Tiểu Việc Vui, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Tiểu Việc Vui khổ một khuôn mặt, đối với là lướt nhỏ giọng nói, nghi phi nương nương có thai. Là lướt kinh ngạc một cái trước mắt, lôi kéo Tiểu Việc Vui tay háo hướng trong một góc đi, nghiêm mặt nói, ngươi này tin tức nhưng là thật. Tiểu Việc Vui liên tục gật đầu, nói, ta cùng Dực Khôn cung vẩy nước quét nhà thái giám Phúc Xuân là đồng hương, không lâu trước đây nghi phi nương nương tuyên thái ý đi hề. Hắn nói nghi phi nương nương bên người cung nữ đã đi cấp hoàng thượng báo tin. Là lướt khen ngợi mà nhìn Tiểu Việc Vui liếc mắt một cái, nói, ngươi làm không tồi, ta sẽ cùng tiểu chủ nói. Đây là sẽ thay Tiểu Việc Vui thỉnh công ý tứ. Tuy nói Tiểu Việc Vui buồn ý cũng không phải cái này, nhưng đã có cũng là vui mừng. Gấp hướng là lướt làm cái ấp, cười nói, cảm ơn tỷ tỷ. Là lướt xua xua tay, chạy nhanh chiều trong điện đi đến. Đi vào nội thất, là lướt thu thu biểu tình, bước chân chậm lại, nhẹ nhàng đi đến Tế Uyển bên cạnh. Nhẹ giọng kêu, tiểu chủ. Tế Uyển chiều là lướt nhìn thoáng qua, ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy? Tiểu Việc Vui tới nói, nghi phi nương nương có thai. Nói xong, là lướt tiểu tâm liếc Tế Uyển sắc mặt. Chỉ thấy Tế Uyển ngốc lăng một cái trước mắt, liền túi đầu tiếp tục phùng xiêm y đi hề, sau một lúc lâu mới theo tiếng. Tin tức nhưng chuẩn. Tế Uyển phục hỏi. Là lướt túi đầu trả lời, Tiểu Việc Vui từ Dực Khôn cung đến tin tức, nói là nghi phi nương nương đã phái người hướng hoàng thượng báo tin, nếu là thật sự, nghĩ đến lập tức liền sẽ truyền ra tới. Ân Tế Uyển ngẩng đầu đối là lướt nói, nếu là tin tức là thật, liền thưởng Tiểu Việc Vui 2 tháng tiền tiêu vặt. Đúng vậy. Nói xong, Tế Uyển lại trầm mặc xuống dưới, trong tay ngơ ngác mà nhéo kim chỉ. Lý Ma Ma thấy vậy, vung trong tay việc may vá nhi, chậm rãi nói, tiểu chủ, ngài không cần lo lắng, nghi phi nương nương có thai tổng so thấp vị phi tần có thai muốn hảo chút. Nghi phi là địa vị cao, cho dù có thai cũng uy hiếp không đến tiểu chủ. Mama, ta minh bạch, không có việc gì. Tế huyển bất đắc dĩ cười. Nàng chỉ là suy nghĩ, nghi phi nếu thực sự có dựng, kia này một thai hẳn là chính là tương lai 9 AK, mà nàng cũng không biết hoài rốt cuộc là công chúa vẫn là AK, nếu là AK, kia này lịch sử liền thật sự hoàn toàn thay đổi. Dực không cung. Nghi phi vẻ mặt ý cười mà nằm ở giường nệm thượng, nàng sớm biết chính mình có thai, biết đến thời điểm nàng là không thể tin được. Nàng mong lâu như vậy hài tử, ở nàng đã mau không ôm hy vọng thời điểm có, nàng lập tức liền muốn đem này tin tức nói ra đi. Phía trước nàng thật vất vả sinh hạ ngũ AK giao cho Hoàng Thái hậu dưỡng. Nàng vẫn luôn cũng nghĩ hắn, nhưng rốt cuộc không ở chính mình bên người, liền vẫn luôn tưởng trong ngực cái hài tử, tái sinh xuống dưới cũng có thể chính mình dưỡng. Vẫn là Minh Nguyệt kịp thời ngăn trở nàng, làm nàng nhất thời kích động nóng lên đầu bình tĩnh lại. Tiến cung tới nay, nàng liền rất là được sủng ái, nhưng sinh hạ ngũ AK sau liền vẫn luôn đã không có tin tức. Hiện giờ thật vất vả có thai, nàng thật cẩn thận mà dưỡng 3 tháng, liền trụ một cung muội muội cũng không dám lộ ra tin tức. Hiện nay tuyên thái y xác định lúc sau, nàng có thể nói là cực thoải mái. Chương 89. Liền phân phó người đi Càn Thanh Cung nói cho Hoàng thượng. Khang Hy nghe xong này tin tức tất nhiên là cao hứng, bàn tay vung lên liền ban thưởng rất nhiều đồ vật đi xuống. Cũng hứa hẹn nói, chờ chấm vội xong rồi liền đi Dực Khôn Cung, làm nhà ngươi chủ tử hảo sinh dưỡng thai. Kia cung nữ cao hứng mà đồng ý, ngay sau đó hồi cung hướng Nghi Phi phục mệnh. Khang Hy này một phen ban thưởng, toàn cung đều biết được Nghi Phi có thai, mỗi người phản ứng không đồng nhất. Bất quá Nghi Phi từ trước đến nay có sủng, vị phân cũng cao. Nàng có thai cũng ngại không người khác, tương phản, nàng có thai chuyển ra địa phương cho người khác, hơn nữa Tế Huyển cũng có dự, Khang Hy đi khắc cung thời điểm muốn nhiều đến nhiều. Lúc này Dực Khôn cung nội, Quách Lạc La quý nhân biết được Nghi Phi có dự, thả đã có 3 tháng, nội tâm liền có chút phức tạp. Nàng biết chính mình so ra kém tỷ tỷ thông tuệ, cũng không có tỷ tỷ mạo mỹ, nếu không phải bởi vì tỷ tỷ tiến cung hồi lâu đều không có hoài thượng hoàng tự, nàng cũng sẽ không tiến cung tới. Phần 65. Tiến cung lúc sau nàng cũng hoàn toàn không được sủng ái, nếu không phải tỷ tỷ giúp nàng, nàng khả năng cũng không có cơ hội hoài thượng hoàng tự. Chỉ tiếc là cái công chúa. Chính là liền tính là cái công chúa, nàng cũng là không có tư cách dưỡng, liền giao từ tỷ tỷ dưỡng. Hiện tại nàng có dự, nếu là cái AK, chỉ sợ tỷ tỷ cũng liền không cần nàng, đối nàng công chúa cũng sẽ không giống trước kia giống nhau để bụng. Làm nàng canh cánh trong lòng chính là, nàng đã có 3 tháng có thai, nếu nói nàng vẫn luôn không có nhận thấy được. Nàng làm một chút đều không tin, cho nên, này liền thuyết minh nàng vẫn luôn ở gạt, liền thân muội muội đều không nói cho, hiển nhiên là ở đề phòng nàng. Đáng thương nàng vẫn luôn hướng về tỷ tỷ, cũng nghe nàng lời nói, nhưng nàng đối chính mình lại đề phòng, chẳng lẽ còn cho rằng nàng sẽ hại nàng không thành. Quách Lạc La quý nhân ngồi ở trong điện nghị sự tình các loại, nội tâm phức tạp lại ủy khuất, lập tức liền muốn đi chính điện hướng Nghi Phi hỏi cái rõ ràng. Chính điện. Nương nương, quý nhân tiểu chủ tới. Minh Nguyệt đứng ở một bên nói. Nghi Phi nghĩ cái này muội muội liền có chút đau đầu, nàng cái này muội muội không có gì tâm nhãn, tính tình lỗ mãng, nàng liền sợ nàng ngày nào đó cho nàng chọc chuyện này, ngày thường cho nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò, may mà còn tính nghe lời. Lần này có thai chuyện này nàng không dám cùng nàng nói, liền sợ nàng một cái không cẩn thận giảng sự tình nói đi ra ngoài. Hiện tại xem ra, nàng định là trong lòng không thoải mái. Nghi Phi xoa xoa ngạch, nhẹ giọng thở dài, bất đắc dĩ nói, làm nàng vào đi. Quách Lạc La quý nhân cứ việc tới khi trên mặt tức giận, nhưng tới rồi chính điện cửa nàng vẫn là thu thu biểu tình, nàng đối với Nghi Phi vẫn là có chút kính sợ, không dám ở nàng trước mặt quá mức làm cản. Vào điện, Quách Lạc La quý nhân hành lễ, có chút âm dương quái khí nói, cấp tỷ tỷ thỉnh an, muội muội chúc mừng tỷ tỷ được như ước nguyện. Nghi Phi nghe vậy có chút không vui, lại cũng không nghĩ lúc này làm tỷ muội ly tâm. Cười nhạt làm Quách Lạc La quý nhân ngồi xuống. Này ngược lại làm Quách Lạc La quý nhân có chút hụt hẫng, ở nàng nghĩ đến nàng nói ra lời này sau, Nghi Phi là không cao hứng, sau đó sẽ răn dạy nàng, nàng cũng hảo theo đem chính mình ủy khuất cấp nói ra. Tục ngữ nói đến hảo, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Nghi Phi như vậy cười đối nàng, nàng đảo không hảo nói nữa. Quách Lạc La quý nhân trên tay xoắn khăn, túi đầu không nói. Nghi Phi thấy vậy ôn nhu nói, nghĩ đến muội muội cũng biết được tỷ tỷ hiện giờ có thai. Ân. Quách Lạc La quý nhân xấu hổ theo tiếng. Ở trong cung, người ta là chân chính tỷ muội. Cho là tương trợ, chờ ta sinh hạ hoàng tử, hắn cùng khắc tính cũng có chiếu ứng. Lời này đảo nói vào Quách Lạc La quý nhân tâm khảm nhi, nàng biết chính mình không được sủng ái, cũng liền ngóng trông chính mình nữ nhi có thể quá đến hảo. Được Nghi Phi lời này, nàng muốn chất vấn nói cũng nói không nên lời, liền cùng Nghi Phi nói đến dựng chung chuyện này tới. Không lâu, đi Cản Thanh cung truyền lời cung nữ đã trở lại, phía sau mang theo một hàng ban thưởng. Đem Khang Hy nói một chữ không rơi nói cho Nghi Phi nghe. Nghi Phi cao hứng, Quách Lạc La quý nhân ở một bên hâm mộ nhìn. Tế huyền nơi này, tiểu việc vui tin tức thật đúng là chính xác, liền ấn phía trước nói thường hắn. Mặc kệ tin tức có trọng yếu hay không, nàng muốn chính là có thể kịp thời hoặc trước tiên được đến tin tức. Tuy rằng lần này Nghi Phi có thai tin tức là Nghi Phi vốn là không tính toán giấu giếm, nhưng ít nhất nàng vẫn là trước tiên một chút biết được tin tức. Thường tiểu việc vui, cũng liền cổ vũ người khác. Nghi Phi có thai chuyện này cũng nói cho Tế huyền, nàng ly mục tiêu của chính mình còn có khá dài một đoạn đường phải đi. Khang Hy tuy rằng nhất sủng nàng, khá vậy không quên đến khác trong cung đi. Càng đừng nói nàng hiện giờ có thai, ở nàng xem ra, Khang Hy cũng không phải là cái sẽ nghẹn chính mình người. Hậu cung nhất tức muốn hộp máu người đương thuộc đồng hoàng quý phi. Biết được Nghi Phi có thai là lúc, Tứ A Ca đang ở cảnh nhân cung, đồng hoàng quý phi đang hỏi Tứ A Ca công khóa thượng sự tình. Hoàng thượng hiện giờ bình thường không tới nàng trong cung, tới cũng chỉ là đơn thuần ngủ, nàng biết, chính mình ở hoàng thượng chỗ đó xem như thất sủng. Bất quá có nhà mẹ đẻ cùng chính mình cùng hoàng thượng tình cảm, hắn cũng sẽ không quá vắng vẻ nàng. Nhưng là nàng vẫn luôn muốn có chính mình hài tử sợ là không hy vọng. Bất quá, nàng hiện tại chỉ có còn có cơ hội trở thành hoàng hậu là được. Đến nỗi hài tử, về sau khả năng phải nhờ vào giận chân. Cho nên này đó thời gian tới nàng đối tư A Ca thái độ hảo không ít, tuy rằng trong lòng còn có chút cách hứng, nhưng trên mặt đại hắn là không tồi. Chính là tư A Ca nội tâm mẫn cảm, trước kia bởi vì chính mình ngạch nương không mừng chính mình. Hắn sẽ thực mất mát, nhưng hiện tại ngạch nương đối hắn hảo lên, hắn lại cảm thấy có chút không chân thật, đối ngạch nương thân cận không đứng dậy. Biết được này tin tức, đồng hoàng quý phi nhất thời không khống chế được biểu tình, mới vừa rồi còn ôn nhu cười mặt đột nhiên có chút vặn mẹo, Tứ A Ca thấy hoảng sợ, thân mình run lên túi đầu. Liên Hương thấy, tiến lên nhắc nhở hoàng quý phi, nương nương dùng ánh mắt ý bảo Tứ A Ca còn ở phía dưới đứng. Hoàng quý phi không kiên nhẫn mà nhìn thoáng qua Tứ A Ca, cương thanh âm nói, đi xuống đi, hảo hảo học tập. Tứ A Ca liễm khởi tâm thần, hành lễ cáo lui, là, nhi thần cáo lui. Tứ A Ca vừa đi, hoàng quý phi sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới. Nay hậu cung ở nàng thuộc hạ quản, chính là hậu phi liên tiếp có thai, nàng lại cái gì cũng không biết, thật thật đều là hảo bản lĩnh. Nghi phi người này nàng có điều cố kỵ không thể động, nhưng Ô Nhã thị liền sẽ không. Hoàng quý phi híp con ngươi chiều Liên Hương hỏi, sự tình làm được thế nào? Hồi nương nương, không sai biệt lắm. Khang Hy phê xong sổ con đã không còn sớm. Càn Thanh cung vẫn là một mảnh sáng sủa. Lý Đức Toàn, giờ nào? Hồi vạn tuế ra, đã giờ tuất chính. Khang Hy nhíu nhíu mi, đứng dậy, nói, đi Dực Khôn cung. Đúng vậy. Tới rồi Dực Khôn cung, quả nhiên trong chính điện còn đèn sáng, hẳn là đang đợi Khang Hy. Khang Hy nhất thời có chút thấy náy, hắn đều cấp vội đã quên. Nghi Phi biết Khang Hy tới, chạy nhanh đi ra ngoài nên Khang Hy. Thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Khang Hy tiến lên đem người đỡ lên, ôn nhu nói, không cần đa lễ. Nghi Phi không biết như thế nào đột nhiên có chút tiểu nữ nhân thẹn thùng, khỏe môi hơi hơi gợi lên nói, tạ hoàng thượng. Nghi Phi ở Khang Hy trong lòng vẫn là có chút vị trí, Khang Hy biết Ngũ A Ca đặt ở hoàng ngạch nương bên người dưỡng, nàng vẫn luôn còn muốn cái hài tử nhưng vẫn không có hoài thượng, hiện giờ có mang định là thật cao hứng. Nghi Phi ngồi ở Khang Hy bên người, cười nói rất nhiều lời nói, Khang Hy cũng nghiêm túc nghe, thường thường ứng một câu. Thấy thật sự là có chút chậm, Nghi Phi hỏi, hoàng thượng đêm nay cần phải ở chỗ này nghỉ ngơi. Nàng là không thể thị tẩm, nhưng nàng muốn đem muội muội đẩy ra, cũng hảo trấn an một chút nàng. Khang Hy theo bản năng mà từ chối, không được, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chấm đi trước. Là, thân thiếp cung tiễn hoàng thượng. Chương 90. Khang Hy bước ra Dực Khôn cung cửa cung, dừng lại chiều thượng nhìn nhìn bị tầng mây che giống nhau minh nguyệt. Hắn có chút muốn gặp tiểu nha đầu. Vạn tuế ra. Lý Đức Toàn nhỏ giọng hô một tiếng. Đi thôi. Tính, nàng hiện tại hẳn là đã ngủ. Nàng hiện giờ thích ngủ thật sự, hiện tại cũng đã chậm, sợ là đã sớm ngủ chậm. Khang Hy ngồi ở ngự liễn thượng, nhắm hai mắt, tay đặt ở một bên trên tay vịn gõ gõ, mở miệng nói, Lý Đức Toàn. Nô tài ở. Lý Đức Toàn đi đến ngự liễn bên cạnh, đắp. Ngày mai ngươi mang những người này đi thừa càn cung, thế Ô Nhã quý nhân dọn đến chính điện đi trụ. Hắn hôm nay xem Nghi Phi ở chính điện rộng mở, nghĩ đến tiểu nha đầu còn ở tại thiên điện nội, nếu là sinh hạ hài tử, liền rôi thân không khai. Dù sao tính toán làm nàng sinh hạ hài tử liền thăng vì tần vị, cũng không tính du cự. Đúng vậy. Lý Đức Toàn nghiêm trang theo tiếng, giao nắm đôi tay hung hăng mà cho nhau khắp một chút lòng bàn tay, tức khắc mặt bộ ẩn ẩn run rẩy. Hoàng thượng này nhất cử động rõ ràng chính là nói này Ô Nhã quý nhân muốn thăng vì một cung chủ vị. Thưa Can Cung, Cũng chính như Khang Hy tưởng như vậy, Tế Uyển đã sớm ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Hoàn toàn không hiểu được chính mình liền phải dọn đến trong chính điện. Ngay kế sáng sớm, Tế Uyển còn ở ngủ say khi, Càn Thanh Cung liền phái người tới Thừa Càn Cung thông chi một tiếng, nói cho muốn dọn đến trong chính điện đi tin tức. Làm cho các nàng trước tiên dọn dẹp một chút đồ vật. Lại làm người đem trong chính điện hảo sinh quét tước một phen, tranh thủ hôm nay có thể làm Ô Nhã quý nhân dọn đi vào. Đông điện thờ phụ người biết tin tức này khi đều mừng rỡ không được, mỗi người giống tiêm máu gà dường như, thu thập đồ vật, hỗ trợ quét tước người quét tước. Hoàn toàn không có câu oán hận, trong lòng thẳng cảm thán, bọn họ thật là theo cái hảo chủ tử. Lý Ma Ma cố ý phân phó không cần đánh thức chủ tử, chính là Tế Uyển vẫn là bị trong điện động tĩnh cấp đánh thức. Tế Uyển hơi hơi nhíu mày, mở mắt ra tới, canh giữ ở một bên là Lướt Tiểu chạy bộ đến mép giường, thấy Tế Uyển nhíu mày liền biết là bị bên ngoài động tĩnh cấp nhiễu, vội giải thích nói: "Tiểu chủ, Càn Thanh Cung phái người tới nói làm tiểu chủ dọn đến trong chính điện trụ, hiện tại bên ngoài ở thu thập đồ vật đâu?" Tế Uyển ngồi dậy tới, tế mi hơi ninh, có chút khó hiểu nói: "Thật sự? Như thế nào phía trước một chút tin tức cũng không có?" Nàng cho rằng chính mình đến sinh hạ hài tử sau lên tới tần vị mới có thể dọn đến chính điện, lúc này cũng quá đột nhiên. Là Lướt liên tục gật đầu, cười nói: "Chính điện đã có người ở quét tước, là hôm nay liền phải dọn đi vào." Tế Uyển hỏi. Là Lướt sửng sốt một chút gật gật đầu, nghe kêu ý tứ đúng vậy. Tế Uyển gật gật đầu, lại nói: "Ngươi làm bên ngoài thu thập người đều dừng lại, làm người đi chính điện nói một tiếng, làm cho bọn họ từ từ tới, không nóng nảy. Nếu là hôm nay liền phải dọn đi vào, cũng quá nóng nảy, này chính điện hồi lâu không trụ người, phải hảo hảo tu sửa bố trí một phen, nếu vô tình ngoại, nàng về sau liền sẽ vẫn luôn ở tại bên trong, nhưng không được chậm đã tới." Đúng vậy, là Lướt đồng ý liền chạy nhanh đi ra ngoài. Đổi Lý Ma Ma đi đến. Lý Ma Ma hầu hạ Tế Uyển mặc rửa mặt hảo, làm người đi ngự thiện phòng lấy tới đồ ăn sáng. Tế Uyển lau Lý Ma Ma cho nàng chế tay du, nói: "Ma Ma, đợi lát nữa chúng ta đi một chuyến Càn Thanh Cung." Lý Ma Ma gật đầu, cười nhìn Tế Uyển nói: "Tiểu chủ chính là phải hướng Hoàng thượng nói dọn cung sự tình." "Ân." Ấn nô tài nói, về sau tiểu chủ khả năng liền vẫn luôn ở tại chính điện, muốn hảo sinh thu thập một phen, không cần sốt ruột. Lý Ma Ma nói. Tế Uyển cũng híp mắt cười gật đầu. Ta đúng là nghĩ như vậy. Dùng xong đồ ăn sáng, nàng liền làm người cầm phân chính điện bản vẽ tới, bên trong đại cách cục sẽ không như thế nào biến, chủ yếu là bố trí. Tế Uyển đem bản vẽ gấp lại bỏ vào trong tay áo, rồi sau đó mang theo người hướng Càn Thanh Cung đi. Đến Càn Thanh Cung khi, Khang Hy đang ở tiếp kiến đại thần, này một chút không rảnh, Tế Uyển liền mang theo người đến thiên điện chờ. Lấy ra bản vẽ tinh tế cân nhắc, nghĩ muốn như thế nào bố trí. Loại cảm giác này giống như là chính mình mua tân phòng. Có thể ấn chính mình yêu thích tới bố trí, tuy rằng ở trong cung hạn chế tương đối nhiều, nhưng cũng có thể tận lực thỏa mãn chính mình yêu thích. Thừa Càn Cung chính điện mặt rộng 5 gian, minh gian mở cửa, 2 lần gian, 2 sao gian. Hậu viện 5 gian là bố quý nhân cùng Diệu đáp ứng ở trụ, nàng không thể chiếm. Kia trong chính điện, về sau hài tử là muốn chiếm một gian, nàng trụ đông sao gian, lại đem đông thứ gian bố trí thành thư phòng, còn cần một gian nhà kho, như vậy nghĩ đến, giống như cũng liền vừa và tốt. Lại suy nghĩ sau một lúc lâu, nàng vẫn là không nghĩ ra như vậy bố trí cho thỏa đáng, có chút đau đầu mà xoa xoa thái dương. Đứng dậy ở thiên điện nội chậm rãi bước đi rồi vài vòng hoạt động, lại dùng một mâm điểm tâm, nàng mới nghe người ta bẩm báo Khang Hy vội xong rồi. Liền theo người đến Càn Thanh Cung nội điện đi đến. Nàng đến lúc đó Khang Hy đã ngồi ở bên trong, đổi đi triều phục, ăn mặc màu lam ám đoạn hoa liền bào, chỉ ăn mặc minh hoàng sắc lụa thêu miên vớ ngồi xếp bằng ngồi ở sụp thượng. Thấy Tế Uyển đi đến. Khang Hy vô vô chính mình bên người vị trí, ôn thanh nói: "Lại đây chấm nơi này." Tế Uyển cười, ngoan ngoan ngoan ngoan mà ở Khang Hy bên người ngồi xuống. Khang Hy lôi kéo Tế Uyển tay nhỏ, xoa xoa, ôn nhu hỏi nói: "Chấm nghe nói ngươi làm cho bọn họ chậm đã thu thập, là không nghĩ sớm như vậy dọn đi vào." Hắn cho rằng Tế Uyển là cảm thấy như vậy dọn đi vào không hợp quy củ. Tế Uyển dựa vào Khang Hy trên vai, tiểu thanh nói: "Không có, là ta muốn đem nhà ở thu thập hảo bố trí hảo lại dọn đi vào. Nhanh như vậy nói tổng cảm thấy quá hấp tấp chút." Khang Hy lúc này mới nghĩ đến, cứ như vậy dọn đi vào xác thật không tốt. Mang theo xin lỗi nói: "Là chấm nghĩ sai rồi, bỏ qua này đó, là nên hảo sinh lộng lộng lại dọn đi vào." Phần 66. Tế Uyển ngửa đầu ở Khang Hy trên cằm hôn một cái, mềm mại mà đã mở miệng: "Ta biết Hoàng thượng là vì ta hảo, cảm ơn Hoàng thượng." Khang Hy dùng cằm cọ cọ Tế Uyển đỉnh đầu, trong mắt hàm chứa thật sâu ý cười. Tế Uyển đem trong tay háo bản vẽ đem ra, nói: "Hoàng thượng, ta nghĩ không ra nhà ở thế nào bố trí mới hảo, ngài tới giúp ta ngẫm lại đi." Đem đầu từ Khang Hy trên vai rời đi, tươi đẹp mắt hạnh chấp cũng không chấp mà nhìn Khang Hy. Khang Hy bật cười, đem Tế Uyển trên tay bản vẽ cầm lại đây, ôn nhu đáp, hảo. Khang Hy cầm bản vẽ tinh tế nhìn một lần, ôn quá Tế Uyển hỏi, ngươi tưởng trụ nào gian? Ta liền trụ đông sao gian, tưởng đem đông thứ gian bố trí thành thư phòng, tây sao gian có thể cấp hài tử trụ, chính là, có phải hay không ly quá xa? Tế Uyển xin giúp đỡ mà nhìn Khang Hy. Khang Hy lược nhướng mày, nói, là có thể, bất quá. Ân. Tế Uyển nghi hoặc ra tiếng. Khang Hy thanh thanh giọng nói, tiến đến Tế Uyển bên thai nói, hài tử trụ tây sao gian nhưng không xa, nếu bằng không về sau chúng ta. Xảo hài tử liền không hảo. Tế Uyển lược tưởng tượng, vội vàng đem Khang Hy cấp đẩy ra, Bạch Ngọc vành thai đỏ lên, e lệ nói, Hoàng thượng. Ngươi nói cái gì đâu? Nàng chính là đứng đắn đang hỏi. Hắn như thế nào liền nghĩ đến chuyện đó lên rồi? Khang Hy ngay sau đó cao giọng cười, hoan uổng nói, chấm chính là nghiêm túc, ngươi cẩn thận ngẫm lại, chấm nói nhưng sai rồi. Tế Uyển cắn môi, cẩn thận tưởng tượng, giống như, hình như là có đạo lý. Chương 91. Khang Hy thấy Tế Uyển thật sự nghiêm túc tự hỏi bộ dáng, hơn nữa còn rất là tán đồng gật gật đầu, không khỏi cười lớn một tiếng, thật là cánh ốc. Tế Uyển nghe thấy tiếng cười liền phục hồi tinh thần lại, một cái chớp mắt liền nghĩ đến chính mình mới vừa rồi làm cái gì, một không cẩn thận đã bị hắn cấp mang tiến hố. Nàng ảo não mà cắn cắn môi dưới, hừ nhẹ một tiếng, nhĩ tiêm đỏ bừng. Khang Hy tay để môi ho nhẹ một tiếng, thò lại gần đem người ôm, Tế Uyển nghiêng đầu dùng cái hốt đối với hắn. Khang Hy lại thấu nói Tế Uyển bên hai, nhẹ giọng nói, chấm sai người cho ngươi đánh một bộ tử đàn gia cụ, ngươi xem nhưng có muốn hình thức. Lời nói mang theo điểm dụ hống ý vị. Tế Uyển lỗ thai khẽ nhúc nhích, trong lòng mắng nói, ai hiếm lạ. Lại là hơi hơi quay đầu đi, đôi mắt chiều Khang Hy nghiêng nghiêng một phiết, không tình nguyện hỏi, thật sự. Khang Hy từ nàng kia khát vọng đôi mắt nhỏ liền biết được nàng làm ớn, giơ tay ở Tế Uyển trên mặt nhẹ nhàng một véo, buông ra tay sau nhìn thấy phấn hồng dấu vết, lúc này mới khẳng định nói, thật sự. Được khẳng định hồi đáp, Tế Uyển nhịn không được lộ ra một mặt ý cười tới. Nàng thích chứ cái loại này điều khắc chạm giống một chất gia cụ, cái loại này khắc điêu đã phức tạp lại đẹp, giống nàng trước kia gặp qua tử đàn khắc điêu hoa sen giường La Hán giống nhau. Nghĩ vậy nàng cũng liền không tính toán cùng Khang Hy so đo. Hắc hắc cười một tiếng. Tế Uyển xoay người dựa tiến Khang Hy trong lòng ngực, đôi mắt tỏa sáng nhìn Khang Hy hỏi, hình thức cũng tùy ta tưởng. Khang Hy bật cười, ân. Hoa. Hoàng thượng thật tốt. Tế Uyển híp mắt cười nói. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì hình thức? Khang Hy hỏi. Tế Uyển lập tức liền đem mới vừa rồi tưởng cấp nói ra, lại bổ sung nói, chỉ là không biết muốn điêu cái gì hoa. Khang Hy nghe xong gật gật đầu, nhìn chằm chằm Tế Uyển nhìn một lát nói, điêu hoa mai đi. Tế Uyển nghĩ nghĩ, hoa mai sắc thật không tồi. Chỉ là hoa mai là tiểu đoá, điêu khắc lên khả năng muốn so hoa sen phiền toái một ít. Hoàng thượng vì cái gì nghĩ đến muốn điêu hoa mai? Tế Uyển tò mò hỏi. Ngày thường cũng không gặp hắn đối hoa mai có đặc thù yêu thích. Khang Hy đáp ở Tế Uyển trên vai tay nhẹ nhàng xoa xoa, ánh mắt sâu thẳm, như là ở dư vị. Hắn không có trả lời, ngược lại hỏi, ngươi có biết chấm lần đầu tiên gặp ngươi là khi nào? Tế Uyển không chút do dự nói, đương nhiên đã biết, là ngày ấy ta đến Càn Thanh Cung thời điểm. Khang Hy ý vị thâm trường cười, đối với Tế Uyển lắc lắc đầu. Không phải. Tế Uyển nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, đồng nhiên trong đầu hiện lên một bức cảnh tượng, Tế Uyển hơi có chút chột dạ mà gục đầu xuống, làm bộ tự hỏi bộ dáng. Không đề cập tới lên nàng đều mau đã quên. Ngày ấy ở ngự hoa viên ngoài ý muốn thấy Khang Hy, nàng liền làm không hề phát hiện bộ dáng đứng ở hoa mai dưới tàng cây, tưởng ở trước mặt hắn lưu lại ấn tượng. Không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ, hiện tại còn nói ra tới. Khang Hy biết ở tiểu nha đầu trong ấn tượng. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt là ở Càn Thanh Cung, lần đó sự cũng liền hắn cùng Lý Đức Toàn biết được mà thôi. Cũng không nghĩ khó xử nàng lại tưởng đi xuống, liền mở miệng nói, ở Càn Thanh Cung cũng không phải chấm lần đầu tiên gặp ngươi. Tế Uyển ra vẻ kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Khang Hy, nói, không phải. Chẳng lẽ là ta mất trí nhớ không thành? Khang Hy bật cười, duỗi tay ở Tế Uyển trên đầu bất đắc dĩ mà một gõ, tiếp tục nói, ở kia phía trước chấm liền đã gặp qua ngươi, chỉ là ngươi khi đó không biết mà thôi. Tế Uyển nghi hoặc nói, đó là khi nào? Tế Uyển lôi kéo Khang Hy ống tay áo, nhuyễn thanh làm nũng, Hoàng thượng, ngươi mau cùng ta nói. Nàng là thật muốn biết, lúc trước cái kia ngoài ý muốn, nàng trường thi phát huy thật cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng không thành. Khang Hy chiều Tế Uyển liếc đi liếc mắt một cái, trong mắt mang cười, có chút nghiền ngẫm nói, khi đó đối với ngươi ấn tượng cùng hiện tại thật là bất đồng. Tế Uyển một ngạnh, kỳ quái nói, như thế nào bất đồng? Khang Hy híp mắt hồi tưởng nói, chấm lần đầu gặp ngươi là ở ngự hoa viên trung, khi đó ngươi đứng ở hoa mai dưới tàng cây, trích hoa mai chi nhi. Chấm vốn tưởng rằng ngươi là cái dịu dàng tiểu nộn mỹ nhân nhi, hiện giờ xem ra, tiểu nộn là có, này dịu dàng hai chữ Khang Hy kéo dài quá thanh âm, nhướng mày nhìn Tế Uyển. Tế Uyển như thế nào không biết hắn ý tứ, nhất thời có chút xấu hổ buồn bực, tựa xấu hổ còn khiếp trừng mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, ngữ mang uy hiếp nói, hoàng thượng. Khang Hy giọng nói vừa chuyển, nói, này hai chữ tất nhiên là không xứng với Uyển Uyển, chấm Uyển Uyển tiểu khí thật sự, so dịu dàng càng đến chấm tâm. Tế Uyển cũng không biết đây là khen nàng vẫn là biếm nàng, cái miệng nhỏ một đô bị lời này. Ngược lại hoa ở Khang Hy trong lòng ngực, sườn ngửa đầu nhìn Khang Hy, mang theo chút bí ẩn vui sướng nói, kia hoàng thượng đó là đối ta vừa gặp đã thương. Khang Hy nghe vậy sửng sốt, vừa gặp đã thương sao? Cẩn thận ngẫm lại giống như cũng không sai, hắn cũng không phải là từ khi đó khởi đã bị nàng cấp bắt chẹt. Muốn nói hắn cũng là thấy sắc này lòng tham, nếu không phải nàng sinh đến hảo, so vệ thị còn muốn xuất chúng chút, hắn lúc ấy liền sẽ không ngăn cản Lý Đức Toàn. Nói đắn đo, đó là sau lại, cũng không biết như thế nào, như vậy một cái tiểu khí tiểu nha đầu lúc nào cũng tác động hắn cảm xúc, thả này thế hắn đều ngăn cản không được, càng lún càng sâu. Nghĩ, Khang Hy có chút không cam lòng túi đầu ở Tế Uyển vành thái thượng nhẹ nhàng một cắn, muộn thanh hỏi, vậy ngươi đối chấm đâu? Lời này rơi xuống đó là thừa nhận. Tế Uyển quả thực là tâm hoa nộ phóng, tuy biết được hắn lúc trước khẳng định là coi trọng nàng mỹ mạo, nhưng là hắn nói như vậy liền đại biểu hắn hiện tại đối nàng là khuynh tâm. Nàng đắm chìm ở vui sướng chung, không có chú ý tới Khang Hy nói. Khang Hy thấy Tế Uyển sau một lúc lâu không có trả lời, thật sâu mà nhăn lại mi tới. Nhìn mắt Tế Uyển thân sắc, Khang Hy bất đắc dĩ thở dài, nàng chính là ỷ vào có thai, hắn lại tâm duyệt nàng, liền hắn nói đều cấp làm lơ. Tế Uyển như là nhận thấy được bên người người thật sâu quán nghiệm, thu hồi cười, quay đầu nhìn thoáng qua Khang Hy. Nàng vừa rồi hình như có cái gì không có chú ý tới. Hoàng thượng mới vừa nói cái gì? Tế Uyển nhuyễn thanh hỏi. Khang Hy hiếm thấy có chút biệt níu, hắn ngượng ngùng lại lặp lại một lần, như vậy tựa như cái đoán phụ giống nhau, chính là hắn lại quá muốn biết đáp án. Chấm hỏi, người đối chấm đâu? Khang Hy trong mắt cất giấu thật sâu mà chờ mong, không chút để ý mà nhìn Tế Uyển. Chỉ thấy Tế Uyển đôi tay thẹn thùng mà rảo ở bên nhau, thủy nhuận con ngươi phiếm quang, thẳng vọng đến Khang Hy trong lòng. Nhẹ giọng nói, hoàng thượng không biết sao. Khang Hy nắm lấy Tế Uyển không an phận tay, phóng tới bên môi khẽ hôn, mắt phượng nhìn chằm chằm Tế Uyển, hàm hồ nói, chấm muốn nghe Uyển Uyển chính miệng nói một lần. Tế Uyển bị hắn xem đến có chút xấu hổ, mới vừa rồi cảm thấy còn có thể nói ra nói đến lúc này lại có chút thẹn thùng, cũng không nói ra được. Chính là hắn đều hướng nàng cho thấy tâm ý, nàng cũng nên nói. Vì thế Tế Uyển liền nương Khang Hy trên tay lực, hơi hơi nâng lên thân mình, ở Khang Hy khỏe môi hôn một cái, tiểu thanh nói, Uyển Uyển tâm duyệt huyền diệp. Một thạch kích động, hắn tâm như kia nổi lên gợn sóng xuân thủy, rốt cuộc bình tĩnh không được. Hắn cùng nàng liền như thế gian bình thường nhất nam nữ giống nhau lẫn nhau tố nỗi lòng, những lời này là hắn nghe qua đẹp nhất lời âu yếm. Chương 92. Khang Hy chỉ nghĩ đem người gắt gao ôm, muốn đem người dung nhập chính mình cốt nhục, nhưng cố kỵ Tế Uyển bụng, liền đành phải hư hư ôm, phủ lên Tế Uyển môi hôn lại thân. Lúc này hắn liền đối với Tế Uyển trong bụng hải tử có chút không thích lên, thật là vướng bận cực kỳ. Tế Uyển khỏe mắt mang hồng, trong mắt hàm chứa dốc rách thủy ý, tiểu diễm liêu nhân, quả thật là mỹ nhân ý nhị, duy ở đính ước hết sức. Tế Uyển nhẹ dựa ở Khang Hy trong lòng ngực, Khang Hy ở Tế Uyển giữa mày rơi xuống một hôn, thân mật mà ôm lấy người. Hiện giờ đem tâm ý nói mở ra, chỉ cảm thấy hai người tâm là gắt gao dựa vào cùng nhau, càng thêm thân cận lên. Lập tức liền tưởng nị ở một khối, liên tiếp rời đi đối phương một phút một giây. Qua hảo sau một lúc lâu, Khang Hy nhớ tới nhà ở sự tình còn không có hoàn thành, hiện nay sáng tỏ tâm ý, hắn liền lại không nghĩ ủy khuất tiểu nha đầu một phân một hào, đến làm nàng mau chóng dọn đến chính điện đi. Lập tức lôi kéo Tế Uyển đi đến án trước bàn, làm Tế Uyển ngồi xuống, chính mình tắc cầm giấy bút đứng ở một bên bắt đầu họa lên. Khang Hy họa liền ngẩng đầu hỏi Tế Uyển, ngươi nghĩ muốn cái gì hình dáng? Tế Uyển ghé vào trên bàn, ánh mắt sáng lấp lánh mà nhìn Khang Hy, ta muốn đem màn đổi thành hải đường hồng, sau đó tẩm gian đều phải minh diễm chút. Nghĩ nghĩ lại nói, minh gian bố chi đến hảo phóng chút liền hảo. Khang Hy hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi yêu cầu liền chỉ có này đó. Tế Uyển một nghẹn, nàng có rất nhiều ý tưởng, nhưng một muốn nàng nói ra, nàng lại nói không nên lời cái đồ vật tới, đều mơ mơ hồ hồ. Liền nhăn lại cái mũi đối Khang Hy nói, cho nên mới tìm hoàng thượng hỗ trợ sao, hoàng thượng tưởng ta đều thích. Khang Hy bật cười, ánh mắt trung dạng ôn nhu, ngôn ngữ gian trêu đùa, kia chấm đã có thể ấn chấm ý tưởng tới, lúc sau nếu là không thích cũng không thể đối chấm khóc nhẹ. Dứt lời, liền chiều Tế Uyển chóp mũi nhẹ nhàng nhéo. Tế Uyển trừng mục, hàm kiều mang rồi nói, hoàng thượng nói cái gì đâu. Nàng mới sẽ không bởi vì một chút không như ý liền khóc, đương nàng là tiểu hài từ đâu, nàng chính là phải làm ngạch nương người. Người mới khóc nhẹ đâu. Tế Uyển nhỏ giọng bất mãn nói. Khang Hy hử cười một tiếng, rốt cuộc biên nói ý nghĩ của chính mình biên hỏi Tế Uyển cái nhìn. Nói Tế Uyển liền có chút mệt nhọc, này buồn ngủ đột kích nàng thật sự có chút ngăn không được, ghé vào trên bàn đôi mắt muốn mị không mị, đương Khang Hy hỏi lại nàng khi, nàng liền không kiên nhận theo tiếng, hoàng thượng chính mình tưởng thì tốt rồi. Khang Hy đều phải khí cười, hắn đây là ở thế ai làm việc. Hắn đường đường vua của một nước thế nàng nghĩ phong ốc bố trí, nàng lại vẫn không kiên nhẫn, thật là... Ai? Rốt cuộc là hắn cam tâm tình nguyện. Buông trong tay đồ vật, Khang Hy tiến lên đem Tế Uyển chặn ngang bế lên, Tế Uyển nghi hoặc mà mở mắt ra, Khang Hy ôn nhu giải thích nói, trầm ôm ngươi đi trên giường ngủ. Tế Uyển lúc này mới an tâm mà nhắm mắt lại ngủ qua đi. Nay Tế Uyển muốn dọn đến trong chính điện đi tin tức tại đây một buổi sáng cũng truyền đến không sai biệt lắm, ai đều minh bạch. Này Tế Uyển nếu là đem hài tử sinh hạ tới, là nhất định phải phong làm thần. Đầu một cái người như vậy còn đương thuộc Đức Phi là sinh hạ tứ AK sau trực tiếp từ Thứ Phi thăng vị tần. Phần 67. Này đó thượng không được mặt bàn đồ vật, bất quá là cái nô tài thân phận mà thôi, nhưng cố tình hắn cứ như vậy thích. Đồng Hoàng Quý Phi tức giận nói. Các nàng Ô Nhã Thị chính là một đường mặt hàng, không nói được là liên hợp lại lửa bịp Hoàng thượng. Tuy nói Thái Hoàng Thái Hậu phía trước đối Ô Nhã Thị thái độ khá tốt, nhưng là nàng lúc ấy chỉ là cái thường ở, hiện tại nàng đều phải thăng vị tần vị, Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ ngăn cản, một giới bao con nhộng như thế nào có tư cách bước lên tần vị. Nghĩ Thái Hoàng Thái Hậu đối Đức Phi thái độ, kia nàng liền nhất định đối Ô Nhã Thị cũng là như thế. Nói nữa, nàng cũng đến có cơ hội. Cũng có người nghĩ tới thạch thường ở có thai khi, bất quá là được ban thưởng, phân lệ đề ra nửa thành mà thôi, có lẽ sinh cái AK sau sẽ thăng vị quý nhân, đáng tiếc nàng không có cái này phúc khí. Mà Ô Nhã quý nhân có dựng liền bị phong làm quý nhân, ban thưởng càng là từng đợt tới, hiện tại còn muốn dọn đến chính điện, cũng không biết sẽ sinh hạ cái gì, này liền muốn thăng vị tần. Cung ở một cung, hoàng thượng này đối đãi cũng là thật sự bất công. Có sủng chính là không giống nhau, này lại kiên định hậu cung mọi người tranh sủng quyết tâm. Nghi Phi nghe xong này tin tức cũng là có chút không thoải mái, bất quá nàng là sẽ không có này đãi ngộ, nàng đã là phi vị, sợ là cũng thăng không lên rồi. Chỉ là này Ô Nhã quý nhân bỏ đến thật đúng là mau. Tới rồi buổi trưa, Tế Uyển mới chậm gì gì mà tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy minh hoàng sắp màn, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây chính mình là ở Càn Thanh Cung. Tỉnh. Khang Hy ngồi ở một bên giường nệm thượng, nhìn thấy động tĩnh liền nói. Hoàng thượng. Tế Uyển mềm mại ra tiếng. Khang Hy phủi hạ bào bãi liền đi tới giường sụp biên ngồi xuống, liền thấy Tế Uyển chiều hắn cười đến mềm mụn, phá lệ ngây thơ. Hắn tâm đó là mềm nún. Giơ tay phóng tới Tế Uyển trên má nhẹ nhàng xoa xoa, nói, nên nổi lên. Tế Uyển liền một chút nhào vào Khang Hy trong lòng ngực, đôi tay gắt gao cô Khang Hy eo, lắc đầu, làm nũng nói, ta đói bụng. Khang Hy bất đắc dĩ cười, đói bụng liền lên. Tế Uyển từ Khang Hy trong lòng ngực nhô đầu ra, nhìn Khang Hy trong mắt phiếm quang, hơi mím môi, tiểu thanh nói, muốn hoàng thượng ôm một cái mới có thể lên. Khang Hy ngơ ngẩn, nhất thời không biết nên làm gì phản ứng. Tiểu nha đầu như thế nào ngủ một giấc tỉnh lại liền trở nên như thế tiểu. Thật sự, làm hắn ái đến không được. Hoàng thượng. Tế Uyển bất mãn cơ cơ Khang Hy. Đôi mắt nhỏ liên tiếp hướng Khang Hy trên mặt nó. Khang Hy sủng nịch cười, cười nói, tiểu khí. Lại là một tay đem người ôm lên. Tế Uyển cảm thấy mỹ mãn cười, đôi tay ôm Khang Hy cổ. Khang Hy đem Tế Uyển ôm đến sụt ngồi hạ, có tự mình đem Tế Uyển dậy lấy lại đây thế nàng mặc vào. Có Khang Hy ở hầu hạ, Tế Uyển miễn bàn nhiều vui vẻ. Mặc tốt giày, Tế Uyển hai cái đùi đãng á đãng. Phục lại lôi kéo Khang Hy tay, một cái tay khác liền vỗ về bụng, đối với Khang Hy nói, hài tử muốn ăn cay rát bụng thì, tiêm thủy giới ra, cay rát gân chân thú, cay rát nhũ trà xanh. Khang Hy một lời khó nói hết nghe, chờ nàng nói xong, liền sờ sờ Tế Uyển đầu, ôn thanh nói, ăn nhiều cay đối thân thể không tốt, người nghĩ lại khác. Nàng vốn là thích ăn cay, hiện giờ có thai liền càng là vô cay không vui. Nàng cơ cơ tay nói, chính là ta muốn ăn. Đôi mắt chớp chớp mà đáng thương nhìn Khang Hy. Khang Hy có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Bất quá cũng bỏ thêm điều kiện, chấm lại làm cho bọn họ lộng xong thanh hỏa canh tới, người muốn đem nó uống lên. Ân Ân Tế Uyển chạy nhanh gật đầu. Nàng ngày thường muốn ăn cay, Lý Ma Ma cũng luôn là câu nàng, nhưng nàng không có cay liền không quá nuốt trôi cơm, cho nên Lý Ma Ma cũng luôn là cho nàng lộng chút hạ hỏa đồ vật ăn. Đãi đồ ăn dọn xong, nàng liền đến tới rồi trước tấm bình phong ngồi xuống dùng nữa. Chỉ nàng một người dùng nữa. Khang Hy ngày thường dùng nữa, nghỉ ngơi thời gian đều quy luật cực kỳ, hiện giờ còn không đến hắn dùng nữa thời điểm. Tế Uyển gắp khẩu cay rát bụng ti, này hương vị so nàng ngày thường ăn càng tốt chút. Tuy nói nàng đãi ngộ đã là cực hảo, ngự thiện phòng có cái gì mới mẻ đồ vật cũng sẽ cho nàng đưa đi, nhưng so với Khang Hy tới vẫn là kém chút. Ăn cơm xong, ở cung nữ hầu hạ hạ xúc xúc miệng. Tế Uyển lại lôi kéo Khang Hy hỏi hắn cho nàng nhà ở thiết kế đến thế nào. Khang Hy lấy quá bản vẽ cho nàng tinh tế nói tới, ở tầm điện trung gian bãi một tòa bình phong, sau đó cửa sổ và táo một chưng giường, ngươi nói muốn đem đông thứ gian thiết vì thư phòng, đảo khi chấm liền làm người làm một chương án thư. Tế Uyển vừa lòng gật gật đầu, vãn trụ Khang Hy cánh tay cười nói, hoàng thượng thật lợi hại. Khang Hy hơi hơi câu môi, lại nói, dư lại trang trí liền toàn bằng tâm ý của ngươi tới, thiếu cái gì cùng chấm nói. Tế Uyển vui vẻ ra mặt, tiến đến Khang Hy trên mặt hôn mấy khẩu. Khang Hy ở ghế trên ngồi xuống, thuận đường nhi lôi kéo Tế Uyển ngồi ở hắn trên đùi. Chấm tính toán cho ngươi thiết cái phòng bếp nhỏ, ý của ngươi như thế nào? Tế Uyển kinh hỉ mà nhìn hắn, thật sự. Khang Hy không nhịn xuống lộ chút ý cười, gật gật đầu. Hắn liền biết nàng thích. Rất thích, cảm ơn hoàng thượng. Có phòng bếp nhỏ nàng liền muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, nàng hiện tại thường thường mà đã đói bụng. Đi ngự thiện phòng lấy đồ vật thật sự phiền toái bất quá, cho nên nàng buổi tối đói bụng cũng chỉ có thể sử dụng chút điểm tâm tới lấp đầy bụng. Có phòng bếp nhỏ liền không cần đói bụng. Hơn nữa cũng tương đối an toàn. Chấm đến lúc đó cho ngươi bắt cái đầu bếp qua đi. Tế Uyển cười gật đầu. Khang Hy híp mắt nhìn nàng trong chốc lát, nắm tay nàng nhéo nhéo, không chút để ý nói, ngươi muốn như thế nào cảm tạ chấm. Tế Uyển một nghẹn, hóa ra ngươi vẫn là vì thù lao mới như vậy làm. Nàng cắn môi suy nghĩ trong chốc lát, nói, nếu không, chờ phòng bếp nhỏ chuẩn bị cho tốt, ta cấp hoàng thượng làm một bữa cơm. Khang Hy nhướng mày, nghi ngờ nói, ngươi sẽ làm. Hắn nhưng không quên phía trước nàng cho hắn đưa điểm tâm sự tình, tuy rằng sau lại nàng thân thủ làm điểm tâm cho hắn, nhưng hắn biết nàng là sẽ không chủ nghệ. Tế Uyển ngượng ngùng cười, thành thật nói, sẽ không. Nhưng ta có thể học. Tế Uyển nhược nhược bổ sung một câu. Kia vẫn là tính, ngươi nếu là bị thương, đau lòng chính là chấm. Tế Uyển đối lời này rất là hưởng thụ. Chính là nấu cơm là không được. Nàng thấu tịnh trong mắt xoay chuyển, ho nhẹ một tiếng, tiến đến Khang Hy bên hai. Khang Hy nghe xong nàng lời nói, ánh mắt trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Tế Uyển, không dung lùi bước nói, đây chính là Uyển Uyển chính miệng nói. Ân Tế Uyển có chút chần chờ theo tiếng. Khang Hy vừa lòng gợi lên môi, vững vàng thanh âm nói, kia chấm liền chờ. Tế Uyển bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng. Sự tình đều chuẩn bị cho tốt, Tế Uyển liền trở về Thừa Càn cung. Nàng phân phó tiểu việc vui cùng tiểu lý tử mỗi ngày thay phiên ở trong chính điện thủ, giống trực nhật dường như, chú ý những cái đó thu thập tu sửa có hay không chuẩn bị cho tốt. Sau đó đó là làm người chậm rãi đem ngày thường không cần dùng đồ vật cấp thu thập hảo. Nàng đem về sau sẽ có phòng bếp nhỏ sự tình nói ra, là lướt cao hứng đến không được. Nàng trước kia liền ở ngự thiện phòng đương quá kém, chú nghệ cũng là thực không tồi. Về sau có phòng bếp nhỏ, trừ bỏ hoàng thượng bắt lại đây người, nàng cũng có thể ở chủ tử trước mặt mở ra chú nghệ. Tế Uyển xem xét mắt một bên nhếch miệng cười là lướt, cũng không cấm cười, ta liền biết ngươi sẽ cao hứng, về sau ta chính là muốn ăn ngươi làm đồ ăn. Là, nô tài chắc chắn đem hết toàn lực làm. Là lướt có chút cục lốc cười. Nói cho hết lời, đầu đỏ vén rèm lên đi đến, nói, tiểu chủ, Thạch Thường ở tới. Chương 93. Thạch Thường ở. Thỉnh nàng tiến bảo. Dứt lời, Tế Uyển sửa sang lại xiêm y, ngồi xong, cũng phân phó Tố Tâm bị trà. Thạch Thường ở mang theo Xuân cùng vào trong điện, nàng dùng dư quang đem chúng quanh quét một lần, nàng không phải lần đầu tiên tới, lại cũng cách hồi lâu, hôm nay gần nhất phát hiện này trong điện lại có rất nhiều bất đồng. Mọi thứ đồ vật đều là tốt, kia trên giá bãi giả sơn, đế cắm hoa nơi nào là một cái quý nhân sẽ có đâu. Có thể thấy được hoàng thượng thật sự là sủng ái ô nhã quý nhân. Thạch Thường ở thân sắc hơi hơi ảm đạm, nàng sớm biết rằng, đồng nhân bất đồng mệnh thôi. Tân thiếp cấp quý nhân thỉnh an. Thạch Thường ở bốn gối hành lễ. Tỷ tỷ mau khởi, người ta cùng ở một cung, không cần như vậy khách khí. Tế Uyển lại cười nói, hơi hơi ý bảo một bên đậu đỏ đem người đỡ lên. Thạch Thường ở đứng dậy, cười nhạt nói lời cảm tạ, kia tần thiếp liền không nhiều lắm lễ. Tế Uyển đối Thạch Thường đang âm thầm đoan trang một phen, nàng ăn mặc một thân nửa cũ đạm lục sắc trang phục phụ nữ mãn thành, bên ngoài còn che chở một kiện màu trà xanh sắc áo cộc tay, có vẻ người tương đối thoải mái thanh tân. Nàng sắc mặt so nàng lần trước nhìn thấy nàng khi hảo rất nhiều. Nhưng là rõ ràng có thể thấy được nàng là ở trên mặt đổ một tầng phấn mặt. Trước đó không lâu mới thấy qua, khi đó nàng đều phải cảm thấy nàng đã không có sinh khí, hiện tại tuy rằng trên mặt cười, kia ý cười lại không có chân chính đạt tới trong mắt. Thạch Thường ở vẫn có chút câu nệ mà ngồi, hiển nhiên nàng tính tình là tương đối nội liễm, không am hiểu chủ động tìm đề tài nói chuyện thiếm. Tế Uyển này liền có chút buồn bực, nàng tới là làm gì đâu. Tế Uyển nhấp khẩu trà, cười nói, hồi lâu không cùng tỷ tỷ như vậy ngồi nói chuyện. Hôm nay nhưng thật ra cái hảo thời điểm. Thạch Thường ở trong tối tự thở hắt ra, tiếp theo câu chuyện nói, mấy ngày nay vẫn luôn dưỡng, thân mình đều mệt mỏi, liền tưởng nhiều ra tới đi một chút, cùng muội muội cũng đã lâu không nói chuyện, nghĩ tới cùng muội muội trò chuyện. Tế Huyền hơi hơi gật đầu, là muốn nhiều đi một chút đâu. Tế Huyền thực sự cảm thấy trong điện không khí có chút xấu hổ, nàng cùng Thạch Thường ở trên mặt quan hệ còn hành, nhưng trên thực tế cũng không như thế nào thủ, so với nàng tới, Thạch Thường ở cùng bố quý nhân hiển nhiên là càng thủ, cớ gì tới tìm nàng nói chuyện. Huống hồ nàng người này kỳ thật cũng không quá thích cùng người khác giao tiếp, bởi vì nàng cảm thấy chính mình cũng không quá có thể nói. Tỷ như hiện tại, nàng câu nói kia vừa nói xong, trong điện lại an tĩnh lại. Lần này nhưng thật ra Thạch Thường trước đây đã mở miệng, nàng mang theo cực kỳ hâm mộ nhìn Tế Huyền bụng, nói, muội muội hiện giờ hơn 3 tháng đi. Tế Huyền cũng nhìn mắt chính mình bụng, ôn nhu cười, đắc, ân. Thạch Thường ở lại nghĩ tới chính mình, nàng hài tử, nàng rõ ràng hao hết tâm tư giấu tới rồi 3 tháng, nhưng cuối cùng vẫn là đã không có. Nàng kéo kéo môi, mang theo tinh điểm ý cười nói, muội muội hảo phúc khí, nghe nói muội muội liền phải dọn đến chính điện, hoàng thượng thương tiếc muội muội đâu. Thấy Tế Huyền chiều nàng xem ra, trên mặt nàng liền cười ngâm ngâm, không quan tâm nàng ra sao tâm tình, ở người khác trước mặt đều là muốn che lại, miễn cho chiêu người khác ngại. Tế Huyền nhất thời phân không rõ nàng rốt cuộc là ý gì. Nghe thấy lời này, nàng sẽ cho rằng nàng là ghen ghét, nhưng nhìn thần sắc của nàng tựa hồ toàn vô loại này ý tứ, chỉ là đơn thuần cảm thán mà thôi. Cho nên nàng cũng chỉ có thể cười cười không nói lời nào. Thạch Thương ở cũng như là ý thức được chính mình trong lời nói không ổn, có chút thấp thỏm chiều Tế Huyền nhìn thoáng qua. Phục lại bưng lên chén trà tới nhấp khẩu, nói lên mang thai sự tới. Tế Huyền đảo đối chuyện này tương đối cảm thấy hứng thú, cũng sợ nàng nói đến chuyện này thương tâm, quan sát một lát thấy Thạch Thường ở không có khác thường mới buông ra tới nói. Nói đến phía sau, Tế Huyền liền có chút chịu đựng không nổi, có thể ngượng ngùng đuổi người, liền vẫn luôn phụ họa. Vẫn là Thạch Thường ở thấy Tế Huyền trên mặt có mệt mỏi, cũng minh bạch có thai luôn là dễ dàng mỏi mệt chút, liền thức thời cáo lui. Thạch Thường ở đi rồi, Tế Huyền nghĩ đến lần trước hai người chạm mặt khi Thạch Thương ở liền chiều nàng bụng nhìn mắt, hôm nay lại cùng nàng liêu hài tử sự tình, chẳng lẽ là cố ý cùng nàng liêu này đó? Không phải là di tình đi. Tế Huyền ngáp một cái, đi vào nội thất chuẩn bị ngủ một giấc. Liên phải ngủ quá khứ thời điểm, nàng nghĩ tới chính mình đáp ứng Khang Hy sự tình. Nô, nàng còn không có đọc sách đâu. Tính, trước tiên ngủ đi. Buổi tối, bên ngoài bóng đêm thâm trầm, như mực nghiên, linh tinh phân bố mấy viên tinh. Tế Huyền mỗi ngày muốn ăn 4-5 cơm. Khang Hy tới thời điểm, Tế Huyền vừa vặn dùng xong một chén mì thịt bò. Trong nhà còn bay mì thịt bò mùi hương, thẳng câu lấy trong bụng thèm trùng. Nhưng bãi ở Khang Hy trước mặt có so mì thịt bò càng mỹ vị. Tế Huyền hơi mang ngượng ngùng đối Khang Hy nói, ta đi trước tắm gội. Phần 68. Liền xoay người hướng một bên tắm gian đi đến. Khang Hy nhíu lại mắt, nhấc chân đuổi kịp Tế Huyền. Tế Huyền nghe thấy tiếng vang dừng lại bước chân, vừa quay đầu lại liền đâm vào Khang Hy ngực. Nàng xoa cái chán. Bất mãn đô khởi miệng, đối Khang Hy nói, Hoàng thượng, ta muốn tắm gội, ngươi muốn làm gì? Khang Hy trừng lớn đôi mắt vô tội nói, trâm cũng muốn tắm gội. Ngươi không phải một xong tắm lại đến sao? Trâm chính là tâm tâm niệm niệm uyển uyển nói, xử lý xong sự tình liền chạy nhanh tới, nhưng không có dư thừa thời gian đi tắm. Khang Hy một đôi con ngươi mang theo thật sâu ý cười nhìn Tế Huyền nói. Tế Huyền tay nhỏ tạo thành quyền ở Khang Hy ngực chú ý, trắng non gương mặt nhiễm vừng đỏ, ngượng ngùng nói. Kia cũng chờ ta tẩy xong ngươi lại tẩy a. Khang Hy khẽ cười một tiếng nắm Tế Huyền thủ đoạn, thấp giọng nói, cùng nhau tẩy. Liền không dung cự tuyệt mà lôi kéo Tế Huyền vào tắm gian. Đem bên trong hầu hạ người đều đuổi đi ra ngoài. Tế Huyền vẻ mặt đau khổ, người này chẳng lẽ không sợ dơ sao? Hai người cộng tắm, hắn không chê, nàng đều phải ghét bỏ. Khang Hy thấy Tế Huyền vẻ mặt rối rắm đứng ở chỗ đó, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn thanh thanh giọng nói, ngón tay đáp thượng Tế Huyền ngực trước nút bọc. Huyền Huyền là muốn cho chấm thế ngươi thoát y lìa thường. Tế Huyền phản ứng lại đây, cực nhanh mà huy rớt Khang Hy tay, xấu hổ buồn bực nói, không có. Ngươi chuyển qua đi. Khang Hy con môi, trêu chọc nói, lại không phải không có gặp qua. Nếu không, chấm cũng làm ngươi trông thấy chấm. Nói, Khang Hy liền bắt đầu giải chính mình xiêm y lìa. Tế Huyền vội vàng che lại đôi mắt, rồi nói, mới không xem. Khang Hy cười ra tiếng tới, tiến lên kéo ra Tế Huyền tay, hảo, chấm không đùa ngươi. Chấm làm Lý Đức Toàn ở bên kia bị thủy, chấm qua bên kia tẩy. Tế Huyền rậm rậm chân, ninh chân mày trừng mắt nhìn mắt Khang Hy, hờn dỗi nói, Hoàng thượng thật chán ghét. Lời nói oán trách, rồi lại mang theo điểm làm nũng ý vị, Khang Hy đối này không hề sức chống cự, sùng nịch nhìn Tế Huyền, theo lời nói, hảo hảo hảo, chấm chán ghét. Chấm làm các nàng tiến vào. Khang Hy đi ra ngoài, đem mới vừa rồi bị đuổi đi ra ngoài người lại kêu đi vào, chính mình tắt đi bên kia. Khang Hy tắm gội xong. Tế Uyển còn không có ra tới, hắn liền dựa ngồi ở giường nệm thượng, lấy quá giường đất trên bàn hoa điệp văn ngọc bội thưởng thức, yên lặng chờ Tế Uyển ra tới. Qua một lát Khang Hy lại dựa vào sụp trên lưng, đôi tay gối lên sau đầu, nghĩ tiểu nha đầu tẩy đến thật chậm. Hắn nhắm mắt lại tinh tế nghe, mơ hồ nghe thấy được tiếng nước. Nghĩ chuyện vừa rồi, âm thầm nói, chờ nàng sinh hạ hài tử sau, hắn nhất định phải cùng nàng cộng tắm một lần. Chương 94. Theo sau nghe thấy bước chân văng nhỏ, Tế Uyển từ tắm gian đi ra. Khang Hy mở con ngươi vọng qua đi, lại là có chút thất vọng rồi. Chỉ thấy Tế Uyển ăn mặc một thân ở đứng đắn bất quá áo ngủ, bất quá ở Khang Hy xem ra, giống như là nàng đem chính mình bọc đến kín mít. Khang Hy hử cười một tiếng, đây là không hề ý nghĩa cách làm, dù sao đợi chút đều phải cởi ra. Khang Hy vây tay, Tế Uyển đi vào Khang Hy bên người ngồi xuống. Khang Hy kéo qua Tế Uyển tay, một cái tay khác còn thưởng thức kia cái hoa điệp văn ngọc bội. Hắn không để tâm hỏi, như thế nào không thấy ngươi mang chấm cho ngươi kia cái ngọc bội. Nói đến nơi này, Tế Uyển hàm tiểu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khang Hy, rồi nói, Hoàng thượng còn nói đâu, ngươi cũng bất hòa ta nói kia ngọc bội lai lịch, ta không dám mang, liền sợ cấp khái hỏng rồi. Cho ngươi chính là của ngươi, yên tâm mang, không như vậy nhiều kiên kỵ. Khang Hy bình đạm nói. Tế Uyển dựa tiến Khang Hy trong lòng ngực, tay đáp ở Khang Hy ngực thượng nhẹ nhàng theo, nhẹ giọng đáp, ân. Đứng đắn bất quá nửa một lát, Khang Hy tay liền không an phận lên. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Hắn nhưng không cảm thấy hắn là cái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn người, ưu hương từng trận, hắn tất nhiên là tâm viên ý mã. Tay đặt ở Tế Uyển bên hông vuốt ve, túi đầu tiến đến Tế Uyển bên hai, nhẹ giọng hỏi, Uyển Uyển hôm nay theo như lời việc nhưng chuẩn bị tốt. Chấm chính là tâm niệm hồi lâu. Nói xong, Tế Uyển từ Khang Hy trong lòng ngực ra tới, nhấp nhấp môi mang theo chút ngượng ngùng, rồi lại lớn mật mà nhìn thẳng Khang Hy sâu thẳm con ngươi, trắng trợn táo bạo mà vứt cái mị nhãn, tiểu thanh nói. Tất nhiên là chuẩn bị tốt lại chiều Khang Hy bên thai thổi nhẹ một hơi, cười duyên nói, Hoàng thượng yên tâm, Uyển Uyển định sẽ không làm Hoàng thượng thất vọng, chỉ cần theo Uyển Uyển đó là. Đêm nay chính là nàng sân nhà, nàng vì chuyện này chính là tinh tế cân nhắc kia thư, đoạn sẽ không uổng phí công phu, nàng muốn trở thành cái kia chúa tể người. A, kia chấm liền xem Uyển Uyển. Khang Hy A cười một tiếng, theo sau liền bị Tế Uyển lôi kéo đi tới mép giường. Tế Uyển đánh bạo đem Khang Hy đẩy đến trên giường, nửa cắn môi dưới, mị nhãn như tờ. Thẳng lăng lăng nhìn Khang Hy, thực sự làm Khang Hy nửa điểm bên tâm tư đều không có, chỉ tùy ý Tế Uyển bài bố. Tế Uyển đang chuẩn bị buông màn, Khang Hy lại giơ tay ngăn trở, khàn khàn thanh âm nói, thả châm đã có thể nhìn không thấy Uyển Uyển. Do dự trong chốc lát, Tế Uyển từ bỏ buông màn, mà là xoay người xuống giường diệt mấy cái sắp đèn, chỉ chưa một chản ly mép giường không xa không gần, trong nhà chỉ còn lại có một chút mờ nhạt ánh sáng, ngược lại ái muội mọc thành cụm, nhưng thật ra cực sấn lập tức tình cảnh. Tế Uyển trở lại trên giường, Khang Hy nửa bên mặt đều lưu tại trong bóng đêm, Tế Uyển nhìn hắn bị chiếu sáng đến kia mặt, có chút xem không hiểu hắn trên mặt cảm xúc. Nàng khóa ngồi ở Khang Hy trên đùi, trắng nón mảnh dài ngón tay đáp thượng Khang Hy áo ngủ thượng nút bọc, một viên cởi bỏ tới. Áo ngủ đơn bạc, Khang Hy tinh tường cảm giác được Tế Uyển trên tay động tác, trong cổ họng không tự giác giật giật, hắn thật muốn xoay người nắm giữ quyền chủ động. Hoàng thượng đừng nóng nội nha. Tế Uyển phát hiện hắn thân mình giật giật, đi xuống đè xuống, tiểu mị nói, muốn mạng người tiểu yêu tinh. Khang Hy đáy lòng than một tiếng. Chậm gì gì mà giải rất Khang Hy xem y gì, Tế Uyển chậm rãi cúi xuống thân tới, bụng lớn nàng không dám động tác, chỉ phải tiểu tâm tới. Tế Uyển chóp mũi nhẹ nhàng mà cọ Khang Hy, hai người hô hấp giao triển, chi gian độ ấm cũng là đột nhiên lên cao. Khang Hy thấy nàng chậm chạp không động tác, đành phải chủ động nâng lên cằm, ngậm lấy Tế Uyển môi. Sau một lúc lâu hai người rời môi, Khang Hy trên người quả thực như là thiêu cháy dường như, hắn xem Tế Uyển còn ăn mặc kín mít liền híp lại mắt. Bất mãn nói, này nhưng không công bằng. Tế Uyển mặt mày đều vượng thượng hồng nhạt, mê ly ánh mắt chậm rãi rút đi xiêm y đi. Ánh nến nhẹ lay động, ánh trăng ánh cửa sổ, màu ngân bạch cùng mờ nhạt sắc giao hòa, phô chiếu vào rừng gian, một thất hoan tình. Một canh giờ qua đi, Tế Uyển liền chịu đựng không nổi đã ngủ, Khang Hy ai toán mà nhìn ngủ đến chính thuộc người, nhẹ giọng nói, hư nha đầu. Đem hắn câu đến một thân hỏa không nói, hắn còn không có thỏa mãn nàng liền buông tay ngủ rồi, thả hắn còn không thể đem nàng cấp đánh thức. Khang Hy bất mãn mà nhìn Tế Uyển bụng. Than một lắc khí, Khang Hy vẫn là ôm chầm Tế Uyển, một khối đã ngủ. Ngay kế tỉnh lại, Tế Uyển mỏi mệt mở mắt ra, bên người người đã không còn nữa. Nàng lên tiếng, tiến vào chính là Lý Mama, liền thấy nàng vẻ mặt không tán đồng nhìn nàng. Tế Uyển có chút thẹn thùng cụ thanh. Lý Mama đỡ Tế Uyển lên, hỏi, tiểu chủ trên người nhưng có chỗ nào không thoải mái. Tế Uyển lắc đầu, nhỏ giọng nói, không có. Tối hôm qua tuy là nói nàng tới chủ động. Chính là sau lại vẫn là Khang Hy xoay người, nhưng là hắn động tác cũng rất ôn nhu, thời khắc cố nàng, nàng cảm giác còn rất thoải mái, eo đều không quá toan. Lý ma ma xem nàng khí sắc sắc thật không tồi, liền yên lòng. Lại nói tiếp, tiểu chủ hay là nên tiểu tâm chút, nếu là hoàng thượng muốn, ngài cũng muốn ôn hòa mà khuyên chút. Ở nàng xem ra, chính là Khang Hy quá không đàng hoàng, tiểu chủ có thai còn làm bậy, vạn nhất xảy ra sự nhưng làm sao bây giờ nha. Tối hôm qua, nàng một lòng đều là treo. Tế Huyền nguyên lành đồng ý, chỉ có thể làm Khang Hy bối nổi, nàng tổng không thể cùng ma ma nói nàng cũng muốn đi, kia cũng quá ngượng ngùng. Tối hôm qua vận động, sáng nay liền đói đến không được. Tế Huyền ăn một chén mì lại dùng một đĩa hạt mẹ quấn, lúc này mới bụng no. Dùng xong đồ ăn sáng, nàng liền ở là lướt ngâng hạ ở trong điện đi một chút. Chính điện thu thập đến như thế nào? Tế Huyền hỏi. Hồi tiểu chủ, đã thu thập đến không sai biệt lắm, chỉ là còn có chút địa phương ở tu sửa may lại. Phòng bếp nhỏ cũng mau thu thập ra tới. Là lướt cười đáp. Tế Huyền cười, ngươi liền nhớ thương phòng bếp nhỏ, chờ chúng ta dọn đi qua, phòng bếp nhỏ liền giao cho ngươi quản. Là lướt kinh hỉ, vội nói, nô tài tạ chủ tử. Tế Huyền thu cười, vỗ nhẹ nhẹ là lướt tay nói, ngươi nhưng đừng cao hứng đến quá sớm, phòng bếp chính là quan trọng nhất địa phương, giao cho ngươi đã có thể không thể đủ xảy ra sự cố. Là lướt cũng nghiêm túc nói, tiểu chủ yên tâm, có nô tài ở, định sẽ không làm người đem tay cắm vào tới. Ta tất nhiên là yên tâm ngươi, chờ về sau, trong cung còn sẽ thêm người, đến lúc đó làm tiểu lý tử đi theo ngươi. Tế Huyền lại cười nói, nếu là đem ngươi mệt muốn chết rồi, ta chính là muốn đau lòng. Nay ngữ khí, ước chừng giống cái phong lưu công tử. Là lướt nghe được một trận ngượng ngùng, nhị tiêm đều đỏ, é thẹn nói, tiểu chủ, ngươi nói cái gì đâu. Thấy là lướt này phản ứng, Tế Huyền vừa lòng cực kỳ, cao hứng mà cười ra tiếng tới. Này cũng quá hào đầu. Tiểu chủ, từ Ninh cung phái người tới truyền lời. Nói làm tiểu chủ ngày mai đi thỉnh ăn đâu. Đậu đỏ tiến vào bẩm báo. Hảo, ta đã biết. Tế Huyền theo tiếng. Ngày mai là thỉnh an nhật tử, hẳn là làm nàng theo đi từ Ninh cung thỉnh an. Nàng cũng không biết Thái Hoàng Thái Hậu đây là có ý tứ gì. Lần trước Thái Hoàng Thái Hậu đối nàng thái độ vẫn là không tồi, nàng liền sợ Thái Hoàng Thái Hậu biết nàng muốn dọn đến chính điện không cho phép. Chương 95. Buổi tối, Khang Hy lại tới nữa thừa càn cung. Tế Huyền nguyên tưởng rằng hắn không trở lại. Rốt cuộc nàng không thể thường xuyên hầu hạ hắn. Tế Huyền cùng Khang Hy một đạo nhi dùng bữa tối, theo sau hai người ra cửa đi một chút, tiêu tiêu thực. Chấm nghe Lý Đức Toàn nói, chính điện đã thu thập đến không sai biệt lắm, lại quá hai ngày hẳn là có thể dọn đi vào. Kia bộ tử đàn gia cụ cũng đã đánh hảo. Khang Hy nắm Tế Huyền tay, ôn nhu nói. Tế Huyền cười đến vui vẻ, phát ra từ nội tâm nói, cảm ơn Hoàng thượng. Nếu không phải hắn, nàng cũng sẽ không có như vậy đãi ngộ. Khang Hy nắm thật chặt nắm Tế Huyền tay. Đạm cười. Hai người tan một lát bước liền trở về thừa càn cung, vào cửa cung sau, Tế Huyền đột phát kỳ tưởng mà muốn đi chính điện nhìn xem, Khang Hy không lay chuyển được nàng, đành phải đi theo nàng đi. Trong điện trên cơ bản đã sửa chữa lại hảo, chỉ chờ ra cụ dọn tiến vào cùng Tế Huyền dọn đi vào. Tế Huyền tò mò mà lôi kéo Khang Hy đem chính điện đi dạo cái biến, lúc sau còn có chút chưa đã thèm. Khang Hy bất đắc dĩ mà lôi kéo Tế Huyền đi ra ngoài, nên nghỉ ngơi, chờ ngươi dọn đi vào, có rất nhiều thời gian xem. Nô cũng là, nàng bất quá là có chút hưng phấn mà thôi. Ngày kế, Tế Huyền sớm tỉnh lại. Hôm nay là muốn đi thỉnh an, còn muốn đi từ Ninh Cung. Nàng đến sớm chút lên dọn dẹp một chút. Nàng tố một khuôn mặt, không nên ăn mặc quá mức diễm lệ, liền chỉ xuyên thân màu tím nhạt cung trang, còn đem Khang Hy cấp kia cái ngọc bội cấp mang lên, rốt cuộc hắn tối hôm qua mới nói đâu. Bất quá này ngọc bội cùng nàng hôm nay trang vẫn còn rất phối hợp. Nàng đến cảnh nhân cung khi xem như sớm, chỉ giải rác ngồi vài người. Đều là chút thấp vị phi tần. Qua không lâu, người liền lục tục đều tới rồi. Nghi phi là cùng Quách Lạc La quý nhân một đạo nhi tới, nghi phi đĩnh bụng, nhìn so Tế Huyền bụng còn muốn lớn một chút, trên mặt vẫn cứ thượng trang, ăn mặc màu cam trang phục phụ nữ mãn thanh, người lại là còn gầy chút. Tế Huyền nhìn xem chính mình, có chút hâm mộ nghi phi, như thế nào nàng liền béo đâu. Đãi nghi phi đến gần, nàng phát hiện nghi phi tuy rằng hóa trang, nhưng vẫn là có thể thấy được nàng có chút tiểu tụy. Nghĩ đến là hoài khởi dựng tới bụng không yên ổn, nàng đột nhiên liền có chút may mắn. Tần thiếp cấp nghi phi nương nương thỉnh an. Ô nhã quý nhân xin đứng lên đi. Nghi phi ngừng ở Tế Huyền trước mặt nói. Tạ nương nương. Ở Tế Huyền quan sát nghi phi khi, nghi phi cũng ở quan sát Tế Huyền. So sánh với tới, Tế Huyền ở thời gian mang thai đấy đà không ít, đáng giận chính là nàng như vậy lại tăng thêm vài phần phong tình, có thể thấy được nàng dưỡng đến có bao nhiêu hảo. Nghi phi muốn cất bước lúc đi, Tế Huyền cũng vừa lúc đứng lên. Trên người ngọc bội rung động, vừa lúc tiện nghi phi dư quang cấp thấy. Nghi phi nhíu mày tiêm, lại lần nữa chiều Tế Huyền bên hông nhìn lại. Thấy rõ ràng lúc sau liền đồng tử co rụt lại, trên tay hung hăng nắm chặt, có chút không thể tin được. Tế Uyển thấy Nghi Phi còn đứng ở nàng trước mặt, hơi mang nghi hoặc mà nhìn về phía Nghi Phi. Phần 69. Chỉ thấy Nghi Phi miễn cưỡng mà cong cong môi, nói, Ô Nhã quý nhân trên người ngọc bội rất là không tồi. Nói xong, Nghi Phi liền đi tới chính mình vị trí ngồi hạ. Tế Uyển bừng tỉnh, này ngọc bội Khang Hy hàng năm mang, Nghi Phi tại hậu cung nhiều năm như vậy, tất nhiên cũng là biết đến. Chẳng qua Tế Uyển không biết, này ngọc bội là Nghi Phi hướng Khang Hy thảo muốn quá. Phía trước Lý Đức Toàn cũng chỉ là đem ngọc bội lai lịch nói cho là lướt, cũng không có đem Nghi Phi này đoạn sự tình báo cho. Nghi Phi ngồi ở vị trí thượng, trong lòng có tất cả cảm xúc đan chéo. Kia cái ngọc bội nàng quá chín. Lúc trước nàng cũng là hoàng thượng sủng phi, ngày ngày thấy hoàng thượng mang theo kia cái ngọc bội, khởi điểm nàng chỉ là có chút tò mò, cho nên đi tìm hiểu này cái ngọc bội lai lịch, biết được này cái ngọc bội là đã qua đời hiền hòa hoàng thái hậu cấp của hoàng thượng, nàng liền động tâm tư hướng đi hoàng thượng thảo muốn. Đáng tiếc thảo muốn nhiều hồi, hoàng thượng cũng không có nhả ra đem ngọc bội cho nàng. Nàng lúc ấy cũng có chính mình tiểu tâm tư, nếu là hoàng thượng đem ngọc bội cho nàng, kia nàng được sủng ái chính là thật đánh thật. Chính là hiện giờ này cái ngọc bội treo ở Ô Nhã quý nhân bên hông. Nàng biết Ô Nhã quý nhân được sủng ái, chính là không nghĩ tới lại là như vậy được sủng ái. Không lâu, đồng hoàng quý phi liền ra tới, nàng ngồi xuống sau không giấu vết chiều đang ngồi hai vị có thai người nhìn mắt, sau đó cười nói. Hiện tại hậu cung Nghi Phi cùng Ô Nhã quý nhân đều có thai, cần phải hảo hảo dưỡng, vì hoàng thượng khai chi tán diệp. Nghi Phi cùng Tế Uyển đứng dậy, nói, thần thiếp cẩn tuân hoàng quý phi nương nương dạy bảo. Đồng hoàng quý phi cười gật gật đầu, nói, đều ngồi xuống đi. Các vị tỷ muội đều phải nỗ lực vì hoàng thượng khai chi tán diệp. Là, cẩn tuân nương nương dạy bảo. Mọi người cùng kêu lên nói. Theo thường lệ nói chút lời nói. Hoàng quý phi liền mang theo các nàng một bộ phận người đi Từ Ninh cung cấp Thái hoàng thái hậu cùng hoàng thái hậu thỉnh an. Đi vào Từ Ninh cung, Thái hoàng thái hậu ngồi ở chủ vị thượng, bên trái ngồi chính là hoàng thái hậu. Thân thiếp, tân thiếp cấp hoàng thái hậu thỉnh an, hoàng thái hậu vạn phúc. Đều đứng lên đi, Nghi phi cùng Ô Nhã quý nhân đều mau ngồi xuống. Thái hoàng thái hậu nhìn hai người, cười tủm tỉm địa đạo. Tạ Thái hoàng thái hậu. Thái hoàng thái hậu đối với Nghi phi hỏi, ngươi này hoài tượng như thế nào? Nghi phi vô vẻ bụng, cười nhạt nói, hồi Thái hoàng thái hậu, hắn thực ngon đâu. Thái hoàng thái hậu cười gật đầu, vậy là tốt rồi. Hoàng thái hậu là thực thích Nghi phi, ngũ a ca ở bên người nàng dưỡng, tại hậu cung phi tần trung, nàng cùng Nghi phi tiếp xúc cơ hội nhiều nhất. Vì thế tiếp theo quan tâm hỏi vài câu. Chờ hoàng thái hậu nói xong, Thái hoàng thái hậu nhìn về phía Tế Uyển, trên mặt ý cười càng sâu, Ô Nhã quý nhân vừa thấy liền biết khá tốt. Nói xong, cười lên tiếng. Mọi người cũng đi theo cùng nhau cười rộ lên, Hoàng Thái Hậu cộc lốc cười sau, nói, Ô Nhã quý nhân nhìn liền có phúc khí. Tế Uyển ngượng ngùng nhấp môi cười nhạt, nàng là thực sự có chút hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự quá béo, liền có phúc khí loại này lời nói đều nói ra. Nay ở hiện đại, người khác đều là xem ngươi béo mới nói ngươi có phúc khí. Không nghĩ tới, hiện tại chính là nói như vậy. Tế Uyển đỏ mặt đứng lên, nói, tạ Hoàng Thái Hậu khen. Hoàng Thái Hậu lại là cười. Phía trước Thái Hoàng Thái Hậu liền nói cho nàng Ô Nhã quý nhân hợp Hoàng thượng tâm ý, làm nàng cùng Ô Nhã quý nhân thân cận chút, về sau cùng Hoàng thượng cũng có thể thân cận chút. Hiện tại nói câu lời nói, nàng liền cao hứng, giống hoàn thành nhiệm vụ, cao hứng lại có chút kiêu ngạo mà chiều Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thoáng qua. Thái Hoàng Thái Hậu buồn cười mà nhìn mắt Hoàng Thái Hậu, nàng cái này chất nữ tâm nhãn thật, lại ăn nói vụ về, ngây ngốc, nàng đối nàng thật là bất đắc dĩ thực. Các ngươi nha, muốn nhiều vì Hoàng đế khai chi tán diệp, hảo sinh dưỡng. Đặc biệt là Nghi Phi cùng Ô Nhã quý nhân, hảo sinh dưỡng thai. Thái Hoàng Thái Hậu cười nói. Đúng vậy. Hoàng Quý Phi ngồi ở một bên nghe, trên mặt toàn bộ hành trình treo phía chính phủ tươi cười, kỳ thật trong lòng Phi thường hụt hẫng. Người khác là đều có cơ hội có thai, mà nàng trên cơ bản là không cơ hội, Hoàng thượng tới đều không tới cảnh nhân cung. Ở sinh hạ tới phía trước, Nghi Phi cùng Ô Nhã quý nhân liền không cần thỉnh an, ở trong cung hảo hảo dưỡng thai. Nói xong, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn về phía đồng Hoàng Quý Phi. Đồng Hoàng Quý Phi cứ việc trong lòng không muốn, trên mặt vẫn là cười phụ họa. Chương 96. Tế Uyển cùng Nghi Phi hành lễ tạ ơn. Thái Hoàng Thái Hậu lại cứ theo lẽ thường nói chút phía chính phủ lời nói, mặt lộ vẻ ủ rũ sau, Hoàng Quý Phi liền đứng dậy đi đầu cáo lui. Tế Uyển đứng chờ phía trên người đi trước, Nghi Phi đi ngang qua nàng khi chiều nàng phức tạp mà nhìn thoáng qua, tiếp theo vẻ mặt bình tĩnh mà đi rồi. Tế Uyển bất giác, đi theo phía sau đi rồi. Tế Uyển đem tay đáp ở là lướt trên tay, hướng Thừa Càn cung đi tới. Nay Từ Ninh cung cùng Thừa Càn cung khoảng cách vẫn là rất xa, nàng hồi lâu không có đi quá lâu như vậy lộ. Thừa dịp lúc này nhiều đi một chút cũng hảo, nếu không một hồi đến trong cung nàng liền không muốn động. đi đến ngự hoa viên, có vài cọng đào hoa khai đến cực hảo, trên mặt đất cũng có hơi mỏng một tầng đào hoa cánh, Tế Uyển ngừng ở dưới cây hoa đào, hướng về phía trước híp mắt nhìn. Một trận hoảng hốt, nghĩ tới lúc trước ở Thịnh Kinh khi, nàng đến Lạc Nguyệt Hồ tưởng trích chút đào hoa làm đào hoa bánh ăn, kia phiến rừng đào cũng thật mỹ, đáng tiếc, nàng đều không có tới gần kia phiến rừng đào. Nhớ trước đây, nàng vẫn là Khang Hy bên người tư tẩm cung nữ, hiện giờ, liền Khang Hy hải tử đều có mang. Thanh Chi tỷ tỷ cũng ở năm trước cuối năm ra cung. Những việc này như là đi qua hồi lâu, khá vậy bất quá là năm trước việc mà thôi. Tế Uyển cười nhẹ một tiếng, nàng như thế nào giống cái thượng tuổi người, bắt đầu cảm thán lên. Có thể làm đào hoa bánh. Tiểu chủ muốn ăn. Đợi lát nữa nô tài trích chút đào hoa làm cấp tiểu chủ ăn. Là lúc nguyên khó hiểu tiểu chủ ở cây đào phía dưới chạm lâu như vậy là vì sao, hiện tại đã biết, nguyên là thèm ăn. Ân. Tế Uyển cười theo tiếng. Ở ngự hoa viên chậm trễ chút thời gian, trở lại trong cung khi, vừa vặn gặp được tiểu thái giám nhóm ở hướng chính điện chuyển nhà cụ, Ngụy Châu ở một bên chỉ huy. Tế Uyển liền tính toán qua đi nhìn xem. Ngụy Châu thấy Tế Uyển hướng hắn nơi này đi, chạy nhanh đón nhận đi, hai eo vội la lên, ai u, tiểu chủ, ngại nhưng ly xa chút, bị nô tài va chạm đến liền không hảo. Ngươi nói này nếu là cách gần, vạn nhất dọn đồ vật thời điểm khái đến đụng tới vị này quý giá chủ nhân, kia bọn họ bảo đảm đầu cũng chưa. Tế Uyển Nguyên cũng không muốn chạy thân cận quá, nàng có thể so người khác muốn coi trọng chính mình bụng. Thấy Ngụy Châu này phản ứng, nàng cũng liền nhướng mày, đứng ở tại chỗ. Ngụy Châu gặp may nói, hôm nay này trong điện liền toàn thu thập hảo, chờ ngày mai lại lượng một ngày, ngày sau tiểu chủ là có thể dọn đi vào. Tế Uyển cười gật gật đầu, hỏi, phòng bếp nhỏ cũng thu thập hảo. Đều thu thập hảo, Vạn Tuế ra riêng từ ngự thiện phòng điều cái đầu bếp lại đây. Ngụy Châu cười nói, vậy là tốt rồi, các ngươi vất vả. Nói xong, ý bảo là lướt lấy ra đồ vật tới ban thưởng. Đây đều là bọn nô tài nên làm. Tuy nói như vậy, nhưng là Ngụy Châu trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Khác làm chủ gọi bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa nói quá lời này. Bọn họ nếu thành trong cung thái giám, thế chủ tử làm việc là hẳn là, chính là cứ việc như vậy, có thể được đến một câu vất vả, bọn họ trong lòng miễn bàn nhiều thoải mái, thậm chí thưởng đồ vật đều chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm. Khó trách vị này chủ như vậy được sủng ái, như vậy sẽ là người. Hắn đều tưởng đi theo vị này chủ, bất quá Cản Thành Cung vẫn là hảo chút, nếu là ngày nào đó nàng ở Cản Thành Cung hôn không nổi nữa, hắn định đi cầu sư phó đem hắn điều đến Thừa Cản Cung tới. Tế Uyển nhìn nhìn rất bận rộn cung nhân, nói, cho bọn hắn phân đi. Cũng làm là lướt lấy ra đơn độc một phần tới cấp Ngụy Châu. Là, nô tài thế bọn họ tạ tiểu chủ thưởng. Tế Uyển lại nhìn một lát liền trở lại Đông Điện thờ phụ. Ngụy Châu trên tay ước lượng bạc tiền hảo, đi đến trong chính điện, nói, đều lại đây. Đây là Ô Nhã quý nhân thưởng cho các ngươi bạc, lại đây phân. Nghe được có bạc, này đó cung nhân miễn bản cao hứng cỡ nào, mỗi người cười đi lánh chính mình bạc, làm khởi sự tới đều phá lệ ra sức lên. Đảo mắt liền tới rồi dọn tiến chính điện thời điểm. Một ít đại đồ vật cùng không thường dùng đồ vật trước một ngày cũng đã dọn đi vào, ngày này liền chỉ cần dọn một ít đồ vật đi cùng người trụ đi vào. Tế Uyển tiên tiến tầm điện, màn là hải đường hồng, song xa cũng là cùng sắc. Cửa sổ phía dưới là một trương dương nệm. Dương nệm cùng giường chi gian cách một tòa bình phong, đối diện cửa dựa tường thả một cái tử đàn bác cổ giá, bất quá vẫn là trống không, nàng đồ vật còn không có phóng đi lên. Thư phòng liền ở tẩm điện cách vách, bố trí cũng thực hợp nàng tâm ý. Đãi tất cả đồ vật đều thu thập hảo, canh giờ đã không còn sớm, Khang Hy trước đây liền phái người tới nói muốn lại đây cùng nàng cùng nhau dùng bữa tối, liền chỉ còn chờ Khang Hy tới liền có thể bái thiện. Tế Uyển vẫn là thực mới lạ dạo chính điện, mỗi cái góc nàng đều phải rõ ràng. Nàng còn ở Tây Thứ Gian thời điểm, Khang Hy liền tới rồi. Khang Hy đi vào chính điện không gặp Tế Uyển, nghi hoặc nhíu mày, sau lại nghe thấy tiếng vang liền theo vào Tây Thứ Gian. Như thế nào ở chỗ này? Khang Hy thấy Tế Uyển, đi qua đi ôm lấy người hỏi. Hoàng thượng, ngươi tới rồi. Tế Uyển cười đối Khang Hy nói. Ân, đi ra ngoài đi. Khang Hy lôi kéo Tế Uyển đi ra ngoài, thuận đường nhìn nhìn trong điện. Hoàng thượng, ngươi cảm thấy bố trí đến thế nào? Tế Uyển cùng Khang Hy một đường đi đến tầm điện, ở giường nệm ngồi hạ. Khang Hy cười gật đầu, không tồi. Tế Uyển cao hứng mà hừ lên, Khang Hy ánh mắt còn rất cao, hắn nói không tồi đó chính là khá tốt. Tế Uyển ngã vào Khang Hy trong lòng ngực, cười nói, vẫn là hoàng thượng thiết kế đâu, hoàng thượng thật lợi hại. Khang Hy nghe xong một trận sung sướng, cười dùng cái mũi ở Tế Uyển trên mặt cọ cọ, thuận tiện trộm cái hương. Hai người hồ nháo một trận, Khang Hy từ phía sau vòng lấy Tế Uyển, đại trưởng đáp ở Tế Uyển bụng, thấp giọng nói, hài tử ngon sao? Tế Uyển gật đầu, nói, nhưng ngon đâu, một chút cũng không náo người. Theo sau lại cười nói, định là giống ta. Khang Hy cười nhướng mày, nói, thật sự. Tế Huyền trột dạ một trận, ngay sau đó lớn thanh âm nói, đương nhiên, chẳng lẽ giống hoàng thượng. Khang Hy A cười một tiếng, như thế nào không thể giống chấm. Ân. Tế Huyền nghe xong xoay người, cười mị mắt, nhìn Khang Hy, cảm thấy hứng thú nói, hoàng thượng khi còn nhỏ không nghịch ngợm sao. Nàng trước kia xem tướng quan một ít thư A gì đó, khi còn nhỏ Khang Hy tuy rằng không quá được sủng ái, chính là cũng là cái nghịch ngợm. Khang Hy sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng, ngươi nói chấm giống ngươi dường như. Tế Huyền nghe lời này liền không cao hứng, nàng nhíu mày, rồi nói, giống ta như vậy. Ta ngạch nương nói ta khi còn nhỏ nhưng chọc người đau đâu. Là, Huyền Huyền hiện tại cũng chọc người đau, chấm chính là đau vô cùng. Khang Hy nhẹ giọng hùng nói. Tế Huyền bản mặt cũng liền chịu đựng không nổi, khoe miệng tràn ra một tia cười tới, Khang Hy cũng quá có thể nói. Nàng hư nhẹ một tiếng, nói, này còn kém không nhiều lắm. Khang Hy muộn thanh cười ra tới, ở Tế Huyền khoe miệng nhẹ mổ một ngụm, nói, hảo. Nên đi dùng bữa nói xong, sờ sờ Tế Huyền bụng, nói, hài tử muốn đói bụng. Liên ôm Tế Huyền đứng lên, Tế Huyền nao miệng chiều Khang Hy nhẹ nhàng chú ý hạ, chính mình trước ra bên ngoài đi rồi. Khang Hy sủng nịch cười cười, đi theo đi ra ngoài. Chương 97. Dùng xong bữa tối, Khang Hy ở Thừa Càn Cung nghỉ ngơi. Hai người dựa ở một chỗ nói chuyện, Tế Huyền cùng Khang Hy tinh tế nói hôm nay phát sinh việc. Hoàng thượng, hôm nay ta đi từ Ninh Cung Thỉnh An. Thái Hoàng Thái Hậu nói làm ta cùng Nghi Phi nương nương không cần đi thỉnh ăn đâu. Tế Huyền trên mặt treo đại đại cười, hai tròng mắt đều dạng tinh tế lấp lánh quang, rõ ràng vui vẻ. Khang Hy cười ở Tế Huyền trên mặt khắp một phen, nói, có thể lười nhác ngươi là vui vẻ nhất. Lời này Tế Huyền liền bất đồng ý, như thế nào là lười nhác đâu, đây chính là Thái Hoàng Thái Hậu chính miệng nói, ta chỉ là nghe theo Thái Hoàng Thái Hậu nói hành sự mà thôi. Tế Huyền câu chữ rõ ràng địa đạo, không cao hứng mà chiều Khang Hy vứt đi một ánh mắt. Như vậy nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói cũng không gặp ngươi nhiều nghe chấm nói. Khang Hy cười nhạo một tiếng, nắm Tế Huyền tay phóng tới bản thân bên miệng nhẹ nhàng cắn một ngụm. Tế Huyền nói thầm, này như thế nào có thể giống nhau sao? Khang Hy nhẹ nhúng mày, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Tế Huyền, hỏi, nơi nào không giống nhau? Tế Huyền chiều Khang Hy hơi trột dạ liếc mắt một cái, đối thượng Khang Hy cười như không cười con ngươi. Phần 70. Tế Huyền lấy lòng cười, tiến đến Khang Hy bên hai, nhuyễn thanh nói, Hoàng thượng là ta phu quân. Thái Hoàng Thái Hậu là trưởng bối, tự nhiên là không giống nhau. Nói xong, Tế Huyền đối Khang Hy mềm mượt mà cười. Khang Hy nghe vậy, mặt mày tràn đầy ấm áp, tay vỗ ở Tế Huyền bên trái trên mặt, trong cổ họng giật giật, làm như rất là gian nan mà lên tiếng ân. Hai người đối diện, ở giữa tình ý miên man, chọc người cực kỳ hâm mộ. Khang Hy chế trụ Tế Huyền đầu, mềm nhẹ mà hôn lên đi. Thời gian không còn sớm, ngủ đi. Tế Huyền ba quang liễm diễm hai tròng mắt nhẹ nhàng nháy mắt, ân. Ngay kế, Tế Huyền dùng bữa liền đứng ở án thư trước luyện tự tiêu thực. Cái này án thư đều lớn chút, sử dụng tới phá lệ thoải mái. Qua không lâu, là lướt đi đến, tiểu chủ, bố quý nhân, thạch thường ở cùng rượu đáp ứng đều tới. Tế Huyền nghe vậy buông bút, xoa xoa thủ đoạn. Nàng gật đầu, nói, đi thôi. Là lướt tiến lên đỡ Tế Huyền ra bên ngoài đi đến. Bố quý nhân đám người đã ngồi, thấy Tế Huyền tiến bảo, đều đứng lên. Lại nói tiếp, bố quý nhân có phong hào. Nhưng thật ra so Tế Huyền còn cao nửa cấp, nhưng là ai không biết, Tế Huyền là muốn thăng vị thần. Bố quý nhân liền cũng cười đứng lên đối Tế Huyền gật gật đầu ý bảo. Ít nhất hiện tại bố quý nhân luận phẩm cấp cùng tư lịch đều là muốn so Tế Huyền cao, Tế Huyền tiến lên chuẩn bị cấp bố quý nhân hành lễ. Bố quý nhân vội tiến lên đỡ lấy người, cười nói, muội muội khách khí, muội muội mang thai, cũng không thể luôn không lưng. Tế Huyền cũng thừa này tình, cười nói, đa tạ tỷ tỷ. Tế Huyền chuyển hướng mặt khác hai người. Ở các nàng muốn hành lễ khi liền nói, đều không cần đa lễ. Tế Huyền ngồi trên thủ vị, dùng dư quang phiết phiết rượu đáp ứng, hồi lâu không gặp nàng, nàng khí sắc kém không ít, thậm chí có thể nói là già rồi vài phần, không có trước kia linh động kính nhi, nghĩ đến là đã chịu không ít giáo huấn. Bố quý nhân nhấp khẩu trà, sau không cấm lại uống lên khẩu, trong lòng cảm thán nói, này Ô Nhã quý nhân nơi này đều phải so nơi khác hảo chút. Tường nàng mới vừa rồi tiến vào khi, đều không cấm chấn động, chỉ này minh gian bảy biện đều là thứ tốt. Ghế rửa cái bàn đều là gỗ tử đàn, một bên bắc cổ giá thượng bãi tốt nhất ngọc khí kim khí. Càng miễn bàn nội thất, đủ có thể thấy hoàng thượng lại nhiều sủng ái Ô Nhã quý nhân. Nàng cười cười mở miệng, chúng ta gặp ngươi dọn tới rồi chính điện, liền nghĩ tới chúc mừng, nguyên tính toán hôm qua tới, nhưng nghĩ ngươi ngày hôm qua dọn, mệt thật sự, vì thế không có tới quấy rầy, cho nên ước hôm nay một đạo tới. Tế Huyền lại cười nói, tỷ tỷ có tâm, ta chính cảm thấy nhàm chán, các ngươi nhiều tới ngồi ngồi mới hảo đâu. Yên tâm. Về sau quấy rầy ngươi cơ hội nhiều lắm đâu. Bố quý nhân nói. Bố quý nhân nói xong chiều phía sau lập cung nữ vẫy vây tay. Cung nữ trình trên tay hộp đi lên trước tới. Bố quý nhân chỉ vào hộp nói, nơi này đầu là một gốc cây lao tham, cho ngươi bổ bổ thân mình. Tế huyển cười nói tạ, đối Lả Lướt nói, Lả Lướt, mau đem đổ vật thu hồi tới. Lả Lướt tiến lên tiếp nhận hộp, phóng tới một bên trên bàn. Thạch Thương ở cũng cầm đồ vật tới, cũng là một ít đồ bổ. Tiếp theo đó là Diệu đáp ứng rồi, nàng khẩn trương mà nhéo nhéo khăn tay, nàng thực sự không có gì thứ tốt, thoáng đáng giá đồ vật đều bị nàng cấp dùng ra đi. Nàng không có sủng, ngày thường nội vụ phủ nô tài đối nàng cũng chưa cái gì hảo nhan sắc, vì ăn chút hảo chút đồ ăn, lại vì làm quần áo mùa đông chế đến mau chút, nàng cơ hồ cho nên đồ vật đều cấp đánh thưởng đi ra ngoài. Lần này cần cấp Ô Nhã quý nhân tặng lễ. Nàng chỉ tự mình động thủ cấp Ô Nhã quý nhân thêu chút túi thơm cùng khăn tay, mấy thứ này đều là nàng ngao đêm làm được, nhưng cùng bố quý nhân các nàng đồ vật so sánh với, nàng đồ vật thật sự lấy không ra tay. Rốt cuộc Ô Nhã quý nhân lại thứ gì chưa thấy qua đâu. Nàng tiến vào khi, nhìn trong phòng đồ vật đều đỏ mắt, lại cũng thật sự không dám động cái gì tâm tư. Diệu đáp ứng có chút quấn bách nói, tần thiếp cấp quý nhân thân thủ thêu chút túi thơm cùng khăn tay, mong rằng quý nhân không chê. Là lướt đem đồ vật trình cấp Tế Huyền. Tế Huyền tiếp nhận nhìn nhìn, cười nói, Diệu đáp ứng theo việc thật không sai, hợp này Diệu tự, ta thực thích. Nàng nhìn này Diệu đáp ứng cũng được giáo huấn, người thành thật không ít, cũng không ý lại khó xử nàng. Diệu đáp ứng vừa nghe, thập phần ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn Tế Huyền, thấy nàng trên mặt thật đánh thật mà dẫn dắt cười, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt nhiều tia ý cười, nói, quý nhân thích liền hảo. Hôm nay việc truyền ra đi, nghĩ đến cũng sẽ không có người lại cố tình khó xử nàng. Nàng cũng thật chặt đứt đối Vạn Tuế ra tâm tư, tuy rằng còn có chút không cam lòng, nhưng mấy ngày nay nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, mặc kệ là ai được sủng ái, dù sao không có nàng phân. Nàng hối hận chính mình mới suy nghĩ cẩn thận, kỳ thật sớm nên ở thị tẩm một ngày sau hoàng thượng lại không nhớ tới nàng tới khi tựa như minh bạch, cũng không đến mức đem Ô Nhã quý nhân đắc tội cái hoàn toàn. Bố quý nhân lại cùng Tế Huyền nói chuyện không ít mang thai trong lúc phải chú ý sự cùng hài tử sự tình, mặt khác hai người không có phương diện này kinh nghiệm. Chỉ có Thạch Thường trong ngực quá dựng biết một chút, trong lúc còn có thể đáp thượng một hai câu lời nói, mà Diệu đáp ứng toàn bộ hành trình cũng chỉ có thể nghe. Thấy tại đây ngốc thời gian không ngắn, sợ trì hoãn Tế Huyền nghỉ ngơi, ba người liền tố cáo tử. Đám người đi rồi, Tế Huyền vặn vẹo cổ, đứng dậy đi đi. Ngồi lâu như vậy là thật sự có chút mệt mỏi. Qua sẽ nghĩ đến cái gì, Tế Huyền đối Lả Lướt nói, đào hoa hái được sao? Lả Lướt nói, nô tài sáng sớm liền trích hảo, đặt ở trong phòng bếp, đã xử lý tốt. Tế Huyền theo tiếng, lại cười nói, kia đi thôi. Nói xong, Tế Huyền cùng Lả Lướt một đạo nhi hướng phòng bếp nhỏ đi đến. Ngày ấy nhìn thấy đào hoa liền nghĩ phải thân thủ làm một lần đào hoa bánh, vì thế làm Lả Lướt đi hái được đào hoa tới, lại làm nàng giáo nàng làm đào hoa bánh, chờ Khang Hy tới cho hắn ăn. Chương 98. Đi vào phòng bếp nhỏ, Khang Hy bắt lại đây Lưu Ngự Chủ đang ở trà lau hắn đồ làm bếp, hắn kia bộ đồ làm bếp đi theo hắn thật lâu, hắn xem đến thực trọng. Tính toán tương lai đương đổ ra chuyển cho đời sau. Tuy rằng hắn hiện tại đã mau nửa trăm, nhi tử còn không có tin tức. Hắn cũng không biết nên nói chính mình may mắn vẫn là xui xẻo, may mắn chính là tới rồi thừa càng cung, hắn liền không bận rộn như vậy, tựa như hiện tại, hắn có thời gian tới sát chính mình bảo bối. Chính là, làm một người ngự chủ, hắn liền tưởng chính mình làm đồ ăn có thể bị càng nhiều người nếm đến, có thể bị càng nhiều người thưởng thức. Hiện tại hảo, hắn bị nhốt đến này một trong cung, may mà. Vị này quý nhân đối chủ nghệ của hắn còn tính vừa lòng. Nhìn thấy Tế Huyền cùng Lả Lướt tiến vào, Lưu Ngự Chủ buông đồ vật vội vàng hành lễ, cấp quý nhân thỉnh an. Mau khởi đi. Tế Huyền nói. Tạ quý nhân. Lưu Ngự Chủ đứng dậy, nhìn Tế Huyền đi đến bên cạnh bàn, Lưu Ngự Chủ đi theo không người hỏi, không biết quý nhân nghĩ muốn cái gì. Phân phó nô tài chính là. Không cần, ngươi vội ngươi đi. Ta tới làm đào hoa bánh. Tế Huyền mỉm cười nói. Đúng vậy. Lưu Ngự Chủ đi đến bên kia vội chính mình sự tình. Lả Lướt đem một chén đào hoa cánh đoan đến trên bàn, nói, tiểu chủ, này đó đào hoa cánh đều đã phao hảo. Ân, muốn như thế nào làm? Ngài đem đào hoa cánh bỏ vào múc bên trong, gia nhập một chút sữa bò, sau đó dùng sử đảo trong chốc lát, theo sau lại gia nhập số lượng vừa phải bột củ sen, lúc sau lại thêm đường. Này đó đều chuẩn bị cho tốt sau lại dùng tiểu hỏa chấm ngao, ngao trong quá trình yêu cầu không ngừng quấy. Tế Huyền nghe được cái biết cái không. Gật gật đầu liền bắt đầu động khởi tay tới. Muốn trước làm mới biết được chính mình nơi nào không hiểu. Muốn thêm bột củ sen khi, Tế Huyền liền nắm giữ không được lượng, nàng đem vị trí nhường cho Lả Lướt, nói, ngươi tới thêm đi. Đến thêm đường thời điểm nàng sẽ biết, Khang Hy không mừng ngọn, thêm đến thiếu điểm là được. Làm xong sau, liền chờ nó phóng lạnh đọc lại. Tế Huyền vui vẻ vô vô tay, nàng lại làm thành giống nhau ăn, khoảng cách mãn hán toàn tịch lại gần một bước. Thiên còn không có hoàn toàn đêm đen tới khi, Khang Hy liền tới rồi Thừa Càn Cung, hôm nay sự tình không nhiều lắm, vội xong rồi hắn liền nghĩ đến Thừa Càn Cung tới. Tế Huyền đang ở tẩm gian làm hổ đông đâu, chờ hài tử sinh hạ tới sau chơi, nàng từng đường kim mũi chỉ theo đến nhưng nghiêm túc. Lý Ma Ma ở một bên bồi theo, theo một lát nói, tiểu chủ, ngài nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, thời gian dài đôi mắt không tốt. Ân. Tế Huyền nhắm mắt nghỉ ngơi. Lại mở khi liền thấy Khang Hy đi đến, ăn mặc màu tím ám văn thường phục, đặt bộ hướng bên người nàng tới. Tế Huyền cho rằng chính mình hoa mắt, thầm nghĩ, về sau không thể lại theo lâu như vậy, đôi mắt thật muốn ra vấn đề. Nàng nhắm mắt lại mở, Khang Hy đã ở bên người nàng ngồi xuống, nàng lúc này mới minh bạch nguyên lai chính mình không tốn mắt, hắn là thật sự tới. Một bên Lý Ma Ma sớm tại Khang Hy đi vào tới khi liền yên lặng hành lễ lui xuống. Khang Hy kéo qua Tế Huyền, giơ tay ở Tế Huyền trên trán gõ một chút, nói, mới vừa rồi tưởng cái gì đâu. Châm tiến vào ngươi cũng chưa phản ứng. Tế Huyền che đầu cười, nói, ta cho rằng ta xem hoa mắt đâu. Ngốc! Khang Hy hơi hơi câu môi, chính xác đánh giá. Tế Huyền không để ý, nàng nhìn nhìn Khang Hy trên người xiêm y đi, lại nhìn nhìn bản thân trên người, khoe miệng liệt hai, bọn họ đều xuyên màu tím đâu, tưởng xuyên tình lữ trang giống nhau. Cười cái gì đâu? Khang Hy nghi hoặc hỏi, nhìn nàng ánh mắt kia, hắn hoài nghi chính mình trên người có phải hay không có cái gì không thích hợp địa phương. Tế Huyền chỉ Khang Hy xiêm y đi, lại chỉ chính mình, cười nói, Hoàng thượng, chúng ta xuyên giống nhau nhan sắc đâu, ngươi nói có phải hay không tâm hữu linh tê. Khang Hy vừa thấy cũng cười mở ra, hắn bất quá tùy ý xuyên kiện xiêm y đi, không nghĩ tới vừa lúc cấp đụng phải, xem Tế Huyền cười đến vui vẻ, hắn hơi hơi gật đầu, ân, tâm hữu linh tê. Vì thế, lúc sau mỗi khi Khang Hy muốn tới Thừa Càn Cung khi, tổng phải biết rằng Tế Huyền xuyên cái gì xiêm y đi, sau đó chính mình đổi một kiện tương tự, nếu là nhan sắc thật sự đắp không thượng, cũng muốn không sai biệt lắm hoa văn. Tế Huyền liền phát hiện, nàng cùng Khang Hy xuyên tình lữ trang nhật tử nhiều thật nhiều. Bất quá, này đó đều là lời phía sau. Hoàng thượng, ngươi ngồi ở nơi này, ta đi lấy dạng đồ vật tới. Tế Huyền vô vô Khang Hy vai, theo sau chính mình đi ra ngoài. Khang Hy không biết nàng lại muốn làm cái gì đa dạng, lại cũng nghiêm túc ngồi chờ. Không lâu, Tế Huyền liền đề ra cái tinh xảo tiểu thực hộp tiến vào, nàng chắp tay sau lưng để ở sau người. Đứng ở Khang Hy trước mặt, hai mắt cong thành trăng non, nhấp môi cười đến, Hoàng thượng đoán ta cầm cái gì? Khang Hy phối hợp lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không biết. Tế Huyền đối cái này đáp án hiển nhiên là không hài lòng, hờn dỗi nói, ngươi đoán xem sao. Lại cảm thấy chính mình xác thật có điểm làm khó người khác, nàng thanh thanh giọng nói, ta đây nhắc nhở một chút, là cùng thức ăn có quan hệ. Khang Hy như cũ bất đắc dĩ cười cười, lắc lắc đầu. Tiểu nha đầu nghĩ cái gì thì muốn cái đó, hắn thật đoán không ra tới. Tế Huyền đô đô miệng, pha không tình nguyện mà đem hộp đồ ăn phóng tới trên bàn, nói, là đào hoa bánh lạp. Khang Hy đi đến Tế Huyền phía sau, vòng lấy nàng, thấp giọng nói, châm đoán, là Huyền Huyền thân thủ làm. Tế Huyền mắt lẽ thoáng nhìn, rốt cuộc thông minh một hồi. Nàng gật gật đầu, mở ra hộp đồ ăn cái nắp, đem bên trong một đĩa đào hoa bánh đem ra. Hoàng thượng nếm thử. Tế Huyền cười nhìn Khang Hy. Khang Hy cười cười, ở Tế Huyền sườn mặt thượng hôn một cái, nói, uy ta. Tế Huyền méo lên một khối đào hoa bánh tới, xoay người đưa tới Khang Hy bên miệng, nói, ta cố ý ấn Hoàng thượng khẩu vị tới, không có phóng nhiều đường, không ngọt. Đào hoa bánh tinh tế nhỏ xinh, Khang Hy hé miệng một ngụm đem nó hàm đi vào, nhai nhai. Tế Huyền nhìn Khang Hy chớp chớp sáng lấp lánh mắt, chứa đầy chờ mong hỏi, hương vị thế nào? Khang Hy sờ sờ Tế Huyền đầu, khẳng định nói, hương vị thực hảo, Huyền Huyền rất lợi hại. Tế Huyền vừa lòng cười, chính mình cũng méo lên một khối nếm nếm, nàng không quá thích cái này hương vị, cũng chưa cái gì vị ngọt. Nàng đôi mắt lăn long lóc vừa chuyển, đem chính mình cắn một ngụm đào hoa bánh đưa tới Khang Hy bên miệng, à. Khang Hy rũ mắt nhìn mắt, hé miệng ăn đi xuống. Hắn liền nàng nước miếng đều ăn qua, còn ghét bỏ cái này. Tế Huyền che miệng cười, Khang Hy híp lại mắt, đem Tế Huyền tay cầm khai, chính mình dùng môi đổ đi lên. Kia nửa khối đào hoa bánh còn không có bị Khang Hy ăn xong đi, hiện tại liền ở hai người giữa môi hòa tan, nhất thời cũng không biết rốt cuộc là ai đem nó ăn đi xuống. Một hôn tất, Tế Huyền hồng một khuôn mặt, đôi mắt đẹp hơi trừng, tiểu thanh nói, chán ghét. Phần 71. Câu đến Khang Hy tưởng lại nếm thử kia môi tư vị, mang theo đào hoa hương, say lòng người khẩn. Theo sau hai người rúc vào giường nệm thượng, Tế Huyền nắm Khang Hy tay nói, kỳ thật ở Thịnh Kinh khi ta liền tính toán làm đào hoa bánh cấp hoàng thượng ăn. Khang Hy phía trước liền từ Thanh Chi Châu đó đã biết chuyện này, nếu không phải bởi vì cái này, nàng cũng sẽ không lạc đơn mà bị người hại. Khang Hy xoa xoa Tế Huyền cái chán, kia thương dấu vết đã hoàn toàn đã không có. Chương 99. Ân, chẳng biết. Khang Hy trầm mặc sau một lúc lâu nói. Tế Uyển hơi hơi mỉm cười, nhìn Khang Hy nói, hiện tại ngẫm lại cảm giác đi qua đã lâu đâu, kỳ thật cũng không bao lâu. Khang Hy cũng có chút hoảng hốt, hắn đều cảm thấy chính mình cùng tiểu nha đầu đã ở chung đã nhiều năm cảm giác, lúc trước cái kia tiểu nha đầu hiện tại đã hoài thượng hắn hài tử. Khang Hy hơi hơi câu môi, đối Tế Uyển nói, kia thuyết minh chúng ta còn có rất dài thời gian ở bên nhau. Ân. Tế Uyển cười theo tiếng. Tháng tư phân, nhiệt độ không khí dần dần ấm lại, nước mưa cũng ít rất nhiều. Tế Uyển hiện tại liền thích ăn cơm song sau ở bên ngoài tản bộ, rốt cuộc muốn nhiều động về sau sinh sản mới có thể thuận lợi một ít. Nàng hiện tại đối với sinh sản thực sự là có chút sợ hãi, rốt cuộc cổ đại nhưng không có sinh mổ. Mấy ngày nay, hậu cung có chút không quá bình tĩnh. Vốn dĩ cho rằng Tế Uyển cùng Nghi Phi đều mang thai, kia các nàng thị tẩm cơ hội liền nhiều rất nhiều, nhưng ai biết, mấy ngày nay tới giờ, chỉ cần hoàng thượng tiến hậu cung kia nhất định chính là đi thừa càn cung, ngẫu nhiên sẽ đi Dực Khôn cung vấn an Nghi Phi, nhưng cũng sẽ không ngủ lại. Hậu cung mọi người câu oán hận rất lớn, ngầm không biết nói Tế Uyển nhiều ít khó nghe lời nói, đều mang thai còn bá chiếm hoàng thượng, thật sự là vô sỉ. Tế Uyển bên người người ở bên ngoài cũng là nghe thấy được rất nhiều toan ngôn toan ngữ, trong lòng phiếm ưu, nhưng cũng không dám cùng Tế Uyển giảng, sợ nàng ảnh hưởng tâm tình. Nhưng là bọn họ không nói Tế Uyển trong lòng cũng là rõ ràng, này hơn phân nửa tháng tới nay Khang Hy đều túc ở thừa càn cung, ngẫu nhiên có nghe nói hắn đi khắc cung cũng là đi Dực Khôn cung, nhưng là lại không có ngủ lại. Khang Hy làm như vậy, nàng liền biết chính mình sẽ bị người cấp hận thượng. Nhưng là nàng không để bụng, nàng không có bọn họ tưởng như vậy yếu ớt, bởi vì nàng vẫn luôn nhớ rõ một câu, đó chính là không bị người đố là tài trí bình thường. Lý ma ma nhưng thật ra cùng nàng mịt mờ mà để qua, nhưng nàng chỉ nói, ma ma yên tâm, lòng ta đều rõ ràng, hoàng thượng mới là trong cung lớn nhất người, chẳng lẽ ta phải vì người khác nhàn luôn toái ngữ đắc tội hoàng thượng không thành. Nàng vốn là hy vọng chính mình có thể là độc sủng, Khang Hy chỉ cần tới, nàng liền đoạn sẽ không đem hắn cấp đẩy ra đi. Khang Hy thường lui tới cũng sẽ không như vậy thời gian dài như vậy chỉ sủng một người, hắn tuy rằng tâm duyệt tiểu nha đầu, nhưng cũng biết chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Ở tiểu nha đầu mới vừa mang thai khi, hắn cũng thường xuyên đi khác trong cung, chính là hắn cảm thấy này đó nữ nhân càng tới càng không thú vị, đều không có tiểu nha đầu hợp hắn tâm ý, hắn trong lòng tưởng niệm đều là tiểu nha đầu, tưởng nàng có mang có hay không không thoải mái, ăn được không. Qua chút thời gian, hắn nghĩ thông suốt, thân là hoàng đế, hắn hà tất muốn tại đây chuyện thượng ủy khuất chính mình. Đến nỗi tiểu nha đầu, có hắn che chở, là sẽ không làm nàng đã chịu thương tổn. Hắn trước kia nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói, đối hậu cung phải làm đến mưa móc đều dính, như vậy tiền triều hậu cung mới có thể cân bằng, mà hắn cũng không nghĩ đi tiên hoàng đường xưa, liền vẫn luôn đem cân bằng chi đạo làm được thực hảo, ngẫu nhiên có một lần khác người đó là vệ thị. Vệ thị mạ Mỹ, hắn lúc ấy cũng là niên thiếu, nhất thời bị sắc đẹp sở mê, lúc ấy hậu cung liền không yên ổn, hoàng tổ mẫu cũng giáp mặt khuyên nhủ hắn, sợ hắn cùng tiên hoàng giống nhau. Hắn lúc ấy cũng là hồ đồ, cẩn thận ngẫm lại, kia vệ thị trừ bỏ mạo mị cũng không có gì hấp dẫn hắn địa phương, bất quá tân giả kho sinh ra, một chút nội hàm cũng không, bất quá cái thùng rông thôi. Hiện tại hắn uy thế so với từ trước càng tăng lên, hai tử cũng không ít, Thái Hoàng Thái Hậu từ đầu đến cuối lo lắng đó là hắn giống tiên hoàng. Nhưng hắn có thể bảo đảm, chính mình tuyệt không sẽ giống tiên hoàng giống nhau, bởi vì Uyển Uyển không phải hiếu hiến hoàng hậu, hắn càng không phải tiên hoàng. Mặc dù là sủng Uyển Uyển một người, hắn cũng có thể làm người không thể chỉ trích. Tháng tư phân không bao lâu, trong cung liền lại có tin tức tốt, Nữu Cố Lộc Quý Phi cùng Đức Phi đều có thai. Biết được này tin tức khi, Tế Uyển cùng Khang Hy ở bên nhau. Tế Uyển cùng Khang Hy đang xem thư, Khang Hy cầm bổn về nhi khoa thư tịch, cùng Tế Uyển vừa nhìn vừa thảo luận, Tế Uyển hứng thú bừng bừng nhìn. Đột nhiên bụng vừa động, như là bị người dùng tay nhẹ nhàng chạm vào một chút, Tế Uyển kêu sợ hãi một tiếng nha, ngơ ngác mà nhìn chính mình bụng. Khang Hy kinh ngạc một cái trước mắt, cho rằng Tế Uyển bụng không thoải mái, đem thư một ném, nôn nóng nói, làm sao vậy? Chính là bụng không thoải mái. Tế Uyển lắc lắc đầu, nhấp môi cười, đối thượng Khang Hy hoảng loạn mặt nói, hài tử giống như động. Nói xong, Tế Uyển lại tiếng hô nói, lại động. Tế Uyển một phen kéo qua Khang Hy tay phóng tới nàng trên bụng. Khang Hy còn không có phản ứng lại đây, chỉ biết nàng đây là không có việc gì, qua một hồi lâu cảm nhận được dưới trưởng truyền đến rất nhỏ động tĩnh, hắn mới có phản ứng. Mang theo ngây ngốc cười, Khang Hy nói, thật sự động. Tế Uyển nhìn hắn bộ dáng này, che môi cười trộm, dựa tiến Khang Hy trong lòng ngực, nói, ân đâu, thật sự động. Cảm nhận được trong bụng động tĩnh, nàng mới chân chính phát giác chính mình trong bụng dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, cùng nàng cùng huyết mạch. Khang Hy trong lòng thật sự cao hứng. Hắn chưa từng có bồi quá có thai phi tử cùng nhau nói dựng chung sự tình, cũng không có thể hội quá loại cảm giác này, đây là lần đầu tiên. Hắn được thú, ấm áp đại trưởng ở Tế Uyển bụng không ngừng ấm áp mà vớt ve, chờ đợi có thể lại cảm thụ một lần. Chính là bụng đã không có động tĩnh. Tế Uyển buồn cười nhìn Khang Hy chờ mong mà nhìn nàng bụng, qua một hồi lâu không có động tĩnh, nàng kéo Khang Hy tay, bất đắc dĩ nói, Hoàng thượng, hài tử đã nghỉ ngơi, chờ ngày mai đang xem đi. Khang Hy đành phải bất đắc dĩ mà thu hồi tay. Cũng không biết nàng khi nào mới có thể ra tới. Khang Hy thở dài khẩu khí nói. Tế Uyển cũng tưởng sớm một chút sinh, nói, hiện tại còn chỉ có hơn 4 tháng đâu, còn có chờ. Mang thai thật sự quá không có phương tiện. Hai người ôm vào một chỗ lại nói liên miên mà nói một chút lời nói, thẳng đến Lý Đức Toàn tiến vào. Vạn tuế gia, nô tài có việc bẩm báo. Lý Đức Toàn đứng ở mành bên ngoài, nhẹ giọng nói. Vào đi. Đúng vậy. Lý Đức Toàn vừa tiến đến, trên mặt mang theo ý cười, hiển nhiên là sự tình tốt. Chuyện gì? Khang Hy hỏi. Lý Đức Toàn quỳ trên mặt đất, cười nói, chúc mừng Hoàng thượng, Quý Phi Nương Nương cùng Đức Phi Nương Nương đều có hỷ. Này xác thật là đại hỷ sự, cũng không biết như thế nào, Khang Hy có chút cười không nổi. Hắn nhìn sửng sốt Tế Uyển, thanh thanh quản giọng nói, có chút lúng túng nói, đều có thưởng, ngươi đi nhìn chuẩn bị đi. Khang Hy nhìn Lý Đức Toàn, trong lòng mắng, cầu nô tài, này tin tức cũng không biết tìm cái hảo trường hợp nói. Đúng vậy. Lý Đức Toàn theo tiếng, xem bộ dáng này, Vạn Tuế gia là tạm thời không tính toán tự mình đi nhìn. Cũng là, Ô Nhã quý nhân còn ở đâu, Vạn Tuế gia tất nhiên là sẽ không bỏ xuống vị này chủ rời đi. Chờ Lý Đức Toàn rời đi, Tế Uyển nhìn Khang Hy nói, chúc mừng Hoàng thượng. Trên mặt nàng không có gì biểu tình, bình đạm nói thanh hỉ sau liền không nói chuyện. Tuy rằng nàng nghe thấy cái này tin tức không phải thực vui vẻ, nhưng cũng không phải thực thương tâm, rốt cuộc chuyện này rất bình thường. Chỉ là Khang Hy ở bên người nàng, nàng liền nhịn không được có chút ủy khuất. Khang Hy có chút chân tay luôn cuống, hắn thật là xem không được tiểu nha đầu thương tâm. Hắn nhìn Tế Uyển sắc mặt nhẹ giọng giải thích nói, này, này hẳn là phía trước. Hoài thượng, này hơn phân nửa tháng tới, chấm nhưng chỉ tới thừa càn cung. Trong giọng nói còn có chút ảo não. Khang Hy đều nói như vậy, Tế Uyển nỗi lòng liền bình tĩnh rất nhiều, này nam nhân thúi còn sẽ giải thích, thuyết minh nàng ở trong lòng hắn còn rất quan trọng sao. Tế Uyển hơi hơi cầu môi, nói, ta cũng chưa nói cái gì à, Hoàng thượng ở giải thích cái gì đâu. Ân. Tiếng nói vừa dứt, Khang Hy liền biết nàng hảo, hừ cười một tiếng, nói, hư nha đầu, ngươi nói chấm giải thích cái gì đâu. Ân. Tế Uyển ngạo kiều khẽ nâng khởi cằm, hừ thanh nói, ta như thế nào biết. Vô tâm không phổi hư nha đầu. Khang Hy nghiến răng nghiến lợi nói, đem người hung hăng cô ở trong ngực, nhắm ngay Tế Uyển môi nhẹ nhàng cắn một ngụm. Chương 100. Đại Khang Hy rời đi, Tế Uyển gọi tới là lướt, hỏi, Quý Phi cùng Đức Phi mang thai là chuyện như thế nào? Này hai người thế nhưng cùng truyền ra tin tức. Hồi tiểu chủ, hôm nay Quý Phi nương nương cùng Đức Phi nương nương còn có Vinh Phi nương nương một đạo nhi ở ngự hoa viên ngắm hoa đâu, phía sau Huệ Phi nương nương cũng đi, Huệ Phi nương nương một tới gần. Quý Phi nương nương cùng Đức Phi nương nương liền đồng thời nôn khan một trận, vì thế thỉnh thái y y bắt mạch. Nô tài nghe nói, là Huệ Phi nương nương trên người hương quá mức dày đặc, lúc ấy Huệ Phi nương nương đứng ở chỗ đó hảo sinh xấu hổ đâu. Trong đầu tưởng tượng này kia phó cảnh tượng, là lướt cười khẽ. Tế Uyển cũng nhịn không được cười ra tiếng tới, này Huệ Phi cũng quá mức xấu hổ. Cười qua, Tế Uyển uống miếng nước nói, ngươi làm Lý Ma Ma bị chút lễ, theo sau đưa qua đi. Đúng vậy. Hiện giờ trong cung đầu chính là có 4 vị thái phụ, 3 vị đều là địa vị cao phi tử, còn có 1 vị là hoàng thượng sủng phi. Hậu cung mọi người đã hưng phấn lại buồn rầu, theo lý thuyết các nàng cơ hội nhiều, chính là hoàng thượng liền thích hướng thừa càn cung chạy. Nay không, liền nữ Cố Lộc quý phi cùng Đức phi nương nương có thai, hoàng thượng cũng chỉ phái Lý Đức Toàn đi ban thưởng đồ vật, chính mình tắc đại ở thừa càn cung bên trong. Các nàng cũng hướng hoàng quý phi đề qua, Ô Nhã quý nhân thời gian mang thai còn bá chiếm hoàng thượng hành vi vốn chính là có vi cung quy. Đồng hoàng quý phi trong lòng càng là không cam lòng, đi từ Ninh cung thỉnh ăn khi, nàng trong tối ngoài sáng nhắc tới chuyện này, chính là Thái Hoàng Thái Hậu làm bộ không nghe hiểu, chính là không tiếp nàng lời nói, sau lại nàng không nhịn xuống nói thẳng ra tới, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ làm nàng đi khuyên hoàng thượng, một chút thực chất tính nói đều không có nói. Nếu là nàng có thể khuyên hoàng thượng, ai còn phương hướng nàng cáo trạng. Biết được nữ Cố Lộc quý phi cùng Đức phi có thai, đồng hoàng quý phi suýt nữa ngồi không được. Từ phía trước thỉnh an khi nữ Cố Lộc quý phi giúp Tế Uyển, đồng hoàng quý phi liền lòng nghi ngờ nữ Cố Lộc quý phi muốn cùng nàng tranh hoàng hậu vị trí, rốt cuộc, ở nàng xem ra, nữ Cố Lộc quý phi uy hiếp là lớn nhất. Hiện giờ nàng có thai, kia nàng lợi thế liền lớn hơn nữa chút. Thật là liền ông trời đều ở ngăn trở nàng. Đồng hoàng quý phi hung hăng chụp hạ cái bàn, lòng bàn tay đỏ bừng, nhưng nàng tựa hồ không cảm giác được một đinh điểm đau ý. Tế Uyển tiểu ngủ một lát lên, liền nghe người ta nói Khang Hy đi nữ cố Lộc Quý Phi chỗ đó sau lại đi Đức Phi chỗ đó, ở Đức Phi trong cung đảo còn ngây người hồi lâu. Tế Uyển cười bỏ qua, đã sớm biết hắn sẽ đi, Khang Hy tuy rằng lãnh tình, nhưng rồi lại trọng tình, huống chi hắn đối Đức Phi còn rất thích. Hơn nữa hiện tại trong bụng, Đức Phi chính là hoài quá 4 lần dự. Nói một chút lời nói, Tế Uyển nhìn là lúc nói, ta muốn ăn cay rắt thịt bỏ phiến. Nàng thật là ngẫm lại đều phải chảy nước miếng. Là lúc cười, là, nô tài này liền đi. Đổi thành Lý Ma Ma vào được. Lý Ma Ma thế Tế Uyển một lần nữa trang điểm trải chuốt hảo. Tế Uyển đỡ đỡ trên đầu con bướm châm, đối với Tây Dương kính cẩn thận chiếu chiếu chính mình mặt. Không tồi, không có tì vết. Ma Ma, ngươi cũng thật lợi hại, kia thuốc dán bôi trên mặt hiệu quả thật tốt. Tế Uyển yêu thích không buông tay vô về chính mình mặt, nếu là không có gương mặt này, Khang Hy sợ là sẽ không như vậy thích nàng, thật là cái bảo bối, không phải nàng tự luyến, nàng là thật có thể xưng được với là da như ngưng chi, dung sắc tuyệt lệ. Nàng đều hái đến không được. Lý Ma Ma cười ra tiếng tới, nói, tiểu chủ trời sinh đấy liền hảo, nô tài kia điểm đồ vật cũng liền xưng được với là dệt hoa trên gấm. Tế Uyển nghe xong vui vẻ, mặt mày tràn đầy ý cười, tiếp tục nói, kia Ma Ma cũng là lợi hại. Không bao lâu, là lướt liền làm tốt thức ăn, bày ở trên bàn, không chỉ có cay rát thịt bò phiến, còn có một chén thanh cháo cùng mấy cái đĩa tiểu thái. Tế Uyển ngồi ở trước bàn, ăn thoải mái dễ chịu. Là lướt nói, tiểu chủ, nô tài ở phòng bếp thấy khoai sọ, lần sau nô tài cấp tiểu chủ làm khoai sọ bánh ăn. Phần 72. Khoai sọ bánh. Tế Uyển hai mắt mạo tinh hỏi. Ân. Tế Uyển cười gật đầu, nàng còn không có ăn qua khoai sọ bánh đâu, chỉ ăn qua khoai sọ làm đồ ăn. Kia đến lúc đó nhiều làm chút, đưa chút cấp hoàng thượng dùng. Đúng vậy là lướt cao hứng mà đồng ý. Buổi tối, Khang Hy lâm thời có chuyện, nhất thời không phát hiện liền vội tới rồi đã khuya. Hắn sau này dựa vào trên long ỷ, nhắm hai mắt méo méo giữa mày, vẻ mặt mệt mỏi. Lý Đức Toàn thức thời tiến lên thế Khang Hy xoa bóp bả vai. Thấy Khang Hy trên mặt thả lỏng không ít, Lý Đức Toàn nhẹ giọng nói, vạn tuế ra, thời điểm không còn sớm, ngài đi nghỉ tạm đi. Khang Hy chậm rãi mở mắt ra, ngồi thẳng, Lý Đức Toàn buông ra tay đứng ở một bên. Khang Hy đứng dậy đi ra ngoài, Lý Đức Toàn âm thầm thư khẩu khí. Đang muốn chuyển biến hướng đông đoán cấp đi khi, Khang Hy dừng bước. Đi theo phía sau túi đầu đi tới Lý Đức Toàn vội vàng tới cái phanh gấp, nghĩ mà sợ vỗ vỗ bản thân ngực. Đi thừa càng cung. Khang Hy đột nhiên nói. Lý Đức Toàn do dự mở miệng, vạn tuế ra, này, lúc này Ô Nhã tiểu chủ sợ là đã ngủ. Thường lui tới vạn tuế ra xử lý chính sự chậm liền sẽ không đi thừa càng cung, liền sợ quấy rầy Ô Nhã tiểu chủ giấc ngủ, hôm nay cũng không biết làm sao vậy. Không bừng tỉnh nàng là được. Nói xong, Khang Hy sải bước đi ra ngoài. Lý Đức Toàn chạy nhanh theo đi lên. Tới rồi thừa càng cung, đèn quả nhiên đều tắt, chỉ còn bên ngoài còn treo mấy cái đèn cung đình. Khang Hy đi qua đi, thủ vệ tiểu thái giám trông ngủ, nghe thấy tiếng vang trận mắt vừa thấy liền nhìn thấy minh hoàng sắc thân ảnh, sợ tới mức chạy nhanh một quỳ, bật thốt lên liền muốn thỉnh an. Lý Đức Toàn chạy nhanh đi lên làm người câm miệng, nhỏ giọng quát lớn nói, còn không chạy nhanh mở cửa, đều nhẹ điểm. Là, tiểu thái giám thật cẩn thận mà mở cửa, động tĩnh cực tiểu. Khang Hy vừa lòng mà đi vào, chính mình thân thủ đề ra một chản tiểu đèn, sờ soạn hướng tẩm điện đi đến. Tố Tâm trực đêm, túc ở tẩm điện ngoại một trương trên cái giường nhỏ, nàng xưa nay thận trọng, nhìn thấy Khang Hy nhẹ giọng đi đến, nàng chỉ quỳ thỉnh an, không có phát ra một chút tiếng vang. Khang Hy vào tẩm điện, khởi ra chính mình trên người ngoại xưởng, lại một mình đứng một lát, chờ trên người lộ khí tiêu tán lúc này mới cởi ra quần áo tay chân nhẹ nhàng bò lên tới giường. Lúc này hắn liền may mắn tiểu nha đầu giấc ngủ trầm, này đó động tĩnh hoàn toàn quấy nhiều không được nàng. Hắn nương ngoài cửa sổ thấu tiến vào điểm điểm ánh trăng, tinh tế nhìn Tế Uyển ngủ nhan, sắc mặt hồng nhuận, khí sắc cực hảo, nghĩ đến là không có vì sự tình hôm nay mà trong lòng không thoải mái. Chính là Khang Hy trong lòng lại có như vậy chút hụt hâm nhi. Tiểu nha đầu khởi điểm là náo loạn điểm tiểu tính tình, chính là hắn một giải thích nàng liền khôi phục bình thường. Hắn nguyên bản còn tưởng tiểu nha đầu định là ngượng ngùng ngay trước mặt hắn sinh cái này giấm, ngầm khẳng định là thương tâm. Cho nên đã trễ thế này hắn còn đuổi lại đây, muốn nhìn một chút tiểu nha đầu trạng thái. Kết quả tiểu nha đầu ngủ đến như vậy hương, đôi mắt cũng không gặp sưng, kia định là không đã khóc. Hắn thế nhưng còn tự mình đa tỉnh. Khang Hy hừ lạnh một tiếng, chiều Tế Uyển trên mặt nhẹ nhàng khắp một phen, bất mãn nói, thật là cái vô tâm không phổi tiểu nha đầu, cũng không biết ngươi là thiệt tình duyệt chấm vẫn là giả. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Khang Hy trong lòng vẫn là minh bạch, tiểu nha đầu đối hắn tâm ý đều là thật sự. Hắn cũng nên cao hứng, hắn uyển uyển như vậy thức đại thể. Chương 101. Nửa đêm, Tế Uyển bị nghẹn tỉnh, ngủ trước uống lên chút thủy, tới rồi nửa đêm liền không được, sinh sôi nghẹn tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng muốn đứng dậy, lại phát hiện chính mình không động đậy, sợ tới mức nàng lập tức thanh tỉnh, thật sâu cau mày muốn thấy rõ ràng chính mình trạng huống, đập vào mắt chỉ thấy hắc hắc hình dáng, lúc này mới xác định là cá nhân ở ôm nàng. Nghe thấy quen thuộc hương vị, nàng mới yên lòng, thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là Khang Hy. Tiếp theo lại cau mày, nàng thật sự là không nín được, lại không đứng dậy, nàng sợ nàng muốn ở trên giường họa bản đồ, kia nàng mặt cũng đừng muốn. Hoàng thượng Tế Huyền nhẹ giọng hô, thấy Khang Hy hoàn toàn không có động tĩnh, liền duỗi tay cơ cơ Khang Hy, hô, hoàng thượng. Ân. Khang Hy ngâm khẽ một tiếng, hôn hôn trầm trầm mà nửa nheo lại đôi mắt, mơ hồ hỏi, giờ nào? Hắn ngủ đến vãn, hiện tại chính ngủ đến trầm đâu? Thật sự có chút thanh tỉnh bất quá tới. Hắn hơi nhìn nhìn, lại đem Tế Huyền cô khẩn, thấp giọng nỉ non nói, còn sớm, ngủ tiếp một lát. Tế Huyền quả thực muốn chọc giận cười, nàng cũng luyến tiếc đem hắn đánh thức, nhưng nàng không nín được nha. Ai nha? Hoàng thượng, người đem ta buông ra. Tế Huyền kéo kéo Khang Hy tay. Khang Hy lại mê mê hoặc hoặc mở mắt ra, so chi vừa rồi muốn thanh tỉnh chút, nối lòng tay, khó hiểu hỏi, làm sao vậy? Tế Huyền chạy nhanh xốc lên tràn, muốn bỏ ra tới, nói, đi tiểu đêm. Khang Hy xem trong phòng đen như mực, không yên tâm, đi theo ngồi dậy, chấm bồi ngươi. Tế Huyền mặc vào giày, nói, không cần, Tố Lòng đang bên ngoài đâu. Nói xong, Tế Huyền hô thanh Tố Tâm. Tố Tâm liền dẫn theo một chản tiểu đèn đứng ở cửa. Nàng đã sớm bị bên trong sột sột soạt soạt thanh âm cấp đánh thức, liền sợ các chủ tử có chuyện gì, nhưng là lại không thấy chủ tử gọi đến, đành phải thủ. Chờ nghe được chủ tử thanh âm khi, liền biết chủ tử là muốn đi tiểu đêm. Chờ Tế Huyền xử lý tốt chính mình sau, liền phải chút ngượng ngùng, nàng bởi vì mắc tiểu đêm Khang Hy cấp đánh thức, nghĩ như thế nào biến yếu. Tế Huyền trở lại tầm điện, mép giường đã bốc cháy lên một chiếc đèn, Khang Hy trợn mắt dựa vào đầu giường. Tế Huyền tiểu chạy bộ qua đi, hơi mang ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, hoàng thượng không ngủ a? Ân, chờ ngươi. Nói xong, Khang Hy đem Tế Huyền kéo đến trên giường đi. Tế Huyền ngủ ở sườn, Khang Hy theo nằm xuống ôm Tế Huyền. Tế Huyền ngoan ngoãn mà nhìn Khang Hy, trên mặt hắn vẫn là buồn ngủ, liền nói, hoàng thượng, ngủ đi. Ân. Khang Hy ở Tế Huyền cái chán rơi xuống một hôn, lại nặng nề mà đã ngủ. Tế Huyền lên một chuyến nhưng thật ra có chút ngủ không được, đông ngắm ngắm tây ngắm ngắm. Cuối cùng đem tầm mắt định ở Khang Hy trên mặt. Khang Hy thật là càng xem càng xoái, kia cả người khí thế càng là làm người không tự giác liền ngưỡng mộ. Mày kiếm đen đặc, lông mi cũng thật dài, cùng nàng lông mi đều không sai biệt lắm trường. Tế Huyền nhẹ nhàng mà dùng ngón tay chọn chọn. Ngón tay hoạt đến Khang Hy mũi, thật rất. Nhìn đến liền nghĩ đến trước kia nghe qua không thể miêu tả sự tình, câu nói kia cùng hắn còn rất xứng, là rất lợi hại. Tế Huyền nhẹ giọng cười ra tới, ngón tay hoạt đến Khang Hy môi mỏng, tinh tế miêu tả môi hình. Môi mỏng bạc tình, những lời này cũng không chuẩn xác. Ngay kế, xuân phong phơ phất, Tế Huyền dùng xong đồ ăn sáng, mang theo là lướt cùng Tiểu Lâm Tử hướng ngự hoa viên đi tản bộ. Muôn hồng nghìn tía, mùi hoa phát múi. Xuân phong cùng mùi hoa, là cực kỳ tương xứng, này ngự hoa viên thực sự làm người vui vẻ thoải mái. Tế Huyền ngồi vào tiểu đình tử, đình bên một gốc cây hoa lê rũi tới rồi trong đình, phiếm thanh hương, xứng với mang đến điểm tâm, như vậy sinh hoạt thật là thích thú cực kỳ. Tiểu chủ, có người tới. Là lướt thoáng nhìn một khắc đầu có động tĩnh, hơi hơi cúi đầu đối Tế Huyền nói. Tế Huyền gật gật đầu, chậm rãi nghiêng đầu chiều phía sau nhìn lại, người nọ từ khúc cong đi ra, một bộ màu hồng nhạt cung trang, thấy rõ khuôn mặt sau, Tế Huyền hơi hơi kinh ngạc một cái trước mắt, nàng lớn lên rất đẹp, đặc biệt là cặp mắt đào hoa kia, mặc dù chỉ là bình thường mà nhìn ngươi, cũng là câu nhân thực. Tế Huyền có chút chính lăng, đối là lướt nói, nàng là nàng giống như không có ở trong cung gặp qua như vậy một người. Là lướt nhìn liếc mắt một cái, nói. Tiểu chủ, là vệ thứ phi. Khó trách Tế Huyền nói nhỏ. Nhìn thấy như vậy một vị mỹ nhân, giống như cũng chỉ có nghe nói qua từng đến Khang Hy thịnh sủng vệ thứ phi. Nàng vẫn luôn đều có nghe nói vệ thứ phi sự tình, ở ngoài cung thời điểm liền nghe nói vệ thứ phi cực đến thánh sủng, sau lại tiến cung đối chuyện của nàng hiểu biết liền càng nhiều chút, biết được nàng từ có dựng liền mất sủng, Khang Hy không lại chịu qua nàng, thậm chí sinh hạ bát A Ca nàng còn chỉ là một cái thứ phi. Nàng trở thành hậu cung một phần tử sau vẫn luôn không có nhìn thấy quá vệ thứ phi, nàng vẫn luôn đại ở duyên hy cung, không hề có tồn tại cảm, tựa như không có như vậy một người, hôm nay nhưng thật ra gặp. Nghĩ, vệ thứ phi đã đi lên trước tới. Tế Huyền lấy lại tinh thần, đối vệ thứ phi hơi hơi mỉm cười. Vệ thứ phi nhìn trước mắt người liền đoán được nàng chính là hiện tại hoàng thượng tân sủng, nghe nói hoàng thượng đãi nàng cực hảo, sủng ái là càng ngày càng thịnh. Kia bộ dáng cùng nàng thật là trước kém vạn đường, nàng là thất ý người. Khuôn mặt tiểu tụy, đó là phô thật dày trang phấn cũng che giấu không được, nhớ trước đây nàng cũng là đắc ý người, đáng tiếc cũng không lâu dài. mà trước mặt người nhìn liền bất đồng, tưởng nàng vẫn luôn lấy chính mình dung mạo vì ngạo, nhưng trước mắt người dung mạo so với nàng càng tăng lên, tuyệt sắc ngọc nhan, tuy rằng được sủng ái, nhưng kia mặt mày lại là thuần tịnh, làm nhân tâm sinh hảo cảm. Tần thiếp cấp Ô Nhã quý nhân thỉnh an. Vệ thứ phi bốn gối thỉnh an. Vệ thứ phi xin đứng lên. Tế Huyền lại cười nói: "Ta Ô Nhã quý nhân." Vệ thứ phi cần phải một đạo nhi ngồi ngồi. Tế Huyền khỏe miệng khẽ nhếch, ôn nhu nói: "Vệ thứ phi giữa mày khẽ nhúc nhích, nhấp môi mỉm cười, "Ta Ô Nhã quý nhân hảo ý, tần thiếp hôm nay tới là tưởng trích chút hoa, quá trong chốc lát còn muốn đi cấp Huệ phi nương nương thỉnh an, cô phụ quý nhân hảo ý." Tế Huyền thiện giải nhân ý, không đáng ngại, vệ thứ phi vội chính mình sự tình liền hảo. Vệ thứ phi hành lễ liền cáo lui. Vệ thứ phi hảo mỹ. Vệ thứ phi rời đi sau, Tế Huyền nhẹ nhàng cảm thán nói, có thể là đã trải qua rất nhiều sự tình, trên người nàng có loại khác mỹ. Bất quá, tuy rằng Khang Hy hiện tại đối nàng không có gì đặc biệt, ở trong lòng nàng, đối đã từng có như vậy một vị tồn tại, vẫn là hơi hơi cách đứng. Là lướt đối Tế Huyền lời này có chút không tán đồng, tuy rằng vệ thứ phi cũng thực mỹ, nhưng so với tiểu chủ tới, vẫn là kém chút. Ở nô tài xem ra, tiểu chủ càng mỹ đâu. Tế Huyền cười khẽ, được rồi. Biết ở ngươi trong mắt nhà ngươi tiểu chủ đẹp nhất. Nghe xong lời này vẫn là thực vui vẻ, tựa như thắng một ván đối chiến dường như. Nô tài nói chính là lời nói thật. Là lướt nghiêm túc mà nói. Biết rồi. Tế Huyền hảo tâm tình mà nhéo lên một khối điểm tâm cắn một ngụm, thật hương. Tiểu chủ, ngài ra tới đủ lâu rồi, phải về sao? Là lướt hỏi. Tế Huyền lắc đầu, hiện tại ngồi ở trong đình thoải mái cực kỳ, lại không có người khác, vừa lúc làm nàng hưởng thụ hưởng thụ. Tiểu lâm tử. Nô tài ở. Tiểu lâm tử tiến lên. Ngươi đi Càn Thanh Cung nhìn xem hoàng thượng hiện tại hay không có rảnh. Tế Huyền nói. Đúng vậy. Chương 102. Ngươi nhưng thật ra rất có nhàn hạ thoải mái. Khang Hy thấy Tế Huyền ngồi ở trong đình thường hoa, dùng điểm tâm, còn chưa đi gần dễ đi ra tiếng nói. Tế Huyền hướng Thanh Nguyên chỗ xem, liền thấy cái kia nàng vừa mới nhắc mãi người. Ăn mặc một thân màu xanh đá ám hoa thường phục bảo, chân đạp màu đen văn long triều ủng, từ dưới cây đào đi tới. Cũng không biết là đào hoa mê người mắt vẫn là người này mê người mắt. Chờ Khang Hy đi đến bên người tới, Tế Huyền cười nói, Hoàng thượng, ngươi như thế nào tới nhanh như vậy? Ta mới vừa làm tiểu lâm tử đi Càn Thanh Cung đâu. Khang Hy khép cười một tiếng, ở Tế Huyền bên cạnh ngồi xuống, nói, à, chấm nghe nói ngươi ở chỗ này liền tới, trên đường gặp phải tiểu lâm tử. Tế Huyền gật gật đầu. Hôm nay như thế nào có hứng thú ở ngự hoa viên ngắm hoa? Khang Hy nhìn Tế Huyền hỏi. Ân. Đó là bởi vì ta quá tưởng hoàng thượng. Tế Huyền chi cằm, cười nhìn Khang Hy nói. Khang Hy xoay chuyển trên tay nhận ban chỉ, cười hỏi, này cùng tưởng chấm có quan hệ gì? Hắn rõ ràng nghe nói nàng là dùng bữa sau tưởng tiêu tiêu thực, thuận đường nhi tới ngự hoa viên thưởng thưởng cảnh nhi, nhưng cùng hắn biên nhi đều ai không thượng. Đương nhiên là có quan hệ. Tế Huyền chém đinh chặt sắt địa đạo. Nàng thanh thanh giọng nói, hoàng thượng ngày thường trăm công ngàn việc, ta tưởng cùng hoàng thượng một đạo nhi đi dạo ngự hoa viên lại sợ quấy rầy hoàng thượng. Này không ta nghĩ hoàng thượng không có thời gian lại đây ngự hoa viên đi dạo, nhìn xem tươi đẹp xuân sắc, cho nên ta liền nghĩ chính mình tới tận mắt nhìn thấy xem, chờ có cơ hội liền cùng hoàng thượng nói. Phần 73. Nói xong, Tế Huyền nghĩ, ta đều mau đem chính mình cấp cảm động, lời này là cỡ nào thâm tình a. Khang Hy nghe xong bất đắc dĩ cười, nếu không phải trên đường tiểu lâm tử đem sự tình đều nói, chấm sợ thật đúng là tin. Lý Đức Toàn đứng ở một bên muốn cười, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nghẹn. Này Ô Nhã quý nhân thật có thể nói. Tế Huyền thâm tình nhìn Khang Hy, muốn biết hắn là cái gì phản ứng. Này xuân sắc, chấm buổi tối liền có đến nhìn, y lìa chấm xem, Huyền Huyền có thể so này ngự hoa viên xuân sắc muốn vui mắt nhiều. Chấm xem Huyền Huyền liền đủ rồi. Khang Hy hạ giọng ở Tế Huyền bên tai nói. Này xuân sắc nhưng phi bị xuân sắc. Tế Huyền nghe xong nhĩ tiêm nóng lên, xấu hổ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khang Hy, nhỏ giọng dối nói, ở bên ngoài đâu, hoàng thượng cũng quá không đứng đắn. Khang Hy thấp giọng cười, trêu đùa, kia Huyền Huyền ý tứ là, không ở bên ngoài liền có thể không đứng đắn. Ta không có nói như vậy. Tế Huyền phản bác. Khang Hy giơ lên mi, vô lại nói, chấm nghe tới chính là ý tứ này. Kia tùy tiện hoàng thượng nghĩ như thế nào. Tế Huyền thẹn quá thành giận, đem trong tay điểm tâm coi như Khang Hy, hung hăng cắn một ngụm. Khang Hy cười ra tiếng tới, tràn đầy ý cười mà nhìn Tế Huyền đấu trí hành vi. Đầu tiểu nha đầu thật vui vẻ nột. Ngồi trong chốc lát, Khang Hy nói, chấm còn có chuyện không xử lý xong, liền về trước Càn Thanh Cung, ngươi là hồi cung vẫn là theo chấm một đạo nhi. Hắn sự tình không xử lý xong, vốn là muốn nghỉ ngơi trong chốc lát liền tiếp tục, nhưng nghe người ta nói tiểu nha đầu ở ngự hoa viên, hắn liền nghĩ đến xem. Tế Huyền đi dạo linh động con ngươi, hừ thanh nói, ta phải về cung. Nghe Tế Uyển ngữ khí liền biết nàng còn nghẹn khí, Khang Hy hơi nhướng mày, đứng lên phủi phủi xiêm y, cười nói, hành, chờ chấm vội xong rồi lại đi xem ngươi. Tế Uyển vẫn chỉ hừ một tiếng làm trả lời. Khang Hy nhéo nhéo Tế Uyển khuôn mặt nhỏ, lúc này mới mang theo Lý Đức Toàn hồi Cản Thanh cung đi. Chờ nhìn không thấy Khang Hy bóng người, Tế Uyển cũng thong thả ung dung đứng lên, nói, chúng ta cũng trở về đi. Trở lại Thừa Càn cung, Tây Phối Điện Xuân cùng thấy Tế Uyển đoàn người trở về, đi vào nội thất, đối Thạch Thường ở nói, tiểu chủ, Ô Nhã quý nhân đã trở lại. Thạch Thường ở thở dài, nhẹ giọng ứng. Xuân cùng đau lòng mà nhìn Thạch Thường ở, muốn nói lại thôi, tiểu chủ. Thạch Thường ở bi thương cười, ta không có việc gì, sự tình thành sau, hết thể đều sẽ tốt, chỉ là đem ngươi cấp. Tiểu chủ, nô tài không có việc gì, nô tài đều là cam tâm tình nguyện. Nô tài chỉ là đau lòng tiểu chủ, như thế nào liền quán thượng như vậy sự. Xuân cùng thấp khóc ra tiếng. Nếu là lấy sau xảy ra chuyện, tiểu chủ đã có thể không có đường lui. Không có việc gì. Dù sao nàng đã sớm nên đi bồi bồi nàng hải tử. Lại qua chút thời gian, tuyển tú sự tình đã định rồi xuống dưới. Thượng một lần tuyển tú vẫn là Khang Hy 10 năm, hiện tại đã Khang Hy 22 năm, đã hồi lâu không có tuyển tú, trong cung đầu đều là chút lão nhân, giống Tế Uyển như vậy tân nhân đều là từ cung nữ để đi lên. Tuyển tú tin tức vừa ra, những cái đó vốn là không có đạt được hoàng thượng sủng ái người liền càng thêm tuyệt vọng, chờ những cái đó kiểu nộn tân nhân tiến vào, này trong cung nào còn có các nàng vị trí. Thừa Can cung chính điện. Tiểu chủ, tuyển tú thời gian đã xác định vào tháng sau sơ, hiện tại nội vụ phủ đã ở tạo sách. Đầu đỏ đứng ở Tế Uyển bên cạnh, không vui địa đạo. Tế Uyển cười, nói, ân, đã biết. Đầu đỏ nhíu mày, thật cẩn thận mà nhìn Tế Uyển liếc mắt một cái, nói, tiểu chủ, ngài không nóng này sao? Tế Uyển bất đắc dĩ cười nói, cấp cũng vô dụng à, liền tính cấp cũng không thay đổi được chuyện này không phải. Đầu đỏ vẫn cứ lo lắng nói, chính là tiểu chủ có thai, lúc này vào tân nhân, vạn nhất hoàng thượng. Này, đầu đỏ lo lắng cũng không phải không có đạo lý, cứ việc Khang Hy đối nàng thực hảo, thậm chí mấy ngày nay đều không có túc ở người ngoài chỗ đó, nhưng là, nàng như cũ không có quá nhiều cảm giác an toàn. Đặc biệt là muốn vào tân nhân, Khang Hy trong khoảng thời gian này độc sủng nàng một người chưa chắc không có đối hậu cung những người này đã chán ghét nguyên nhân. Chờ đến tân nhân tiến vào, có lẽ hắn liền thích thượng nữ nhân khác. Bất quá nàng ở Khang Hy trong lòng nhất định vẫn là có phân lượng, đáng tiếc nàng muốn không chỉ là kia điểm phân lượng. Yên tâm, ngươi chẳng lẽ còn không tin nhà ngươi tiểu chủ sao? Tế Uyển chiều đậu đỏ nghịch ngậm mà chớp hạ đôi mắt. Ngươi nhìn nhà ngươi tiểu chủ thiên sinh lệ chất, khuynh quốc khuynh thành, không có người so được với. Tế Uyển đôi tay phùng mặt, rất là tự luyến địa đạo. Đậu đỏ bị nhà nàng tiểu chủ này ra mặt dày làm cho tức cười, tuy rằng cũng xác thật là lời nói thật, nhưng từ đương sự trong miệng nói ra, luôn có chút quá mức ra mặt dày cảm giác. Mà đứng ở cửa quang minh chính đại nghe lén Khang Hy cũng nhất thời không nhịn cười ra tới. Trong nhà chủ tớ hai người tức khắc một tĩnh, choáng váng. Khang Hy cười đi đến, đầu đỏ lập tức phản ứng lại đây thỉnh an, ở một bên Lý Đức Toàn tiếp đón hạ lui đi ra ngoài. Lý Đức Toàn tức giận mà đối với đầu đỏ một đốn giáo huấn, ngươi nha đầu này cái gì đều dám nói, à. Ngầm bố trí hoàng thượng biết là tội gì sao? Đầu đỏ vẻ mặt đau khổ xin tha, nô tài biết sai rồi. Lý Tổng Quản, hoàng thượng sẽ không giận chó đánh mèo tiểu chủ đi. Ngươi nha, may mắn có nhà ngươi chủ tử ở, hoàng thượng mới không so đo, nếu không hiện tại ngươi đầu đều đến truyền nhà. Nga, nô tài ở cũng không dám. Nàng xảy ra chuyện nhưng thật ra không có gì, cần phải liên lụy tiểu chủ, kia nàng liền thật là tội đáng chết vạn lần. Trong nhà, Tế Uyển vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Còn có cái gì so loại này tự luyến nói bị người nghe được càng làm cho người nan kham đâu. Nô nếu không phải vì trấn an đậu đỏ, nàng mới sẽ không đem trong lòng lời nói cấp nói ra đâu. Chương 103. Uyển còn rất có tự mình hiểu lấy. Khang Hy không chút nào che giấu trên mặt ý cười. Ở Tế Uyển bên người tùy tiện mà ngồi xuống. Tế Uyển đôi mắt nhỏ ngó qua đi, xấu hổ cười nói, là, đúng không, ta cũng như vậy cảm thấy. Khang Hy lãng cười ra tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi nha. Ngoài phòng nghe thấy Khang Hy tiếng cười đậu đỏ cuối cùng buông tâm, âm thầm hạ quyết tâm về sau muốn càng tiểu tâm một chút. Hoàng thượng đến đây lúc nào? Tế Uyển hỏi, đừng không phải đem tuyển tú kia đoạn lời nói cũng nghe trộm được đi, cẩn thận ngẫm lại, giống như nàng cũng chưa nói cái gì đại nghịch bất đạo nói. Khang Hy nghiêng đầu, tay chống đầu, hơi hơi câu môi nói, tiểu chủ, ngài không nóng này sao? Còn cố ý bắt trước đầu đỏ ngữ khí, cố ý đầu Tế Uyển. Hoàng thượng còn nói, mỗi lần tới đều không có động tĩnh, ngươi như vậy sẽ đem người cấp dọa hư. Tế Uyển đoán khí tràn đầy, bất mãn mà lên án nói. Khang Hy nhướng mày, không có để ý Tế Uyển lên án, vị này tiểu chủ, ngươi còn không có trả lời đâu. Tế Uyển hừ nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm Khang Hy, mang theo chút kiêu ngạo, kia hoàng thượng sẽ làm ta sốt ruột sao? Khang Hy nghiền ngẫm mà hút hạ mặt, xoay chuyển trên tay nhận ban chỉ, cười nhìn Tế Uyển, một chút thân thể trước huynh, mặt tiến đến Tế Uyển bên hai, nói, kia Uyển Uyển cảm thấy chấm nhưng sẽ làm ngươi sốt ruột. Ánh mắt mang theo chút tìm tòi nghiên cứu tuần tra Tế Uyển trên mặt biểu tình. Tế Uyển bất quá trinh lăng một cái chớp mắt liền phản ứng lại đây, khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu, hai người chóp mũi tương để, Tế Uyển chậm rãi mở miệng, hơi thở bổ nhào vào Khang Hy trên môi, ta cảm thấy, hoàng thượng sẽ không. Ngữ khí thập phần khẳng định. Khang Hy hơi hơi hít mắt, bất quá một giây liền vừa lòng cười rộ lên, hắn thực vừa lòng cái này đáp án. Uyển Uyển nói không tồi. Khang Hy dựa trở về, cười mắt thấy Tế Uyển, khẳng định nói. Tế Uyển nghe vậy, trong mắt nhảy ra một cổ kinh hỉ, hắn nói như vậy nhưng chính là cho nàng hứa hẹn. Nàng cười bổ nhào vào Khang Hy trên người, mềm mại kéo dài mà uy hiếp, hoàng thượng chính là nhất ngôn cửu đỉnh, không thể nuốt lời. Khang Hy nhướng mày gật đầu. Tế Uyển vui vẻ mà khen thưởng Khang Hy một hôn, có Khang Hy những lời này, nàng tâm là hoàn toàn mà an xuống dưới. Hắn nếu nói, liền sẽ tận lực làm được. Kế tiếp mấy ngày, chung quanh người có thể rõ ràng mà cảm giác đến Tế Uyển hảo tâm tình. Cứ việc đều có chút không thể hiểu được. Rốt cuộc tuyển tú thời gian định ra tới sau, các cung người đều là có chút khẩn trương, đều dùng con đường của mình tử tận lực hỏi thăm có quan hệ tuyển tú tin tức, hảo trước tiên hiểu biết chính mình tương lai đối thủ. Chỉ có Thừa Càn cung không có bất luận cái gì động tĩnh. Bởi vì trong đó ba cái đối với tranh sủng chuyện này đã từ bỏ, mà Tế Uyển có Khang Hy hứa hẹn cũng là không vội không vội. Đồng Hoàng Quý Phi bổn tính toán làm đồng ra ở bên ngoài chọn cái hạt giống tốt đưa vào cung tới, hảo cùng Tế Uyển đối kháng. Nhưng nàng nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không ổn. Lấy Ô Nhã thị hiện giờ sủng ái, sau lại người nếu là so ra kém đó chính là cái phế, nói không chừng còn nháo tâm, nhưng nếu là nàng so qua Ô Nhã thị, kia nàng uy hiếp so với Ô Nhã thị tới liền chỉ đại không nhỏ. Cho nên nàng vẫn là từ bỏ quyết định này, chỉ cần tuyển tiến vào người có thể được đến hoàng thượng một vài phân sủng ái, kia đối Ô Nhã thị đả kích cũng là cực đại. Càng miễn bàn, Ô Nhã thị lúc sau căn bản là không có tâm lực. Nghĩ vậy chút, Đồng Hoàng Quý phi liền cao hứng. Bật cười. Nhưng cười cười nàng liền ho khăn lên, khu, khu. Nương nương phương nếu chạy nhanh tiến lên thế Đồng Hoàng Quý Phi thuận thuận khí, đệ thượng một bên nước trà. Nương nương thân thể là càng ngày càng kém, thỉnh Thái Y Lìa tới xem, Thái Y Lìa cũng chỉ nói nương nương là tích tụ trong lòng, lòng dạ không thuận, chỉ cần ra khẩu khí này, này thân thể tự nhiên cũng liền khôi phục. Phương nếu biết nương nương trong lòng nhớ chính là cái gì, chính là này khí nào có như vậy hảo ra. Nương nương trong lòng hận Ô Nhã quý nhân. Nhưng này kỳ thật cũng không phải quá mức quan trọng, chính yếu chính là hậu vị. Chính là hoàng thượng vẫn luôn không có lại lập hậu tin tức, càng miễn bản nương nương đã mất sủng. Cho nên nương nương hiện giờ tuy rằng thân ở phó sau chi vị, này hậu vị cũng là huyền. Đồng Hoàng Quý Phi dùng trà, thoải mái không ít, ngừng cụ. Người đi truyền tin cấp ngạch nương, làm nàng hỏi thăm những cái đó tú nữ tin tức. Hoàng Quý Phi sắc mặt hơi tái nhợt, đối với phương nếu nhược thanh phân phó. Đúng vậy. Thừa Can Cung. Khang Hy gần chút thời gian có lẽ là tiền triều hài lòng, sự tình cũng ít, hắn tới Thừa Càn cung tới càng vì thường xuyên. Tế Uyển đối với thường thường nhìn thấy hắn đã không chút nào để ý. Nàng làm chính mình sự tình, Khang Hy liền ngồi ở bên người nàng uống trà nhìn xem thư. Lúc này, Tế Uyển lại ở làm theo việc, nàng đến lại cấp Khang Hy theo cái túi thơm, theo đến nữ khí một chút, làm Khang Hy cấp mang lên. Chờ lúc sau tú nữ tiến cung, nhìn đến Khang Hy trên người quải túi thơm cũng hảo kiêng kỵ chút. Nói ngắn lại, nàng chính là muốn biểu thị công khai chủ quyền, Khang Hy là của nàng, ai cũng đừng nghĩ gần người. Tuy rằng, trong lòng biết rõ ràng, này phương pháp không gì dùng. Khang Hy biết Tế Uyển ý tưởng sau, chỉ là nhúng mày. Trong lòng biết được này biện pháp sợ là không hề hiệu quả, những người đó kia sẽ bởi vì một cái túi thơm liền lùi bước. Bất quá chỉ có nàng vui vẻ là được, hắn mừng rỡ phối hợp. Hoàng thượng, ngươi xem này mặt trên thêu hoa mai như thế nào? Tế Uyển cầm bán thành phẩm cấp Khang Hy nhìn xem. Khang Hy nhìn mắt, tùy ý đáp, rất tốt. Tế Uyển vừa lòng thu hồi tay, bắt đầu ở phía trên thêu hoa mai. Nàng trong lòng đã đem hoa mai làm hai người đính ước vật, nàng cảm thấy Khang Hy cũng là như vậy tưởng, nếu không, phía trước ở tuyển gia cụ điêu văn thời điểm, hắn cũng sẽ không để hoa mai. Tế Uyển đột nhiên ra tiếng, trong bụng hài tử lại bắt đầu nghịch ngợm, nàng thân mình vừa động liền không cẩn thận châm chọc tới tay chỉ. Khang Hy chạy nhanh nắm lấy Tế Uyển bị thương ngón tay, đều xuất huyết. Hắn chạy nhanh hàm ở trong miệng múc trụ. Qua một lát, thấy Tế Uyển ngón tay không lại xuất huyết, Khang Hy kêu người tới cấp Tế Uyển ngón tay thượng dược. Hắn nhíu mày nhìn Tế Uyển, tức giận nói, như thế nào như vậy không cẩn thận. Tế Uyển đô môi, ủy ủy khuất khuất nói, ta không phải cố ý sao, hài tử đột nhiên vừa động, liền không cẩn thận cấp chọc tới rồi. Khang Hy đem tay phủ lên Tế Uyển bụng, mang theo một chút nghiêm khắc giáo huấn nói, chờ ngươi ra tới, xem A Mã như thế nào giáo huấn ngươi, hiện tại liền không ăn, đem ngạch nương đều cấp lộng bị thương. Tế Uyển nhìn bật cười, Khang Hy giống cái tiểu hài tử dường như. Cười nói, Hoàng thượng, ngươi như thế nào còn cùng hài tử so đo a? Hán, nàng còn cái gì cũng không biết đâu. Khang Hy hơi hơi trừng mắt, nói, không phải ngươi nói, hài tử trong bụng khi liền phải bắt đầu giáo dục. Hán, nàng hiện tại phạm sai lầm, chấm chẳng lẽ không nên giáo dục. Tế Uyển hư cười, tính, nên, được rồi đi. Tế Uyển vãn trụ Khang Hy tay, nhẹ lay động diêu, nói, Hoàng thượng, nếu là cái tiểu công chúa, ngươi còn sẽ giáo huấn nàng sao? Phần 74. Khang Hy nghĩ tiểu công chúa bộ dáng, giống nàng giống nhau tiểu khí, kia hắn như thế nào bỏ được xuống tay. Vì thế Khang Hy có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, không nói gì. Tế Uyển kiêu hừ, nàng liền biết, có tiểu công chúa, nàng cái này ngạch nương đều nên sang bên đứng. Chương 104. Đảo mắt liền tới rồi tuyển tú là lúc, tháng 5 chi sơ, thời tiết đã có chút nhiệt. Có tú nữ tiến vào, trong cung còn rất náo nhiệt. Lần này tuyển tú từ Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Quý Phi cùng chủ trì tương xem, Quý Phi cùng bốn phi cũng ở một bên nhìn xem, nhưng là nghi phi bụng không nhỏ, đi ra ngoài không tiện, sợ bị va chạm liền không có tham dự. Quý Phi cùng Đức Phi cũng bất quá tương xem trong chốc lát liền trở về cung, ngốc không lâu. Tế Uyển Hoa ở trong cung đầu, nàng bụng tăng lên không ít, hơn nữa thời tiết nhiệt, nàng cũng liền không thế nào ra cửa. Chỉ nghe bên người ta nói nghe được về tuyển tú sự tình. Tiểu chủ, nô tài nghe nói lần này tú nữ chung có một vị tú nữ Doan Thị rất là xuất sắc. Đậu Đỏ đem nghe được tin tức nói cho Tế Uyển. Tế Uyển đạm cười gật gật đầu. Đậu Đỏ hiển nhiên có chút không bình tĩnh, hơi lo lắng nói, nghe nói vị kia Doan Thị tú nữ dung mạo ở chúng tú nữ chung cực kỳ xuất sắc đâu. Tế Uyển bất đắc dĩ mà nhìn Đỏ mắt đầu, nói, không cần lo lắng, mắt thấy vì thật. Ngươi cũng nói, là tú nữ chung xuất sắc nhất, nhưng có người truyền nàng so với Vệ Thứ Phi còn muốn mỹ. Đậu Đỏ lắc lắc đầu. Vậy được rồi, thuyết minh cũng không phải thực xuất sắc. Tế Uyển bình tĩnh nói. Đậu Đỏ đối Tế Uyển nói thâm chấp nhận, là nàng chuyện bé xé ra to. Tới rồi cuối cùng duyệt tuyển ngày đó, Tế Uyển vẫn là nỗi lòng có chút bất bình, sớm mà tỉnh tới. Hôm nay ấn lẽ thường tới nói, Khang Hy chính là muốn tham dự, nhưng thật ra thấy như vậy nhiều mỹ nữ, cũng không biết có thể hay không mê hắn mắt. Nàng sớm liền làm tiểu việc vui đi thủ hỏi thăm tin tức. Nhưng duyệt tuyển bắt đầu không bao lâu, Khang Hy thế nhưng tới thừa càn cung. Tế Uyển trừng lớn đôi mắt nhìn trước mặt người, có chút không thể tin được hỏi, hôm nay Hoàng thượng không phải nên đi tuyển duyệt tú nữ sao, như thế nào có cơ hội tới ta này. Khang Hy đoan quá một bên là lướt dâng lên nước trà, uống một ngụm, nhìn Tế Uyển cười nói, ghen tị. Mới không có. Tế Uyển nhấp môi nhẹ giọng phản bác, lại có chút giấu không được vui vẻ. Nàng đĩnh bụng đứng dậy, tưởng lôi kéo Khang Hy đến một bên giường nệm ngồi hạ. Khang Hy nhìn có chút kinh tâm, vội vàng đỡ Tế Uyển eo, mang theo nàng ngồi xuống. Nàng này bụng thật là mấy ngày một cái dạng, càng lúc càng lớn. Nghi phi cùng nàng thời gian mang thai gần, nhưng là hoài tượng không có nàng hảo, bụng tự nhiên cũng không có nàng đại. Nàng hiện tại cái dạng này, hắn buổi tối cũng không dám chạm vào nàng, chỉ có thể thân thân cái miệng nhỏ đỡ thèm, có đôi khi nhịn không được, hắn đành phải hồi Cản Thanh cung một người ngủ. Dựa gần ngồi xuống sau, Tế Uyển nghiêng đầu nhìn Khang Hy hỏi, Hoàng thượng chờ lát nữa cần phải đi. Khang Hy cười khẽ, khắp một phen Tế Uyển mặt, như thế nào, Uyển Uyển muốn chấm đi. Tiếng nói vừa dứt, Tế Uyển nhấp chặt môi, nàng xem Khang Hy nói lời này chính là muốn cho nàng điểm cái đầu, làm cho hắn yên tâm thoải mái quá khứ. Nhưng cho nàng khí chứ. Tế Uyển muộn thanh không nói, Khang Hy thấy vậy than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, chấm không phải đáp ứng ngươi. Tế Uyển mặt mày khẽ nhúc nhích, ân một tiếng sau không tình nguyện nói, Hoàng thượng không ra tịch có thể hay không không tốt. Nàng trong lòng tuy rằng thập phần, cực kỳ, không muốn Khang Hy đi, nhưng là cũng lo lắng như vậy ảnh hưởng có thể hay không không tốt. Khang Hy nắm lấy Tế Uyển tay, nhéo nhéo, nói, châm có đi hay không đều ngại không cái gì. Tế Uyển nghe xong lời này, liền yên tâm. Khoe miệng hơi hơi nhếch lên, làm bộ làm tịch mà nói, như vậy không tốt lắm đâu, nếu không Hoàng thượng vẫn là đi xem, vạn nhất tuyển người không hợp Hoàng thượng tâm ý liền không hảo. Khang Hy hừ thanh, thử vong vừa hỏi, thiệt tình. Tế Uyển một nghẹn, yên lặng nhắm lại miệng. Khang Hy hiểu rõ cười, nói, có thời gian này, châm vẫn là bồi Uyển Uyển hảo. Miễn cho tiểu bình giấm chua đánh nghiêng, toàn bộ trong cung đều bay toan vị. Hắn trêu ghẹo. Tế Uyển kiêu hừ, vẫn là cười dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, lại cười nói, ta chính là bình giấm chua, nếu là hoàng thượng không nghĩ ngửi được toan vị, nhưng ngàn vạn đừng cho đánh nghiêng. Khang Hy ôm lấy người, cười nói, châm sẽ không, liền sợ tiểu bình giấm chua chính mình miên man suy nghĩ. Tế Uyển nghe xong liền chỉ ở Khang Hy trong lòng ngực cười. Khang Hy nhẹ nhàng bóp chặt Tế Uyển cằm, túi đầu hôn lấy Tế Uyển. Tiểu nha đầu càng ngày càng mỹ vị, hắn cũng là thực tùy biết vị, hoàn toàn xá không dưới tiểu nha đầu. Nguyên bản định ra muốn đi duyệt tuyển, nhưng hắn nghĩ nghĩ lại cảm thấy không cái này tất yếu, tóm lại tiến vào người hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ là làm Lý Đức Toàn qua đi thông chi một tiếng, thiếu tuyển những người này. Đến nỗi một đoạn này nhàn rỗi thời gian, hắn liền tới rồi Thừa Càn Cung, cùng Uyển Uyển ở chung thời gian hắn tổng cảm thấy không đủ, cho nên có thời gian đi tuyển duyệt tú nữ, còn không bằng bồi Uyển Uyển. Khang Hy đến không tới chàng xác thật không e ngại cái gì, người cũng tuyển ra tới. So với Khang Hy không ra mặt càng lệnh người có chút kinh ngạc chính là, lần này tuyển tú chỉ tuyển 3 người. Vạn Lưu Cấp Thị Phong thường ở, Doãn Thị Phong thường ở, còn có một vị song đáp ứng. Nhưng này 3 vị tiến cung chú định chính là ăn không ngồi chờ, bởi vì Khang Hy vẫn luôn không có triệu kiến quá các nàng, cứ theo lẽ thường đi Thừa Càn Cung, nửa điểm không nhớ tới tân tiến cung 3 người. Nghe nói vị kia tuyển tú trung xuất sắc Doãn thường ở là cái có tâm, mới vào cung liền vội vàng cùng Đồng Hoàng Quý Phi đánh hảo quan hệ, mỗi ngày đi cảnh nhân cung thỉnh an. Đồng Hoàng Quý Phi mới đầu cũng là không có triệu kiến, sau lại cũng không biết là bị Doãn Thường ở thành tâm cấp đả động vẫn là thế nào, liền thấy Doãn Thường ở, theo sau liền có thể nhìn thấy Doãn Thường ở thường xuất nhập cảnh nhân cung. Doãn Thường ở sớm cho chính mình tìm chỗ dựa, mặt khác hai vị nhìn cũng đi theo tới, Vạn Lưu Cấp Thường ở là cái tương đối thành thật, nàng ở tại Trường Xuân Cung, chỉ cùng chủ vị An Tần đánh hảo quan hệ đó là. Cặp kia đáp ứng là cái linh hoạt, biết được Tế Uyển được sủng ái, liền tới Thừa Càn Cung cấp Tế Uyển thỉnh an. Nhưng lúc ấy Tế Uyển còn đang ngủ, bên người nô tài cũng không tính toán đem chủ tử đánh thức thấy một cái đáp ứng. Song đáp ứng lần đầu tiên không gặp thành, lúc sau vẫn là kiên trì tới, đáng tiếc nàng tới thời gian đều không quá xảo, Tế Uyển hiểu biết nàng tâm tư cũng không muốn gặp nàng. Sau lại song đáp ứng xem Tế Uyển vẫn luôn không thấy nàng, cũng biết tính toán của chính mình là không thông, liền nổi lên cái khác chủ ý, ở Thừa Càn Cung ngẫu nhiên gặp được Khang Hy. Ở tiến cung trước nàng liền đã biết trong cung Ô Nhã quý nhân là cái cực được sủng ái. Cho dù có thai cũng có thể hợp lại chủ hoàng thượng. Người khác nói hoàng thượng cực sủng Ô Nhã quý nhân, nhưng nàng cảm thấy bất quá là Ô Nhã quý nhân có thủ đoạn thôi. Nàng ở dựng chung lại không thể hầu hạ hoàng thượng, nhưng hoàng thượng đặt ở khác phi tần không cần, ngày ngày túc ở Thừa Càn Cung, định là kia Ô Nhã quý nhân đẩy bên người người tới thừa sủng. Mà nàng tiến cung sau, chỉ cần hướng Ô Nhã quý nhân biểu thành tâm, định cũng có thể làm Ô Nhã quý nhân đem nàng đẩy ra. Nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, nay Ô Nhã quý nhân liền nàng mặt đều không thấy. Kiên trì mấy ngày nàng cũng biết con đường này đi không thông, liền nổi lên ở Thừa Càn Cung ngẫu nhiên gặp được hoàng thượng biện pháp. Chỉ cần hoàng thượng thấy nàng, kia nàng liền có cơ hội. Đều nói Ô Nhã quý nhân dung mạo cực thịnh, nhưng là lại như thế nào, thời gian dài như vậy, hoàng thượng cũng nên xem ghét, chờ hoàng thượng nhìn thấy tân nhân, tất nhiên sẽ bị hấp dẫn. Chương 105. Hôm nay, lúc chạng vạng, song đáp ứng lại đi tới Thừa Càn Cung, thường lui tới lúc này, Khang Hy liền tới rồi. Nàng nhưng thật ra tuyển đến cái hảo thời điểm. Đầu đỏ thấy người, hơi có chút khó chịu, vội vã đi vào trong điện. Tế Uyển đứng ở án thư trước luyện tự, là lướt đứng ở một bên chờ. Đầu đỏ chậm hạ bước chân, đi đến Tế Uyển bên người. Tiểu chủ. Đầu đỏ có chút ai oán mà gọi một tiếng. Tế Uyển buông bút, là lướt tiến lên thế Tế Uyển ấn ấn tay. Tế Uyển hơi hơi câu môi, đối đầu đỏ nói, làm sao vậy? Chính là ai cho ngươi? Tiểu chủ, song đáp ứng tới, chính canh giữ ở cửa cung đâu. Tới liền tới rồi, ngươi khí cái gì? Tế Uyển không chút nào để ý, nghỉ ngơi một lát lại cầm lấy bút tới. Cặp kia đáp ứng còn không phải biết hoàng thượng sẽ canh giờ này tới, nô tài xem nàng chính là hảo hảo trang điểm một phen, nói rõ là muốn gặp hoàng thượng. Đầu đỏ oán giận nói. Nàng nhìn cái này xong đáp ứng liền cùng rượu đáp ứng một cái dạng, ngày ngày tới Thừa Càn Cung căn bản là không có hảo ý. Nàng hiện tại còn tuyển ở hoàng thượng tới canh giờ chờ ở cửa, chính là tưởng tiệt sủng, giống như rượu đáp ứng giống nhau. Tuy rằng Diệu đáp ứng phía trước có hoàng thượng cùng tiểu chủ nháo mâu thuẫn nguyên nhân, cho nên Diệu đáp ứng mới dễ dàng được xính, nhưng là hiện tại tiểu chủ có thai, không chừng hoàng thượng một cái nhịn không được liền thành toàn song đáp ứng đâu. Đến lúc đó nhà nàng tiểu chủ nhưng làm sao bây giờ? Vạn nhất khí cực thương đến bụng liền không hảo. Đầu đỏ nghĩ nghĩ, nói, tiểu chủ, nếu không nô tài đem song đáp ứng thỉnh đi thôi. Tế Uyển khép cười một tiếng, nói, không cần, nàng bất quá uổng phí sức lực thôi. Đầu đỏ vẫn cứ lo lắng. Còn muốn nói gì lại bị là lướt cấp đánh gãy. Là lướt tao mày, xử cái thủ thế làm đậu đỏ không cần lại nói. Đậu đỏ đành phải nhắm lại miệng, hành lễ liền cáo lui. Tế Uyển nhìn mắt, lắc lắc đầu, nói, đậu đỏ tính tình này thật là trầm ổn không xuống. Mỗi lần sấm điểm tiểu họa liền sẽ nghĩ lại chính mình, theo sau nặng nề một đoạn thời gian, nhưng lúc sau gặp được điểm chuyện gì lại là hiện bộ dáng. Là lướt cười nói tiếp nói, đầu đỏ cũng là lo lắng chủ tử, đợi chút nô tài hảo hảo nói nói nàng. Tế Huyền cười, nói, kia đảo không cần, nàng tuy rằng tính tình cấp, nhưng là ở bên ngoài vẫn là trầm ổn. Ở chính mình trong cung cái dạng này, cũng có chút thú vị. Thừa Càn cung ngoại, Song Đáp Ứng mang theo bên người cung nữ ở cửa đi tới đi lui, làm tản bộ bộ dáng. Song Đáp Ứng ăn mặc tinh xảo, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là tỉ mỉ trang điểm. Tiểu hai thanh đầu sơ chỉnh chỉnh tề tề, mang theo phấn bạch sắc châu hoa cây trâm, trang dung cực đạm lại đúng lúc ở chỗ tốt, thân xuyên một kiện hồng nhạt triển chi liên trang phục phụ nữ mãn thanh, quả nhiên là một vị phấn nộn tiếu giai nhân. Nàng hôm nay chính là quyết định chủ ý muốn gặp đến hoàng thượng, cũng nhất định phải thành công, rốt cuộc nàng cái này tâm tư cũng giấu không được người khác, đương nàng đứng ở chỗ này khi cũng đã đắc tội Ô Nhã quý nhân. Khang Hy vội xong sau lập tức hướng Thừa Càn cung tới, đi đến Thừa Càn cung cửa lại là bị người cấp ngăn cản. Song Đáp Ứng nhìn thấy một đám người chiều Thừa Càn cung tới, đi đầu người ăn mặc minh hoàng sắc thường phục, khí độ bất phàm, đó là hoàng thượng. Đây là nàng tiến cung gần nhất lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng, tuy rằng cực tưởng hảo hảo xem, nhưng là không dám, nàng gục đầu xuống đứng ở ven tường, chờ hoàng thượng đi đến trước mặt. Nghe thấy tiếng bước chân tiệm gần, Song Đáp Ứng nhún người hành lễ, dùng ngọt nị người thanh âm nói, tần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng vạn phúc. Khang Hy bình đạm mà lên tiếng, bước chân không đình, căn bản không tính toán dừng lại nhìn xem trước mặt người. Song Đáp Ứng thấy, trong lòng quính lên, vội kêu lên, hoàng thượng. Khang Hy thật sâu như mày, ngừng lại, nhìn trước mắt người, người này hắn một chút ấn tượng cũng không. Hắn không kiên nhẫn nói, có chuyện gì? Song Đáp Ứng trong lòng khẩn trương đến không được, lòng bàn tay gắt gao nắm chặt khăn, nhưng là đây là khó được một lần cơ hội, nhất định không thể cấp làm tạm. Nàng ám hút một hơi, cười ngẩng đầu, nhìn Khang Hy nhấp môi mỏng, nói, hoàng thượng, tần thiếp là tân tiến cung Song Đáp Ứng. Khang Hy liêu liêu mí mắt, ân. Khang Hy không mặn không nhạt thái độ làm Song Đáp Ứng không biết nên làm cái gì bây giờ. Hoàng thượng, tần thiếp là tới cấp Ô Nhã quý nhân thỉnh an, chỉ là không biết vì cái gì, Ô Nhã quý nhân luôn là không thấy tần thiếp, cho nên tần thiếp. Song Đáp Ứng sau lưng toát ra tới mồ hôi lạnh, kế tiếp nói đều nói không nên lời, nàng có thể cảm giác được hoàng thượng dừng ở chính mình trên người áp bách ánh mắt. Nàng cũng là nhất thời tình thế cấp bách, cho nên đem Ô Nhã quý nhân dọn ra tới, đến bây giờ, nàng biết chính mình hoàn toàn làm sai. Lý Đức Toàn âm thầm lắc lắc đầu, đồng tình mà nhìn thoáng qua vị này Song Đáp Ứng, quả nhiên là tân tiến cung, nói cái gì đều dám nói. Hắn liếc liếc mắt một cái Khang Hy sắc mặt, quả nhiên trầm xuống dưới. Khang Hy ở Song Đáp Ứng lời nói nhắc tới Tế Huyền khi, sắc mặt liền trầm xuống dưới, cau mày, xem đều không nghĩ xem một cái, không vui nói, nếu nàng không nghĩ gặp ngươi, vậy ngươi liền không cần thiết tới, hảo hảo đãi ở trong cung, không cần ra tới, miễn cho nhiễu nàng phiền lòng. Phần 75. Nói xong, Khang Hy liền đi vào. Song Đáp Ứng mặt xám như cho tàn, bình đem hết toàn lực không làm chính mình ngã xuống đi. Nàng đây là hoàn toàn không có cơ hội. Chính điện, Đậu Đỏ vẫn luôn trộm chú ý bên ngoài động tĩnh, thấy Song Đáp Ứng cùng Khang Hy đáp thượng lời nói liền chạy nhanh đi vào báo cho Tế Huyền. Tiểu chủ, Song Đáp Ứng ở cửa đem hoàng thượng cấp cản lại. Đậu Đỏ gấp giọng nói. Tế Huyền lăng một chút, nói, ân. Tiểu chủ Đậu Đỏ thấy Tế Huyền không có động tĩnh, lại hô một tiếng. Tế Huyền cười cười, nàng có 10 phần tin tưởng, Khang Hy sẽ không bị câu đi, bất quá, hắn thế nhưng cùng Song Đáp Ứng nói lời nói, cũng không biết Song Đáp Ứng là cái như thế nào mỹ nhân. Vậy ngươi đi nhìn, xem bọn họ là bộ dáng gì. Đúng vậy được lời nói, Đậu Đỏ chạy nhanh đi ra ngoài. Nhưng nàng không dám để sát vào xem, nhưng cách đến xa nàng lại thấy không rõ lắm, gấp đến độ tại chỗ dậm chân. May mắn không bao lâu hoàng thượng liền đi đến, Đậu Đỏ tâm hỉ, nhưng nàng phát hiện hoàng thượng sắc mặt không vui, trong lòng lại là một lộ bộ. Nàng lo lắng cặp kia Đáp Ứng ở trước mặt hoàng thượng nói tiểu chủ nói bậy. Nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an. Khang Hy trực tiếp lực quá, vào nội điện. Khang Hy thấy Tế Huyền, thần sắc mới có sở hòa hoãn. Nhưng Tế Huyền như là không nhìn thấy Khang Hy dường như, lo chính mình làm chính mình sự tình. Khang Hy không nghĩ nhiều, ở Tế Huyền bên người ngồi xuống, tiến đến Tế Huyền mặt biên, nói, không chú ý tới chấm tiến vào. Tế Huyền vội đem mặt thiên hướng một bên, hừ nhẹ một tiếng. Khang Hy đuổi theo, ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy? Tế Huyền lúc này mới đối với Khang Hy, bĩu môi, khuôn mặt nhỏ ai oán. Khang Hy không nhịn xuống ở Tế Huyền chu lên cái miệng nhỏ thượng hôn một cái. Tế Huyền tức khắc phá công, ảo não mà hô một tiếng ai nha, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khang Hy, hờn dỗi nói, ngươi không biết ta đang ở sinh khí đâu sao? Khang Hy câu môi cười nói, biết, chấm mới vừa rồi không phải ở hống ngươi sao? Nói xong, lại hôn một cái, nói, Huyền Huyền ngoan, không khí. Tưởng khí cũng khí không đứng dậy. Tế Huyền thầm nghĩ, kia hoàng thượng biết ta ở khí cái gì? Tế Huyền nói, chương 106, Khang Hy giơ tay che lại cười, ho nhẹ một tiếng, xem như biết như vậy một chút, lại ghen tị. Ta mới không như vậy dễ dàng ghen đâu. Tế Huyền ngạo kiều mà nâng lên cằm, cười nhạt một tiếng. Khang Hy nhéo nhéo Tế Huyền vành thai, nhìn thấy vành thai nhiễm ửng đỏ, mới nói, phải không? Kia chấm đã có thể không rõ ràng lắm. Tế Huyền đem Khang Hy tay lay xuống dưới nắm lấy, bất thiện nhìn Khang Hy nói, ta nghe nói mới vừa rồi, Hoàng thượng ở cửa cung gặp phải Song Đáp Ứng rồi. Ân. Khang Hy nhúng mày, khẳng định mà lên tiếng. Trở tay nắm lấy Tế Huyền tay thưởng thức, tay nhỏ bạch bạch nộn nộn, vuốt phá lệ thoải mái, cùng hắn thô ráp cứng rắn tay hoàn toàn bất đồng. Tế Huyền nhìn hắn không mặn không nhạt bộ dáng có chút sinh khí, chịu xuống tay không rút ra liền tùy hắn đi. Ngoài miệng bất mãn nói, nghe nói Hoàng thượng cùng Song Đáp Ứng nói hồi lâu nói, đều nói chút cái gì. Nói xong, Tế Huyền trầm ngâm trong chốc lát lại nói, nếu là không có phương tiện liền không cần phải nói. Khang Hy pha chấp nhận gật gật đầu, ân, xác thật không quá phương tiện. Tế Huyền nghe vậy, giận dữ mà nhìn về phía Khang Hy, nhìn đến hắn trong mắt ý cười phản ứng lại đây hắn chính là ở đậu nàng. Nàng che chở bụng bổ nhào vào Khang Hy trên người, ngẩng đầu lên ở Khang Hy hầu kết thượng nhẹ nhàng cắn một ngụm, muộn thanh nói, ngươi liền sẽ khi dễ ta. Khang Hy ôn nhu mà sờ sờ Tế Huyền cái hốc, cằm để ở Tế Huyền trên đầu, hàm chứa ý cười nói, chấm như thế nào bỏ được đâu. Yên tâm, chấm không có cùng nàng nói cái gì, bất quá một cái tự cho là thông minh người, nhưng không đáng giá Huyền Huyền vì nàng ghen. Nghe xong lời này, Tế Huyền trong lòng ngọt tư tư, ở mới vừa rồi cắn địa phương ôn nhu mà hôn mấy khẩu. Khang Hy hầu kết giật giật, nuốt hạ nước miếng, Tế Huyền nhìn khẽ nhúc nhích hầu kết, cảm thấy gợi cảm cực kỳ. Nam nhân trên người cũng liền hầu kết cùng cơ bụng nhất gợi cảm, nhất hấp dẫn người. Vừa vặn Khang Hy hai dạng đều thực xuất sắc, làm nàng ái đến không được. Nghĩ, Tế Huyền liền giật giật tay, lặng lẽ đem tay phúc ở Khang Hy bụng, đè đè. Khang Hy thân mình cứng đờ, một đoàn hỏa thẳng tắp đi xuống hướng. Hắn híp mắt nhìn đem vùi đầu ở hắn cần cổ người, ám đạo một tiếng, thật là cái yêu tinh. Hắn gần nhất cũng không dám như thế nào chạm vào nàng, cũng liền nửa tháng tới cái một hai lần, có đôi khi vẫn là dùng tay cấp giải quyết, căn bản không tận hứng. Hiện nay tiểu nha đầu trắng trợn táo bạo mà trêu chọc, hắn nào còn nhẫn đến đi xuống. Cố ý. Khang Hy ách giọng nói, hỏi. Ân. Tế Huyền ngẩng đầu, không thể hiểu được mà nhìn Khang Hy. Hậu chi hậu giác, Khang Hy mạo hỏa con ngươi làm nàng chạy nhanh đem tay cầm khai, giơ lên bên hai, chớp hai mắt, vô tội nói, ta không phải cố ý. Khang Hy hiển nhiên sẽ không bị như vậy một câu cấp đuổi rồi, sắc bén mà hai tròng mắt nhìn Tế Huyền, nói, Huyền Huyền vén lên hỏa nhưng đến phụ trách diệt. Tế Huyền cơ cơ giơ lên tay nhỏ, nuốt nuốt nước miếng nói, dùng nó. Khang Hy câu môi, không rõ mà cười một tiếng, mang theo Tế Huyền tay phóng tới đai lưng thượng. Tế Huyền coi như hắn là đồng ý. Trong phòng vang lên Khang Hy liêu nhân kêu rên thanh, thẳng câu đến Tế Huyền mặt đỏ thai hồng. Nàng vùi đầu ở Khang Hy trong lòng ngực, thử nói, hảo sao? Nàng mệt mỏi quá a. Khang Hy cười nhạo một tiếng, nói, ngươi nói đi. Tế Huyền sống không còn gì luyến tiếp. Chính là không nghĩ tới, một lần không làm Khang Hy tận hứng, hắn đem Tế Huyền đưa tới trên giường, buông xuống bên ngoài một tầng hơi mỏng hải đường hồng màn lụa, anh nến thấu tiến vào, ái muội cực kỳ. Hắn chính là hống nàng tới hồi đau thật kiếm thật. Ngủ qua đi phía trước, Tế Huyền nghĩ thầm, nam nhân nói quá không thể tin. Ngay kế, Tế Huyền ngủ đến mặt trời lên cao. Vận động một lần thật sự quá háo tinh lực, càng miễn bàn đến cố bụng, thật cẩn thận. Lý ma ma lấy quá xiêm y cấp Tế Huyền mặc hảo, Tế Huyền che miệng ngáp một cái, khỏe mắt thấm ra nước mắt tới. Lý ma ma thở dài nói, tiểu chủ thăng lớn, muốn lại tiểu tâm chút. Đã biết, ma ma. Tế Huyền không được tự nhiên mà đáp. Lý ma ma tuy rằng lo lắng Tế Huyền bụng, nhưng nàng trong lòng vẫn là vui vẻ. Đều lâu như vậy, hoàng thượng đều chỉ niệm tiểu chủ, chính là có tân nhân cũng chỉ hướng thừa cản cung tới, xem ra, hoàng thượng trong lòng là thật sự có tiểu chủ. Nàng cái này lão bà tử cũng là có phúc khí, đều già rồi còn có thể đi theo như vậy chủ tử. Chờ Tế Huyền rửa mặt trải đầu mặc hảo, đồ ăn sáng cũng liền dọn xong, kỳ thật cũng không thể nói là đồ ăn sáng, lúc này thời gian nhưng không còn sớm. Dùng xong đồ ăn sáng, đậu đỏ đến Tế Huyền bên người hầu hạ, mặt mày tràn đầy ý cười, tâm tình cực hảo. Tế Huyền thấy liền trêu ghẹo nói, đây là có hỷ sự. Đậu đỏ thật mạnh gật đầu, nói, tiểu chủ, là về Song Đáp Ứng đâu? Song Đáp Ứng làm sao vậy? Tế Huyền tò mò hỏi, chẳng lẽ là Khang Hy làm cái gì? Tiểu chủ, tối hôm qua Song Đáp Ứng ở cửa ngăn lại hoàng thượng, ngài đoán hoàng thượng nói gì đó? Đậu đỏ mua cái nút. Tế Huyền phản ứng lại đây, tối hôm qua nàng giống như bị Khang Hy một câu liền cấp đuổi rồi, quên hỏi bọn hắn rốt cuộc nói gì đó. Lúc này bị đậu đỏ gợi lên hương tử, nói, hoàng thượng nói cái gì? Hoàng thượng nói, làm Song Đáp Ứng hảo hảo đại ở trong cung, không cần ra tới, miễn cho làm tiểu chủ phiền lòng đâu. Đây chính là trực tiếp cấm túc, hơn nữa liền thời gian đều không có đâu, không nói được liền phải vẫn luôn cấm túc đi xuống. Đậu Đỏ cao hứng địa đạo. Tế Huyền có chút buồn bực, này trừng phạt cũng quá nặng chút, tương đương với ở tù trung thân A. Nhưng là song đáp ứng chỉ là ở cửa muốn tiệt sủng, theo lý thuyết Khang Hy là sẽ không làm như vậy. Cặp kia đáp ứng chính là làm cái gì? Tế Huyền nhíu mày hỏi. Đậu Đỏ bĩu môi, Lý Tổng Quản tối hôm qua chính là hướng nàng lộ ra tin tức, song đáp ứng tâm địa thật đúng là cái hư. Song đáp ứng ở trước mặt Hoàng thượng nói tiểu chủ nói bậy đâu, nói tiểu chủ luôn là không thấy nàng, này còn không phải là nói tiểu chủ khi dễ nàng sao, may mắn Hoàng thượng anh minh. Muốn nàng nói, này song đáp ứng thật thật là xứng đáng, còn ở trước mặt Hoàng thượng bố trí nhà nàng tiểu chủ, ai không biết nàng ngày ngày lại đây là dụng tâm kín đáo. Tế Huyền đối song đáp ứng có chút vô ngữ, mới vừa dâng lên một chút lòng chắc gần đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nàng vẫn luôn nghĩ đến hướng nàng kỳ hảo, liền định là biết nàng được sủng ái. Kết quả lần đầu tiên nhìn thấy Khang Hy liền ở trước mặt hắn nói nàng cái này sủng phi không phải, ngốc tử đều sẽ không tin tưởng nàng, càng miễn bàn là Khang Hy, thật là tự làm tự chịu. Lại một lát sau, bố quý nhân tới. Bố quý nhân cũng thường tới nàng nơi này ngồi ngồi, hiện giờ hai người cũng là cái gì đều nói, xem như bằng hữu. Rốt cuộc hai người cũng không có gì ích lợi xung đột, Tế Huyền đối bố quý nhân vẫn là rất yên tâm. Hôm nay sáng sớm ta đã có thể nghe nói xong đáp ứng chuyện này. Bố quý nhân mới vừa ngồi xuống liền nói. Tế Huyền cười cười, nói, ta cũng là mới biết được đâu, bất quá tự làm tự chịu thôi. Bố quý nhân cười nói, cũng là cái không nhãn lực thấy nhi, trắng trợn táo bạo mà ở cửa câu lấy Hoàng thượng. Nàng chính là biết này Hoàng thượng là như thế nào sủng Ô Nhã quý nhân, cũng mất công cặp kia đáp ứng lá gan đại, dám trực tiếp ở thừa cản cung cửa tiệt sủng. Có thể nói là nghẽ con mới sinh không sợ có sao. Tế Huyền hừ cười một tiếng. Hai người một cái đối diện, đều nở nụ cười. Chương 107. Ngươi còn đừng nói, song đáp ứng chuyện này vừa ra, tân tiến vào mặt khác hai cái đều phải an phận không ít. Bố quý nhân mỉm cười nói. Tế Huyền cũng trong lòng biết rõ ràng, chủ yếu là cái kia Doan Thượng ở, chính là tìm Hoàng Quý Phi đương chỗ dựa, có Hoàng Quý Phi trộn lẫn một chân, nàng đối kia Doan Thượng ở cứ yên tâm không xuống dưới. Cũng bất quá nhất thời mà thôi. Tế Huyền khẽ thở dài. Bố quý nhân gật gật đầu, như thế, hậu cung nữ nhân cái nào không phải động tác không ngừng, muốn đạt được Hoàng Thượng sủng ái. Chẳng qua nàng là tuổi cũng không nhỏ, cũng minh bạch Hoàng thượng không thích nàng, tất nhiên là không có gì ảo tưởng. Nàng dưới trướng có công chúa, cùng Ô Nhã quý nhân quan hệ cũng không tồi, tiểu nhật tử qua đến còn rất thoải mái, chỉ có hài tử hảo hảo, nàng cũng liền thỏa mãn. Hai người lại hàn huyên một lát, bố quý nhân liền đi trở về. Tế Huyền ngồi ở trong phòng, đột nhiên liền cảm thấy có chút nhàm chán. Nếu nhàm chán, vậy tìm chút sự tình làm đi. Đáng tiếc không đợi nàng nghĩ ra sự tình gì tới, Đức Phi chỗ đó phái người tới. Tế Huyền kinh ngạc một cái trước mắt, này Đức Phi như thế nào lại phái người tới, nàng cho rằng phía trước cự tuyệt Đức Phi, hơn nữa thời gian qua lâu như vậy, Đức Phi sớm nên từ bỏ. Tiểu chủ, ngài muốn đi sao? Là lướt thấp giọng hỏi nói. Nàng có chút lo lắng, tiểu chủ mang thai đâu, vạn nhất đi xảy ra chuyện nhưng như thế nào hảo? Tế Huyền suy nghĩ trong chốc lát, nói, đi thôi, nghĩ đến Đức Phi nương nương hẳn là có chuyện quan trọng. Nàng là không có bao lớn lo lắng, Đức Phi cũng sẽ không lúc này hại nàng, rốt cuộc nàng đi. Chỉ cần ra một chút việc, Đức Phi liền thoát không được căn hệ. Đúng vậy. Làm Lý Ma Ma cũng đi theo đi thôi. Để ngừa vạn nhất nhân ra đánh chính là cái này chủ ý, hảo phản tẩy thoát hiểm nghi. Vĩnh Hỏa cung liền ở một bên, một lát liền tới rồi. Tế Huyền bị là lướt đỡ, chậm gì gì mà vào Vĩnh Hỏa cung. Đức Phi ngồi ở chủ vị thượng, bụng nhỏ hơi đột, nhìn đến vẫn là nguyên dạng tử, bảo dưỡng đến thật tốt. Tế Huyền yên lặng túi đầu nhìn mắt chính mình bụng. Nàng hiện tại cùng Đức Phi so sánh với thật đúng là béo không ít. Âm thầm thở dài. Tế Huyền vừa muốn hành lễ thỉnh an, Đức Phi liền nói, Ô Nhã quý nhân không cần đa lễ, mau ngồi xuống đi. Tần thiếp tạ nương nương. Tế Huyền ở một bên ngồi xuống. Ô Nhã quý nhân thoạt nhìn quá đến không tồi. Đức Phi mỉm cười nói. Tế Huyền cười nhạt nói, tần thiếp tương đối tham ăn, nhưng không giống nương nương, một chút cũng không thay đổi, tần thiếp đều phải ghen ghét. Đức Phi nghe xong lời này tất nhiên là thực vui vẻ, cười khẽ lên. Nói, Ô Nhã quý nhân thật có thể nói. Tế Huyền khiêm tốn cười. Đức Phi nhìn xem Tế Huyền, tuy nói người là đây đà không ít, nhưng so chi trước kia lại càng thêm thành thục, nhiều chút ý nhị, kia sợi kiểu mị càng thêm đột hiện. Quả thật là đến Hoàng thượng sủng ái, thế nào đều là xuất chúng. Bổn cung liền lời nói thật nói, lần này kêu ngươi tới, là có chút chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Đức Phi nhìn thẳng Tế Huyền, ở Tế Huyền kinh ngạc nhìn qua khi, Đức Phi hướng Tế Huyền ý bảo liếc mắt một cái. Phần 76. Tế Huyền minh bạch ý tứ, nói, nương nương yên tâm nói đi. Gần nhất, cảnh nhân cung giống như tĩnh chút. Đức Phi ý vị thâm trường mà nói, nâng lên mí mắt nhìn Tế Uyển liếc mắt một cái. Tế Uyển hồi quá vị tới, nghĩ đến là Hoàng Quý Phi ngầm làm cái gì, bị Đức Phi cấp phát hiện. Chính là Đức Phi vì cái gì phải nhắc nhở nàng đâu. Tế Uyển nghi hoặc mà chiều Đức Phi nhìn lại, không biết nương nương ý tứ là. Ngươi cảm thấy vị kia như là sẽ an tĩnh lâu như vậy người sao? Đức Phi châm chọc nói, trong mắt ôm hận. Sắc thật không tầm thường, hiện giờ trong cung bốn người có thai, lại đều không có sự tình gì phát sinh, là không thích hợp. Nhưng Tế Uyển cũng vẫn luôn có chú ý cảnh nhân cung, cũng không có phát hiện cái gì. Bất quá Đức Phi nói ý tứ cũng đủ rõ ràng, Hoàng Quý Phi ngầm định là làm cái gì, cũng không biết Đức Phi nói cho nàng là muốn làm cái gì. Nương nương cứ việc nói thẳng đi. Tế Uyển lười đến phí cân não, nói thẳng nói. Đức Phi cười khẽ, Ô Nhã quý nhân nhưng thật ra khá trực tiếp. Nhưng là giống như Ô Nhã quý nhân không tín nhiệm nàng giống nhau, nàng đối Ô Nhã quý nhân cũng không có nhiều ít tín nhiệm, nàng sẽ không đem sở hữu sự tình nói ra. Chẳng qua hai người có cộng đồng địch nhân, cùng nhau làm bạn cũng khá tốt. Biết ngươi sẽ không hoàn toàn tin tưởng bổn cung chỉ nhắc nhở ngươi một câu, nhiều hơn chú ý thừa cản cung người đó là, nếu là có yêu cầu, có thể tùy thời tới tìm bổn cung. Đức Phi nhàn nhạt ngữ khí, làm người cảm thấy còn rất thật sự. Nhưng là Tế Uyển không tín nhiệm Đức Phi, thậm chí đối nàng lời này cũng là bán tín bán nghi, trong lịch sử Đức Phi là người thắng, nàng không cảm thấy chính mình đấu đến quá nàng, ai biết những lời này có phải hay không ở rời đi tầm mắt đâu. Bất quá vẫn là đến phòng bị lên, nếu là Đức Phi nói chính là thật sự, như vậy nàng liền cùng Hoàng Quý Phi cấp giằng co. Đức Phi làm như vậy cũng định là muốn đối phó Hoàng Quý Phi, nhưng thật ra nàng cũng không ngại cùng Đức Phi liên thủ. Tần thiếp tạ nương nương nhắc nhở. Tế Uyển hơi hơi câu môi nói. Đức Phi cười gật gật đầu. Nương nương nếu là không có việc gì, tần thiếp liền cáo lui trước. Tế Uyển nói. Đức Phi đáp ứng, nói, Ngọc Lan, thế bổn cung đưa Ô Nhã quý nhân. Trở lại thừa càng cung. Tế Uyển nửa nằm ở giường nệm thượng, thật mạnh thở dài một hơi. Thật là vừa cảm giác đến nhàm chán liền phải cho nàng tìm sự tình làm. Lý Ma Ma cùng là lướt đều đứng ở một bên, từ nghe xong Đức Phi nói, này hai người trên mặt đều rất ngưng trọng. Tiểu chủ, Đức Phi nương nương nói có thể tin sao? Là lướt hỏi. Có thể tin, nhưng cũng không thể toàn tin. Tóm lại, ở sinh sản phía trước trong khoảng thời gian này, đều phải tiểu tâm chút. Ngươi làm tiểu lâm tử, tố tâm bọn họ nhiều chú ý hạ trong cung người. Đặc biệt là Thạch Thường ở cùng Diệu đáp ứng. Tế Uyển hơi hơi nhíu mày nói. Đúng vậy. Mama, ngươi cảm thấy Đức Phi ý đồ là cái gì? Tế Uyển nhìn về phía Lý Mama hỏi. Lý Mama tiến lên một bước nói, tiểu chủ cũng biết, này Đức Phi nương nương trước kia là Hoàng Quý Phi nương nương người bên cạnh, sau lại bị Hoàng Quý Phi nương nương đẩy ra cố sủng sinh con. Đức Phi nương nương là cái lợi hại, một đường đi tới phi vị, nhưng là Đức Phi nương nương cùng Hoàng Quý Phi nương nương quan hệ lại là trở nên cực kém. Lý Ma Ma đốn một lát, lại nói, nghĩ đến, này trong đó từ A Ca nguyên nhân là chiếm rất lớn một bộ phận, bởi vì lúc trước Hoàng Quý Phi nương nương không cho Đức Phi nương nương thấy Tứ A Ca, hơn nữa đến bây giờ Tứ A Ca đều không biết chính mình mẹ đẻ vì Đức Phi nương nương. Cho nên Y Lì Nô Tài xem, Đức Phi nương nương nói là có thể tin, nàng muốn cùng chủ tử cùng đối phó Hoàng Quý Phi nương nương. Tế Uyển nghe vậy suy nghĩ sâu xa, trong lịch sử Đức Phi cùng Tứ A Ca quan hệ phi thường không tốt. Cũng có cách nói là nói Tứ A Ca đối Hoàng Quý Phi tương đối thân cận, Đức Phi trong lòng không thoải mái, tự nhiên đối Tứ A Ca thân cận không đứng dậy. Nhưng hiện tại ngẫm lại, nàng đối Tứ A Ca vẫn là có cảm tình đi, bất quá là Hoàng Quý Phi từ giữa làm khó dễ, khiến cho mẫu tử cảm tình không thâm. Kỳ thật đổi vị tự hỏi một chút, nếu là nàng hài tử đem nàng thù địch coi là mẹ đẻ, nàng đối kia hài tử cũng thân cận không đứng dậy. Bất quá hài tử vẫn là vô tội, rốt cuộc cái gì cũng không biết. Húng chi Đức Phi lại làm sao không phải dùng hài tử tới đổi tiền đồ đâu. Ý nghĩ giống như chật, nàng hiện tại chủ yếu là phải đề phòng, đến nỗi cùng Đức Phi hợp tác sự tình, còn phải về sau lại nói. Chương 108 Vĩnh Hòa Cung. Nương nương, Ô Nhã quý nhân sẽ cùng nương nương đứng ở một bên sao? Ngọc Lan ở một bên nói, nàng nhìn Ô Nhã quý nhân bộ dáng cũng không giống như là quá tin tưởng nương nương. Đức Phi đạm cười nói, Ô Nhã quý nhân cũng không phải là cái lấy ơn báo oán. Chờ nàng phát hiện Đồng Giai Thị làm sự tình, nàng liền chắc chắn cùng bổn cung liên thủ. Đồng Giai Thị, đến lúc đó, ngươi cũng đừng tưởng có thể toàn thân mà lui. Đoạt tử chi hận, là thời điểm báo. Màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước. Khang Hy đạp ánh trăng vào thừa càn cung trong chính điện đãng chủ tớ tiếng cười nói. Khang Hy nghe thấy Tế Uyển nhẹ nhàng tiếng cười, khoe miệng độ cung cũng không cấm cong lại cong. Chuyện gì như thế cao hứng? Nghe thấy Khang Hy thanh âm, trong điện nhất thời tĩnh xuống dưới. Tế Uyển nghe tiếng vọng qua đi, liền thấy Khang Hy đi đến. Là lướt cùng đậu đỏ yên lặng hành lễ cáo lui. Khang Hy đi đến Tế Uyển bên người ngồi xuống, Tế Uyển cười nói, bất quá là nói cái chê cười, Hoàng thượng muốn nghe ta liền nói cho Hoàng thượng nghe. Khang Hy nghĩ đến nàng phía trước nói chê cười chỉ là chọc cười nàng chính mình, liền lắc lắc đầu. Ở Tế Uyển khỏe môi hôn một chút, hỏi, hài tử hôm nay ngoan không ngoan? Còn rất ngoan. Tế Uyển cười nói. Bên ngoài là lướt tiến vào hướng Khang Hy phụng một chén trà nhỏ, Khang Hy bưng lên, xúc lên cái nắp thổi thổi trà mặt nhiệt khí uống một ngụm. Nhiệt khí thoáng mơ hồ Khang Hy khuôn mặt, Tế Uyển nghịch ngậm mà đối với Khang Hy mặt trước nhiệt khí một tuổi. Khang Hy bật cười, buông chung trà, nói, làm gì đâu? Ta giúp Hoàng thượng thổi thổi toát ra tới nhiệt khí đâu? Tế Uyển hơi hơi phồng lên mặt. Khang Hy vươn ra ngón tay, xấu xa mà chiều cổ khởi gương mặt nhẹ nhàng một chọc, Tế Uyển tức khắc tiết khí. Hoàng thượng! Ta hôm nay Tế Uyển lời nói khai cái đầu, lại đột nhiên ngừng. Ân, hôm nay như thế nào? Khang Hy nhướng mày, chờ Tế Uyển nói tiếp. Tế Uyển linh động trong mắt chuyển động, thẻ lưỡi nói, không có gì. Nàng nguyên muốn hỏi một chút xong đáp ứng sự tình, nhưng tưởng tượng lại cảm thấy không cần thiết, làm gì muốn ở hai người ở chung thời điểm để không nghĩ là người. Đêm khuya, Tế Uyển ngủ đến chính thục, đột nhiên một trận thai động, đem nàng cấp đánh thức. Có chút đau. Đứa nhỏ này cùng nàng làm việc và nghỉ ngơi thời gian là phản tới sao? Khang Hy đi theo tỉnh lại, bàn tay to xoa Tế Uyển bụng, thấp giọng nói, lại thai động. Khang Hy đỡ Tế Uyển ngồi dậy, chính mình đem mặt dán Tế Uyển bụng, ôn nhu cửa mắng, thật là không ngoan, nhiều đến ngạch nương ngủ đều ngủ không hảo. Quá không ngoan. Tế Uyển hút hút cái mũi, ủy khuất khuất mà đi theo nói. Tháng càng lúc càng lớn, thai nhi động tĩnh cũng là càng lúc càng lớn, hài tử ở bên trong tay đấm chân đá dường như, thai động đến lợi hại. Đặc biệt là ban đêm thai động, sinh sôi đem nàng cấp đánh thức, ngủ cũng ngủ không tốt. Phía trước có một lần, nàng cùng Khang Hy tương đối ngủ, bụng dán ở bên nhau, kia buổi tối thai động, Khang Hy trực tiếp bị đá tỉnh. Lúc ấy hắn vẻ mặt ngốc, hiện tại nhớ tới còn có chút buồn cười. Nhưng cũng bởi vì cái này, Khang Hy cùng nàng thường ngủ không hảo giác, nàng còn chưa tính, ban ngày có rất nhiều thời gian ngủ bù, Khang Hy liền bị thôi, buổi tối ngủ không tốt, còn phải sáng sớm đi thượng triều. Rất nhiều lần sắc mặt đều không tốt lắm. Hoàng thượng, ngươi về sau vẫn là không cần nghỉ ở nơi này, nhiều đến ngươi cũng ngủ không tốt, sáng sớm còn muốn đi thượng triều đâu. Tế Uyển đau lòng nói. Khang Hy đem Tế Uyển ôm ở trong ngực, ôn thanh trấn an nói, không đáng ngại, có chấm bồi ngươi luôn là hảo chút. Phục lại khép cười một tiếng, thấp giọng nói, ngươi coi như chấm là ở. Tế Uyển vốn đang rất cảm động đâu, nghe được mặt sau những lời này, đỏ mặt chú ý Khang Hy. Thấy bụng lại không có động tĩnh, Khang Hy nói, hảo, tiếp tục ngủ đi. Vừa cảm giác đến bình minh, như thường lui tới giống nhau, Khang Hy đã sớm rời đi. Tế Uyển ngồi dậy tới, chờ ở bên ngoài là lướt nghe thấy động tĩnh đi vào, hầu hạ Tế Uyển mặc quần áo rửa mặt. Tiểu chủ, bên ngoài hạ vũ, lạnh chút, hôm nay xuyên hậu một chút đi. Là lướt cầm kiện tuyết thanh sắc chiết chi mai kẹp áo sơ mi. Hạ vũ, nhưng thật ra không nghe thấy thanh âm. Tế Uyển mặc tốt xiêm y rỉa, đẩy ra cửa sổ hướng bên ngoài nhìn nhìn. Hẳn là sau nửa đêm hạ vũ, trên mặt đất nửa ướt. Nhưng thật ra hàng chút ôn, bất quá vẫn là rất ấm áp. Tiểu chủ, hôm nay ngự thiện phòng lại tặng chút khoai sọ, nô tài vãn chút làm khoai sọ bánh cấp tiểu chủ nếm thử. Là lướt hỏi. Trước đó vài ngày nàng cùng tiểu chủ đề qua, nhưng là lưu ngự chủ đã đem khoai sọ cấp dùng, liền không có làm thành. Lần này nàng cố ý cùng lưu ngự chủ chào hỏi, làm hắn đem khoai sọ cấp lưu lại. Hành. Tế Uyển cấp hải tử làm một ít động vật thú đông, hiện tại là có hổ đông, nhưng là lại không có khác động vật thú đông. Nàng liền nghĩ chính mình nhiều làm chút đủ loại, chờ hài tử sinh hạ tới sau đã có thể nhiều vài thứ chơi, còn có thể giáo hài tử nhận thức bất đồng động vật. Một công đôi việc. Buổi trưa, đầu đỏ vội vàng đi đến Tế Uyển bên người nói, tiểu chủ, có động tĩnh. Tế Uyển hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, đạm thanh nói, làm tiểu lâm tử nhìn chằm chằm hảo. Đúng vậy. Xem ra vẫn là thật sự a. Tưởng đụng đến ta hài tử, ngươi cũng nghĩ đến quá đơn giản chút. Là lướt. Tế Uyển gọi một tiếng. Nô tài ở. Là lướt đi vào Tế Uyển trước mặt. Tế Uyển đem sự tình hướng là lướt đơn giản công đạo, sau nói, tương kế tự kế. Tiểu chủ, này có thể hay không có chút nguy hiểm. Là lướt lo lắng nói. Ta có chừng mực, ấn ta nói làm đó là. Tế Uyển híp con ngươi, mang theo cùng Khang Hy tương tự lãnh lệ. Trạng vạng khi, Càn Thanh Cung tới người, báo cho Tế Uyển đêm nay Hoàng thượng ở Càn Thanh Cung xử lý chính sự, liền không tới thừa Càn Cung. Tế Uyển ngược lại thở ra một hơi. Nàng lúc này đang muốn kế hoạch sự tình đâu, nếu là đối mặt Khang Hy, nàng khả năng còn sẽ có chút chột dạ. Là lướt, đem tiểu lâm tử gọi tới. Tế Uyển nói. Đúng vậy. Nô tài cấp tiểu chủ thỉnh an. Tiểu lâm tử hành lễ. Đứng lên đi. Sự tình như thế nào? Tế Uyển hỏi. Hồi tiểu chủ, nô tài đi theo kia cung nữ, phát hiện nàng cùng Hoàng Quý Phi bên người cung nữ Liên Hương có tiếp xúc. Sau lại, có người vào phòng bếp nhỏ, lúc ấy ấn tiểu chủ phân phó, phòng bếp nhỏ không có người ở, người nọ đem đồ vật thả đi vào. Tế Uyển gõ gõ ghế dựa bắt tay, nói, Liên Hương, là Hoàng Quý Phi bên người đại cung nữ đi. Đúng vậy, nghe nói Hoàng Quý Phi rất là sủng tín Liên Hương, liền vẫn luôn ở Hoàng Quý Phi bên người phương nếu đều bị so đi xuống. Là lướt ra tiếng nói. Tế Uyển hư lạnh một tiếng, kia tất nhiên cùng cảnh nhân cung thoát không được căn hệ. Là lướt, ngươi ngày mai đi Vĩnh Hòa cung một chuyến. Tiểu chủ, ngài là tưởng cùng Đức Phi nương nương một đạo nhi. Là lướt hỏi. Nhưng nàng tâm tồn do dự, Lý Ma Ma cũng nói, Đức Phi nương nương là cái lợi hại, nếu tiểu chủ cùng Đức Phi nương nương liên hợp lại, cũng không biết lúc sau sẽ thế nào. Có người hỗ trợ, cớ sao mà không làm đâu. Liên tính chuyện này nhắc lên Hoàng Quý Phi, nàng cuối cùng cũng sẽ không có cái gì thực chất tính trừng phạt. Khang Hy đã lệnh nàng, nếu việc này vừa ra, cố kỵ đồng giai thị nhất tộc, hắn vẫn sẽ không đối Hoàng Quý Phi trừng phạt quá mức. Hết thể vẫn là đến dựa nàng chính mình. Nàng tự nhận cũng không như vậy cường năng lực vặn ngã Hoàng Quý Phi, nhưng Đức Phi bất đồng, nàng có thể ở Hoàng Quý Phi mí mắt phía dưới bò đến phi vị, thậm chí còn có thể biết Hoàng Quý Phi động tĩnh, cũng biết nhiều năm như vậy, Đức Phi ngầm phát triển nhiều ít thế lực. Nàng lần này tìm được nàng, hiển nhiên cũng là thời cơ tới rồi, nàng tin tưởng. Đức Phi sẽ đem Hoàng Quý Phi một kích chí mạng. Chương 109. Hôm sau, sắc trời như cũ có chút âm trầm, bay tinh tế mưa nhỏ. Tế Uyển giống ngày thường giống nhau, ngủ đến giờ thìn mạt mới khởi. Là lướt ở phòng bếp nhỏ bên trong, Lý Ma Ma hầu hạ Tế Uyển đứng dậy. Tế Uyển mặc hảo sau, chiếu chiếu gương, nhìn thấy trong gương trang điểm chỉnh tề chính mình vừa lòng gật gật đầu. Phần 77. Lý Ma Ma ngồi xổm xuống thế Tế Uyển sửa sang lại vạt áo, theo sau đứng lên, đỡ Tế Uyển đến ngoại thất dùng nữa. Tiểu chủ, ngày hôm nay ngàn vạn phải chú ý chút. Lý Ma Ma cúi đầu nói. Nàng là biết được hôm nay tiểu chủ yếu làm gì đó, nàng tuy rằng cũng cảm thấy tiểu chủ như vậy ứng đối phương pháp cực hảo, nhưng là tiểu chủ có thai còn lấy thân phạm hiểm, vậy không hảo, vạn nhất thương đến tiểu chủ tử, kia đó là mất nhiều hơn được. Không bằng trực tiếp nói cho Hoàng thượng tới hảo, chỉ là như vậy liền không đạt được tiểu chủ mục đích. Ma Ma yên tâm, ta có chừng mực, kia đồ vật không phải kêu Ma Ma nhìn. Không quá lớn quan hệ. Tế Uyển vỗ vỗ Lý Ma Ma tay, nhẹ giọng nói. Tóm lại tiểu tâm chút, vạn không thể gây thương tới rồi thân mình. Lý Ma Ma bất đắc dĩ nói. Tiểu chủ là cái có chủ ý, tại đây trong cung cũng không đến mức bị người khinh đi, là chuyện tốt ta. Ăn cơm xong, Tế Uyển dựa nằm ở giường nệm thượng, một bên tiểu cơ thượng bãi một mâm anh đảo cùng một mâm dương mai, trang ở bạch ngọc bàn, có vẻ rất là đẹp. Tế Uyển cầm khởi một viên anh đảo, nơi tay chỉ gian xoay chuyển, Tế Uyển nhìn chằm chằm kia viên anh đảo, ngữ khí bình đạm nói. Này anh đào no đủ ngon miệng, nên là cùng người một đạo nhi nói chuyện phiếm hưởng thụ đâu. Nàng lại lười nhắc mà thở dài, đại ở trong cung vẫn là nhàm chán chút. Tiểu chủ, nếu không nô tài thế ngài thỉnh bố quý nhân tới ngồi ngồi. Đậu đỏ cười nhạt hỏi. Tế Uyển không có theo tiếng, ngược lại hỏi, là lướt khoai sọ bánh nhưng làm tốt. Đại nô tài đi hỏi một chút. Lại là đậu đỏ còn không có cất bước, là lướt trong tay bưng một mầm khoai sọ bánh đã đi đến. Chủ tử, khoai sọ bánh đã làm tốt. Tế Uyển ngồi dậy tới. Cười như không cười nói, vừa vặn tốt đâu. Là lướt, đem này bàn anh đảo cùng khoai sọ bánh ở bên ngoài mang lên. Là, tiểu chủ. Là lướt bưng lên kia bàn anh đảo, đi ra ngoài, đem anh đảo cùng khoai sọ bánh ở trên bàn dọn xong. Đậu đỏ, người đi đem Thạch Thường ở mời đến, hồi lâu không thấy, ta tưởng cùng nàng trò chuyện. Tế Uyển ăn viên dương mai, nói. Đậu đỏ ra cửa, là lướt lại tiến vào, Tế Uyển đứng lên, nhìn kia bàn dương mai, hừ thanh nói, đem nó cũng mang sang đi thôi. Thạch Thường ở tới nhưng đến hảo hảo chiêu đãi. Đúng vậy. Tây phối điện. Thạch Thường khắp nơi nội thất thêu khăn tay, nàng nhàn rỗi không có việc gì, ngày thường không mừng ra cửa đi một chút, liền chỉ có thể đãi ở trong điện thêu khăn tay túi thơm. Chỉ là hôm nay nhìn bên ngoài ám trầm sắc trời, này trong lòng luôn có chút bất an, đó là thêu khăn tay cũng tĩnh không dưới tâm tới. Nghe thấy bên ngoài có nói chuyện thành, Thạch Thường ở hô, Xuân Cùng, làm sao vậy? Xuân Cùng đối mặt đậu đỏ cũng là trong lòng bồn chồn. Nghe thấy Thạch Thường ở gọi nàng, nàng túi đầu hướng trước mặt đậu đỏ hành lễ, nói, đậu đỏ tỉ tỉ thỉnh chờ một lát, đại ta nói cho tiểu chủ một tiếng. Đậu đỏ mỉm cười nói, không sao. Xuân Cùng chạy nhanh đi vào nội thất, Thạch Thường đang hỏi nói, ngươi phóng mới ở cùng ai nói lời nói. Xuân Cùng cau mày, nhẹ giọng nói, tiểu chủ, là Ô Nhã quý nhân bên người đậu đỏ tới. Thạch Thường ở nghe vậy ngơ ngẩn, nói, là có chuyện gì? Tiểu chủ, là Ô Nhã quý nhân tưởng thỉnh ngài đi ngồi ngồi. Sau lại nhỏ giọng nói, tiểu chủ, có phải hay không, có phải hay không Ô Nhã quý nhân phát hiện cái gì? Thạch Thương ở cười khổ một tiếng, khó trách hôm nay tim đập nhanh không thôi, nếu là thật bị phát hiện khen ngược, nàng cũng liền giải thoát rồi, chỉ là liên lụy Xuân Cùng. Xuân Cùng từ nàng như cung liền vẫn luôn đi theo nàng, mặc dù là nàng không được sủng ái, Xuân Cùng cũng là cam tâm tình nguyện đi theo bên người nàng, nàng tính tình đơn thuần, nàng hiện tại nhất không bỏ xuống được, cũng chính là nàng. Thạch Thương ở kéo Xuân Cùng tay, bất đắc dĩ nói, là ta liên lụy ngươi. Tiểu chủ. Xuân Cùng hít hít cái mũi, thấp giọng nói, tiểu chủ, nô tài là cam tâm tình nguyện. Nàng khởi điểm vẫn luôn bị khác cung nữ khi dễ, bị xa lánh tới rồi lúc ấy thân phận thấp tiểu chủ bên người hầu hạ, tiểu chủ không được sủng ái, chính mình quá đến đều là miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng là đối nàng là cực hảo. Khi đó nàng liền thề muốn cả đời chung với tiểu chủ. Chỉ tiếc, như vậy tốt tiểu chủ thế nhưng quán thượng như vậy người nhà, làm tiểu chủ đi tới như vậy nông nỗi. Tiểu chủ, ngài yên tâm, Ô Nhã quý nhân có lẽ chính là đơn thuần muốn cùng tiểu chủ trò chuyện đâu. Chỉ mong đi, Thạch Thương ở thở dài, nói, đi thôi, đừng làm cho người chờ lâu rồi. Đậu Đỏ thấy Thạch Thương ở ra tới, hành lễ, nô tài cấp thường ở tiểu chủ thỉnh an. Thạch Thương ở cười nhạt nói, Đậu Đỏ cô nương xin đứng lên. Không làm cho quý nhân chờ lâu rồi, chúng ta này liền đi thôi. Đúng vậy, Đậu Đỏ làm quá thân mình, đi theo Thạch Thường ở phía sau. Đậu Đỏ trên mặt đối Thạch Thường đang cười đến nhiệt tình, trong lòng lại muốn đem Thạch Thường tự cấp thiên đao vạn quả, trên mặt nhìn ôn nhu đạm nhiên, ai ngờ này trong lòng là hắc đến không thể lại đen. Tới rồi chính điện, Đậu Đỏ xốc lên rèm cửa nói, tiểu chủ, Thạch Thường ở tới rồi. Nàng đứng ở một bên, làm Thạch Thường trước đây tiến vào. Thạch Thường ở tiến vào, nhún người hành lễ, tần thiếp cấp quý nhân thỉnh an. Tế Huyền cười nói, tỷ tỷ không cần đa lễ, mau tới đây ngồi. Tạ quý nhân. Thạch Thương ở nhìn Tế Huyền nhiệt tình bộ dáng, kia dẫn theo tâm cũng buông xuống một nửa. Rũ hai tròng mắt đến cái bàn bên kia ngồi xuống. Lại là không nhìn thấy Tế Huyền hai tròng mắt không có đinh điểm ý cười. Là lướt thượng trà, Tế Huyền cười nói, cũng có hảo chút thời gian không gặp tỷ tỷ cũng nên nhiều ra tới đi một chút. Thạch Thương ở nhấp môi cười, thân mình lười mệt thôi. Tế Huyền mặt mày khẽ nhúc nhích, cười nhìn trên bàn trái cây điểm tâm. Đối Thạch Thương ở nói, hôm nay là lướt tốn tâm tư làm một mâm khoai sọ bánh, ta nếm một khối, này khoai sọ bánh hương vị sắc thật không tồi, vừa lúc hôm nay nội vụ phủ tặng chút anh đào lại đây, ta liền nghĩ mời tỷ tỷ lại đây một đạo nhi sử dụng đâu. Nghe thấy khoai sọ bánh, Thạch Thương ở ngẩn ra một cái chớp mắt, đặt ở trên đầu gối đôi tay nháy mắt tạo thành quyền. Một bên đứng ở Xuân Cùng cũng là bất an chiều Tế Huyền nhìn thoáng qua, không nhìn ra khắc thường liền bay nhanh rũ xuống con ngươi. Thạch Thương ở phản ứng bị Tế Huyền nhìn đăm đăm mà thấy. Nàng trong lòng cười lạnh, trên mặt có cực kỳ bình thường mà cười nói, là lướt tay nghề chính là không tồi, tỷ tỷ nhất định phải nếm thử này khoai sọ bánh. Thạch Thương ở buông lòng tay, nhìn mâm tinh xảo điểm tâm, nhéo lên một khối phóng tới bên môi cắn một cái miệng nhỏ. Tế Huyền nhìn, hỏi, hương vị như thế nào? Thạch Thương ở nuốt xuống, không được tự nhiên cười nói, hương vị tất nhiên là cực hảo. Kia liền hảo. Tế Huyền vui vẻ mà cười. Chính mình cũng cầm một khối ăn luôn. Thạch Thương đang xem, hơi hơi há miệng thở dốc. Rốt cuộc vẫn là không nói gì thêm, chỉ là cúi đầu dùng trong tay điểm tâm. Tế Huyền lại cầm lấy một khối, nhưng là này khối điểm tâm không tới bên miệng liền rớt tới rồi trên mặt đất. Tế Huyền vỗ về bụng, thống khổ mà ngâm một tiếng. Chương 110. Chỉ thấy Tế Huyền sắc mặt trắng bệnh, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, là lướt, tiêu thai y yể. Tế Huyền thống khổ hô một tiếng. Tiểu chủ là lướt kinh hô, chạy nhanh đỡ Tế Huyền, vội kêu lên, tiểu lâm tử, mau tiêu thai y yể. Là lướt nhìn Tế Huyền thống khổ bộ dáng, tâm cũng nắm ở cùng nhau, cứ việc nàng trước tiên đã biết tiểu chủ an bài, lúc này vẫn là có chút bị dọa đến. Một bên Thạch Thường ở cùng Xuân Cùng sợ tới mức không nhẹ, Thạch Thường đang khẩn trương mà đứng lên, nhìn mắt trên bàn khoai sọ bánh, lại chạy nhanh rời đi tầm mắt, thân mình không tự giác mà có chút phát run. Xuân Cùng tiến lên đỡ lấy Thạch Thường ở, chống nàng không cần lộ ra dị thường tới. Kỳ thật nàng chính mình cũng có chút phát run. Tiểu chủ ngài thế nào? Là lướt mang theo khóc nức nở hỏi, gấp đến độ không được. Tế Huyền âm thầm nhéo nhéo là lướt tay, là lướt lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt vẫn là sốt ruột lo lắng đến không được. Bên ngoài chờ Lý Ma Ma nghe thấy tiếng vang chạy nhanh tiến vào, thấy bộ dáng này, cau mày nôn nóng mà lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt thuốc viên cấp Tế Huyền ăn vào. Này thuốc viên tính tình ôn hòa, có an thai hiệu quả, là trước đây hương thai y hề muốn, liền sợ cái gì thời điểm cố ý ngoại yêu cầu dùng. Tiểu chủ, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Lý Ma Ma lo lắng hỏi. Tế Huyền trong mắt phiếm nước mắt, khủng hoảng hỏi, bụng đau quá, Ma Ma, hài tử sẽ không có việc gì đi. Chủ tử yên tâm, tiểu chủ tử sẽ không có việc gì. Lý Ma Ma chấn định xuống dưới, cùng là lướt một đạo nhi đem Tế Huyền đỡ đến nội thất trên giường nằm xuống. Thạch Thương ở cùng Xuân cùng vô thố mà ngốc tại chỗ, nỗi lòng bất bình, nhưng loại này thời điểm cũng không thể rời đi, chỉ có thể đứng ở chỗ này. Không bao lâu Tiểu Lâm Tử liền mang theo thái y sốt ruột hoảng hốt tới rồi. Bên ngoài âm thiên, hai người lăng là chạy ra một thân hãn. Thái y kia thượng tuổi, sốt ruột chạy tới, hiện tại còn đại thở phi phò, cũng không kịp bình phục, chạy nhanh cấp Tế Huyền bắt mạch. Thái y kia, nhà ta chủ tử thế nào? Là lướt gấp giọng hỏi. Thái y kia buông tay, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới lau lau trên đầu hãn, nói, cô nương yên tâm, không gì trở ngại, tiểu chủ cho là ăn sai rồi đổ vỡ, may mắn lượng không nhiều lắm, chỉ là động thai khí. Đại khai chút thuốc dưỡng thai, tiểu chủ uống thuốc tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể không quá đáng ngại. Phía trước vẫn luôn là hắn phụ trách vị này quý nhân tiểu chủ, rõ ràng vị này chủ có bao nhiêu được sủng ái, hắn thấy vị kia công công gấp đến độ không được, trong lòng cũng là bất an thật sự, liền sợ vị này chủ có cái gì đại sự. May mắn a may mắn, hắn này mệnh là cho bảo vệ. Nay hẳn là lại là hậu cung một ít xấu xa, lại bị hắn cấp đụng phải. Cảnh nhân cung. Đồng hoàng quý phi nghe xong cung nữ truyền đến thừa cản cung kêu thái y y tin tức, nhân thân mình không hảo mà hàng ngày trói chặt mi rốt cuộc ra hắn ra, tái nhợt mặt cũng có một tia hồng nhuận, trên mặt lộ ra vài phần đắc ý. Nàng thả lỏng mà dựa ở giường nệm thượng, nở nụ cười. Liên Hương tiến lên cười nói, nương nương, nhìn dáng vẻ, sự tình đã thành. Hoàng quý phi vừa lòng mà cười, nhìn bên ngoài âm trầm thiên, ô nhã thị, nói vậy ngươi hiện tại tâm tình tựa như hôm nay sắc giống nhau đi. Lúc này đây, ngươi chính là bất tử cũng đến lộ ra. Đậu đỏ sớm tại Tế Huyền xảy ra chuyện khi liền chạy nhanh đi Cản Thanh cung thông chi Khang Hy. Nhưng lúc ấy Khang Hy còn ở Triệu Kiến đại thần, đậu đỏ không thấy được Khang Hy, đành phải làm Cản Thanh cung tiểu thái giám đem Lý Đức Toàn tìm ra tới, đem sự tình nói cho Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn biết rõ ô nhã quý nhân sự tình chậm trễ không được. Cũng không rảnh lo chư vị đại thần còn ở, đi đến Khang Hy bên người nhỏ giọng đem sự tình báo cấp Khang Hy. Khang Hy tức khắc trầm hạ mặt, phía dưới các đại thần tức khắc cấm thanh, không hiểu ra sao, không biết hoàng thượng vì sao tâm tình không tốt, chỉ có thể nơm nớp lo sợ mà ngồi ở ghế trên. Khang Hy đứng lên, chư vị đại thần cũng vội đi theo đứng dậy. Khang Hy trầm giọng nói, hôm nay liền trước nghị đến nơi đây. Theo sau bước nhanh đi ra ngoài. Các đại thần chưa bao giờ gặp qua hoàng thượng như thế thất thố, nhưng Lý Đức Toàn đi theo hoàng thượng đi rồi. Bọn họ cũng tìm không ra người hỏi thăm, bất quá hẳn là hậu cung xảy ra chuyện, nhưng bọn hắn nhất thời cũng không có manh mối, đành phải cùng nhau thảo luận ra Càn Thanh cung, nghĩ lúc sau lại phái người hỏi thăm. Khang Hy xanh mặt vào chính điện, Thạch Thương ở nhìn thấy Khang Hy, ngồi xổm thân hành lễ, Khang Hy xem cũng không xem mà vào nội thất. Sao lại thế này? Khang Hy tức giận hỏi. Hoàng thượng! Trong nhà mọi người quỳ xuống. Khang Hy đang ở giận trên đầu, cũng không có kêu khởi. Đi đến mép giường. Xúc lên rèm trướng. Hoàng thượng Tế Huyền hút hút cái mũi, ủy khuất khuất mà hô một tiếng. Khang Hy nhìn Tế Huyền suy yếu mà nằm ở trên giường, lại là đau lòng lại là phẫn nộ, chỉ là này phẫn nộ không phải đối với Tế Huyền. Khang Hy ngồi vào mép giường, ôn nhu mà khẽ khẽ Tế Huyền hai tấn phát ra, nhẹ giọng hỏi, hiện tại cảm giác thế nào? Tế Huyền lắc đầu, lôi kéo Khang Hy tay, nước nở nói, hiện tại khá hơn nhiều. Hoàng thượng, ta vừa vặn tốt sợ, bụng đau quá, ta sợ quá hải tử liền phải rời đi ta. Không có việc gì, có chấm ở, sẽ không có việc gì, hài tử sẽ không rời đi chúng ta. Khang Hy cúi đầu ở Tế Huyền cái chán nhẹ nhàng một hôn, mang theo trấn an ý vị. Phần 78. Đem Tế Huyền trấn an hảo, Khang Hy đi vào ra ngoài, chỉ trừ Lý Ma Ma ở bên trong chăm sóc Tế Huyền, những người khác đều theo đi vào ra ngoài. Thạch Thương ở cùng Xuân cùng còn ở, thấy Khang Hy ra tới, hai người thối lui đến một bên. Không khí lãnh trệ. Khang Hy ngồi ở chủ vị thượng, trầm khuôn mặt, là lướt. Ngươi tới nói, rốt cuộc sao lại thế này? Là lướt quỷ gối trung gian, khẩn trương nói, hồi hoàng thượng, hôm nay tiểu chủ vốn là tốt lành, sau lại tiểu chủ thỉnh Thạch Thường ở tới nói chuyện, dùng điểm tâm. Dùng điểm tâm sau tiểu chủ liền xuất hiện không khỏe. Khang Hy đầu tiên là mắt lạnh nhìn một bên Thạch Thường ở, theo sau nói, thái y yề, ngươi đi xem những cái đó điểm tâm. Đúng vậy thái y yề đứng dậy, đến bên cạnh bàn cầm lấy một khối khoai sọ bánh, nghe, theo sau cắn một tiểu khối, tinh tế phẩm vị. Sau một lúc lâu mới phát hiện điểm tâm không thích hợp, hắn chỉ có thể nói, này ở điểm tâm gian lận người thật đúng là phế đi tâm tư. Khang Hy bực bội mà chuyển trên tay nhận ban chỉ, không kiên nhẫn nói, thế nào? Thái y thì chạy nhanh trả lời, hồi hoàng thượng, này khoai sọ bánh đựng kèo nèo, này kèo nèo là phương Nam một loại đồ ăn, tính khổ hàn, có lưu thông máu chi hiệu, có thai người không thể nhiều thực. Ô nhã quý nhân định là dùng ăn cái này điểm tâm mới động thai khí. Khang Hy nghe vậy cười lạnh một tiếng, thật là hao hết tâm tư. Thái y ghi cúi đầu, nay hậu cung chung việc xấu xa việc cũng không phải là hắn một cái thái y có thể biết được. Một bên Thạch Thường đang khẩn trương mà rụt rụt thân mình, sắc mặt tái nhợt. Lý Đức Toàn, đi cha. Đúng vậy. Hậu cung mọi người cũng lục tục được đến Thừa Càn cung tuyên thái y hề tin tức, nhưng là kế tiếp tin tức vẫn luôn không có mặc ra tới, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đồng Hoàng Quý Phi vốn là xác định Tế Huyền xảy ra chuyện, chính là Thừa Càn cung vẫn luôn không có tin tức truyền đến, nàng đã có chút ngồi không yên, sợ là sự tình không có thành công. Thế bổn cung một lần nữa thượng trang, chúng ta đi Thừa Càn cung. Đồng Hoàng Quý Phi trầm giọng nói. Đúng vậy. Chương 111. Đồng Hoàng Quý Phi tới rồi Thừa Càn cung, được tin tức người cũng theo tới rồi Thừa Càn cung. Thừa Càn cung an tĩnh thật sự, Hoàng Quý Phi đến lúc đó, Khang Hy tại nội thất bồi Tế Huyền. Gặp qua Hoàng Quý Phi. Đều đứng lên đi. Hoàng Quý Phi đi lên đi ngồi xuống, liếc mắt một bên Thạch Thường ở, sắc mặt có chút không vui. Thạch Thường ở không dám xem Hoàng Quý Phi, chỉ cúi đầu, co rúm lại hạ thân tử. Hoàng Quý Phi vẻ mặt lo lắng bộ dáng, đối với lạ lướt hỏi, ô nhã muội muội hiện nay thế nào? Hồi nương nương, tiểu chủ động thai khí, cần tĩnh dưỡng, lao nương nương lo lắng. Lạ lướt tiến lên cung kính mà trả lời. Hoàng Quý Phi khuôn mặt có một tia vằn mẹo, lập tức trở nên vui mừng lên, nói, vậy là tốt rồi. May mắn không có vấn đề lớn. Bổn cung nghe nói hoàng thượng ở chỗ này, hoàng thượng chính là ở bồi ô nhã muội muội. Hoàng Quý Phi chiều nội thất phương hướng nhìn mắt, một chút động tĩnh cũng nghe không đến, cái này làm cho nàng trong lòng phiền muộn không thôi. Hồi nương nương, hoàng thượng là ở bên trong. Là lướt không mặn không nhạt đáp. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua Hoàng Quý Phi, phảng phất thấy nàng trên mặt có chút không kiên nhẫn, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nội thất, Khang Hy cởi bên ngoài xiêm y đi, lên giường, đem Tế Huyền ôm vào trong ngực. Hắn đau lòng đến không được, từ phía trước xảy ra chuyện, hắn liền vẫn luôn ở che chở nàng, không nghĩ tới vẫn là sơ sót, làm kẻ gian thực hiện được. May mắn chỉ là động thai khí, nếu là lại nghiêm trọng chút, liền tính đem người tìm ra tới cũng giải không được khí. Hoàng thượng, Tế Huyền mềm mại hừ thanh, nàng mới vừa rồi đã ngủ, Khang Hy trong lòng ngực quá thoải mái. Khang Hy nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tế Huyền bối, phóng thấp giọng âm, khinh thanh tế ngữ nói, ân, chính là có chỗ nào không thoải mái. Tế Huyền ở Khang Hy trong lòng ngực cọ cọ, lắc đầu. Một lát sau, Tế Huyền từ Khang Hy trong lòng ngực nhô đầu ra, hỏi, Hoàng thượng, ngươi ở chỗ này bồi ta có thể hay không chậm trễ chính sự a? Khang Hy xoa xoa Tế Huyền đầu, sẽ không, yên tâm. Hắn tay luyến tiếp buông ra, tiểu nha đầu này một đầu tóc đen trơn trượt mềm mại, xúc cảm cực hảo. Chơi trong chốc lát Tế Huyền đầu tóc, Khang Hy đột nhiên nói, lần này sự tình, ngươi có cái gì ý tưởng? Tế Huyền trầm ngâm, dương mắt nhìn về phía Khang Hy. Trong mắt lại là hàm chứa nước mắt, bất đắc dĩ lại chua xót, thẳng tắp vọng đến Khang Hy trong lòng đi. Nói nước khi, mang theo một cổ tử hủy khuất ách ý, ta không biết. Tế Huyền nhẹ nhàng lôi kéo Khang Hy tay áo, nói giọng khàn khàn, Hoàng thượng, ta liền tưởng hảo hảo đãi ở bên cạnh ngươi, chính là, vì cái gì luôn là sẽ gặp được những việc này đâu. Tế Huyền hủy khuất, thẳng ngơ ngác hỏi ra tới, như là chất vấn. Khang Hy cứng họng, ôm Tế Huyền tay lại nắm thật chặt, càng thêm đau lòng. Trong lòng thở dài, nha đầu ngốc. Hậu cung này đó lục đục với nhau vĩnh viễn đều sẽ không đỉnh, chỉ cần được sủng ái, ngươi chính là người khác cái đinh trong mắt. Tiểu nha đầu ngày thường nhìn cơ linh, cũng không bị khinh bỉ, nhưng vẫn là đơn thuần, không có những cái đó ý xấu. Những cái đó đem tâm tư động đến trên người nàng người là thật sự quá đến quá thư thái. Tế Huyền không sai quá Khang Hy ánh mắt biến hóa, nàng muốn chính là Khang Hy đối nàng càng thêm đau lòng, đối động thủ người càng thêm chán ghét, chỉ có như vậy, Hoàng Quý Phi lúc sau được đến hồi báo mới càng thêm phong phú không phải. Chấm sẽ không bỏ qua động thủ người. Minh gian, hậu cung đại bộ phận phi tần đều tới rồi, nhưng rốt cuộc là quan tâm Tế Huyền vẫn là vì Khang Hy mà đến, cũng chỉ có các nàng chính mình đã biết. Mọi người chờ ở bên ngoài, nội thất lại một chút động tĩnh cũng không có. Hoàng Quý Phi nương nương, các vị tỷ muội cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nương nương nhưng báo cho một vài. Huệ Phi mở miệng hỏi. Người khác cũng là tò mò, đều nhìn về phía Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi nhìn một vòng mọi người, chậm rãi nói. Có người muốn hãm hại Ô Nhã quý nhân, ở Ô Nhã quý nhân thức ăn động tay chân, dẫn tới Ô Nhã quý nhân động thai khí, hoàng thượng hiện tại chính bồi Ô Nhã quý nhân đâu. Huệ Phi làm kinh giận trạng, vỗ vỗ bộ ngực may mắn nói, may mắn Ô Nhã quý nhân không có ra đại sự, thật là phúc trạch thâm hậu, cũng không biết kia sau lưng xuống tay người là ai, dám mưu hại con vua. Mọi người một bộ thâm chấp nhận bộ dáng, tán đồng Huệ Phi nói, chỉ là trong lòng ở tiếc hận, nếu là xuống tay lại trọng một ít, có lẽ Ô Nhã quý nhân trong bụng hài tử liền không có. Đức Phi trong lòng cười lạnh, nàng nhìn Hoàng Quý Phi vì Ô Nhã quý nhân lo lắng bộ dáng liền buồn ôn. Không chừng trong lòng có bao nhiêu sinh khí lần này sự tình không có thành công. Thậm chí lời nói còn cố ý nhắc tới Hoàng thượng ở bồi Ô Nhã quý nhân, lúc này còn ở thế Ô Nhã quý nhân kéo thù hận. Thật là lệnh người ghê tởm, đáng thương nàng giận chân, nhưng ngàn vạn không cần bị nàng cấp dạy hư. Lại qua chút thời điểm, nghĩ còn như vậy chờ đợi cũng không phải chuyện này nhi, Hoàng Quý Phi đối với Lạ Lướt nói, ngươi đi hỏi hỏi Hoàng thượng, xem chuyện này muốn xử lý như thế nào. Đúng vậy, Lạ Lướt đi vào nội thất. Tế Uyển lại ngủ rồi, Khang Hy ngồi ở giường nệm thượng, xử lý cái này làm cho người từ Càn Thanh Cung lấy tới sổ con. Thấy Lạ Lướt tiến vào, hắn chạy nhanh nhẹ hư một tiếng, nhìn mắt trên giường người. Lạ Lướt theo vọng qua đi, tiểu chủ đã ngủ rồi, nàng đi theo phóng nhẹ động tác, yên lặng hành lễ. Chuyện gì? Khang Hy nhẹ giọng hỏi. Hồi Hoàng thượng, Hoàng Quý Phi nương nương cùng một chúng tiểu chủ đều ở bên ngoài chờ đâu. Hoàng Quý Phi nương nương muốn hướng Hoàng thượng dò hỏi chuyện này nên làm cái gì bây giờ, ngài xem. Làm các nàng đều đi thôi, trầm ngâm trong chốc lát, Khang Hy nói, chuyện này liền không cần làm nàng tiếp xúc, từ Lý Đức Toàn đi tra. Đúng vậy, là lướt y mắng mà lui ra ngoài, trong lòng mừng thầm, Hoàng thượng những lời này, xem ra tại đây sự kiện thượng là đối Hoàng Quý Phi không tín nhiệm. Là lướt ra tới, mọi người chờ mong mà nhìn nàng phía sau, sau một lúc lâu không có người trở ra, chỉ có thể thất vọng mà gục đầu xuống. Hoàng thượng không xuất hiện, các nàng tới nơi này lại có ý tứ gì? Nhưng tới cũng tới rồi, Hoàng Quý Phi cũng còn chờ ở chỗ này, các nàng ai đều không hảo rời đi. Hoàng thượng nói như thế nào? Hoàng Quý Phi hỏi. Là lướt đem Khang Hy mà lời nói đúng sự thật lặp lại một lần. Hoàng Quý Phi nghe xong, trên mặt thanh một trận bạch một trận, Hoàng thượng lần này lại trực tiếp hạ nàng mặt mũi. Mọi người mừng rỡ xem diễn, Hoàng thượng liên Hoàng Quý Phi mặt mũi đều hạ, bất quá cũng thuyết minh, này Ô Nhã quý nhân là thật sự có bản lĩnh. Thượng một lần Ô Nhã quý nhân cùng Hoàng Quý Phi giao phong còn rõ ràng trước mắt đâu, lúc trước là Ô Nhã quý nhân thắng, Hoàng Quý Phi không chỉ có mất một người nô tài, còn ném cung quyền. Lúc này đây, Hoàng thượng tuy rằng không có nói thẳng, nhưng là không cho Hoàng Quý Phi chạm vào chuyện này, liền nói thẳng minh đối nàng không tín nhiệm.